1523 chương 1523 thật thật giả giả. Nô Thái nghe tiếng theo Diệp Tịch Giao sở chỉ phương hướng vừa thấy, nhưng ngay sau đó, lại nháy mắt sắc mặt biến đổi. Qua bên kia làm cái gì? Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Diệp Tịch Giao khó hiểu hỏi. Nô Thái lập tức không chút nghĩ ngợi kêu lên. Đương nhiên là có vấn đề. Bên kia là sơn, nhìn chùi lủi, nhưng căn bản không phải như vậy hồi sự. Phải biết rằng, nay phụ cận lớn nhất yêu tộc bộ lạc, liền ở nơi đó. Nói, Nô Thái quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Diệp cô nương, thứ ta mạo muội, không biết Diệp cô nương là như thế nào biết được kia tòa sơn. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem chính mình vừa mới đụng tới Vân Nhi sự tình, đơn giản nói một chút. Mà Ngô Thái vừa nghe, tức khắc thẹn quá thành giận. Đáng chết, này đàn hỗn đản. Nô huynh dùng cái gì như thế tức giận. Nô Thái hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó bình tĩnh một lát nói, Diệp cô nương, ngươi bị lừa. Cái kia gọi là gì Vân Nhi, chính là cố ý như vậy nói, sau đó hấp dẫn ngươi qua đi. Bởi vì nàng biết ngươi ở tham gia linh viện đại bỉ, lại thân thủ lợi hại, tự nhiên sẽ rõ biết nguy hiểm, cũng phải đi nhìn xem. Thậm chí vì gợi lên ngươi lòng hiếu kỳ, cố ý đem sự tình nói mơ hồ. Hừ, bọn họ này đàn tội dân, thích nhất làm loại chuyện này. Diệp Tịch Giao sửng sốt, hơi có chút chần chờ nói, không thể đi. Ta xem nàng khá tốt. Như thế nào sẽ? Ai, Diệp cô nương, đó là ngươi quá thiện lương. Bởi vì ngươi đừng quên, bọn họ đều là tội dân. Mà xung quân cổ mà tội dân, gần như đều là phạm vào phản bội tộc tội, sau đó bị thánh điện mạnh mẽ xung quân đến nơi đây tới. Cho nên ngươi tưởng, bọn họ có thể không hận chúng ta sao? Bởi vậy, giống chúng ta này đó tới cổ mà kiếm ăn người, là chưa bao giờ tiếp xúc những cái đó tội dân. Diệp Tịch Giao nghe chi bừng tỉnh, nhưng thật ra Ngô Thái, lúc này nghĩ nghĩ, liền còn nói thêm. Bất quá, nếu là biết nguy hiểm liền trốn, cũng không được. Rốt cuộc Diệp cô nương là tới tham gia đại bỉ, nếu không như vậy đi. Chúng ta liền đi trước chung quanh đi một chút, tìm mấy cái tiểu bộ lạc sát một sát. Chờ hậu thiên thời điểm, đại bỉ cuối cùng một ngày, lại đi bên kia sơn nhìn xem. Nhiều sát một đầu là một đầu. Nô Thái kiến nghị sát thật không tồi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nói. Nô huynh nói có lý. Bất qua phía trước ta gặp đường đệ, liền ở bên kia, không bằng Nô huynh trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi tìm đường đệ, trong chốc lát chúng ta cùng nhau đi. Diệp cô nương đường đệ. Kia không bằng ta và ngươi cùng đi tìm. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó xua tay nói, không cần, không phải rất xa. Ta chính mình đi thì tốt rồi. Nói, Diệp Tịch Giao không đợi Ngô Thái nói chuyện, liền xoay người rời đi. Diệp Tịch Giao đi nhìn như tùy ý, nhưng tốc độ lại không chậm, đảo mắt liền biến mất ở mênh mang hoang hư bên trong. Mà đợi đi ra Ngô Thái tầm mắt, Diệp Tịch Giao mặt, nháy mắt trầm xuống dưới. Theo sau, Diệp Tịch Giao lại giết hai đầu linh tinh toát ra tới yêu thú, đồng thời từ chúng nó trong miệng hỏi ra bên cạnh một ít tiểu bộ lạc vị trí. Tiếp theo xoay người liền hướng về những cái đó bộ lạc tiến lên, càng là không còn có trở về đi tìm Nô Thái. Thiên dần dần đen. Một ngày xuống dưới, Diệp Tịch Giao liên tục bưng không dưới 10 cái loại nhỏ yêu tộc bộ lạc, sát yêu thượng trăm đầu. Cho nên đãi màn đêm buông xuống sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp tìm cái một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi, đồng thời đem vật nhỏ phệ linh bối phóng tới bên cạnh, cho chính mình gác đêm. Diệp Tịch Giao hành động rất có kế hoạch. Chỉ là nàng không biết chính là, giờ này khắc này thánh linh đại lục mọi người, lại bởi vì màn trời thượng biểu hiện phân giá trị, mà cả kinh trận mắt há hốc mồm. 1524 chương 1524 dị biến. Thiên A, tiến quốc điểm như thế nào như vậy cao? Đúng vậy. Lúc này mới gần như hoang hư cổ mà nửa ngày mà thôi, cũng đã mau 1000. Mặt khác quốc thành tích cũng không kém, nhìn xem Thanh Dương Thành, cũng có 300 nhiều. Sở quốc không hổ là bao năm qua đệ nhất, cũng hơn 700. Bất quá vẫn là so ra kém Yến quốc ca. Ha ha, vạn năm lót đế, năm nay là rốt cuộc xoay người. Quả nhiên vẫn là Diệp muội muội uy vũ. Diệp muội muội uy vũ. Yến quốc từ đây một bước lên trời, bất quá này vạn năm lão nhị Trần quốc. Ha ha, hiện tại mới 100. Khiếm sợ qua đi, đó là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Yến quốc không cần phải nói, từ trên xuống dưới, quả thực nhạc nở hoa. Mà vạn năm lão nhị Trần quốc, năm nay bởi vì không có Yến quốc giúp đỡ, hoàn toàn thành lão sao. Nhưng không thể phủ nhận, tham gia năm nay đại bỉ đệ tử, thực lực xác thật không tồi. Liên tính hiện tại tích phân ít nhất Trần Quốc, cũng so năm rồi cao không ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua, từ ngày hôm sau bắt đầu, màn trời thượng tích phân, liền có biến hóa. Đầu tiên, đại sáng sớm thời điểm, sở quốc tích phân bay nhanh bay lên. Mà sở quốc vốn chính là 9 quốc 13 thành thực lực mạnh nhất quốc gia, cho nên ngay từ đầu cũng không có khiến cho mọi người chú ý. Nhưng dần dần, trừ bỏ sở quốc, mặt khác quốc gia tích phân, cũng nhanh chóng nhảy lên lên. Nhưng thật ra ở ngày đầu tiên một bước lên trời Yến quốc, tuy rằng tốc độ như cũ thực mau, nhưng so sánh với mặt khác quốc gia, rõ ràng chậm rất nhiều. Thậm chí liền Trần quốc, thế nhưng cũng lấy một loại không giống bình thường tốc độ, tích phân nhanh chóng gia tăng. Như vậy một tương đối lên, ngược lại Yến quốc rơi xuống cuối cùng. Như vậy tình hình, làm một ít người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng lúc sau, càng thêm quỷ dị một màn, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giữa trưa thời gian, lấy sở quốc cầm đầu một ít quốc gia, tích phân đông nhiên đột nhiên im bặt. Chỉ có Yến quốc còn ở bay lên, mà vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng không nghĩ tới, đợi cho buổi chiều thời điểm, màn trời thế nhưng đông nhiên lung lay một chút. Thánh linh đại lục mọi người không rõ nguyên do. Nhưng lúc này thánh thành quảng trường ba cánh, lại đã là hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bởi vì, liền ở vừa mới trong nháy mắt, truyền tống trận thượng treo lần này tham gia linh viện đại bỉ tham thí bài, thế nhưng vô cớ nát một khối. Mau xem. Tham thí bài nát. Trần Quốc. Tham thí bài là căn cứ sinh tử bài phương pháp chế tác, lúc trước thánh điện ra tham thí bài, cũng này đây phòng vạn nhất. Hiện giờ tham thí bài nát, chẳng lẽ là có người đã chết? Không có khả năng. Khóa trước linh viện đại bỉ, đều là thánh điện trước đó an bài hảo, chưa từng chết hơn người, năm nay sao có thể? Trong đám người có bá tánh đưa ra nghi ngờ. Đã có thể vào lúc này, một đạo răng rất thanh, lại một khối tham thí bài nát. Lần này vẫn là Trần Quốc. Tức khắc, mọi người tưởng không phải Trần Quốc tham thí giả ở kết bạn đồng hành chung, lâm vào nào đó nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó, không ngờ lại có hai khối tham thí bài rách nát, lần này thế nhưng một cái là tùy quốc, một cái phong quốc. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. To như vậy thánh thành trên quảng trường, trong khoảnh khắc, hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Mà ở như vậy liên tiếp có người tử vong dưới tình huống, thánh điện rốt cuộc bị kinh động. Thánh điện vạn điện các trưởng lão lập tức hạ lệnh chiến điện, thẳng đến hoang hư của mà. Đã có thể đương vài tên chiến điện trưởng lão dẫn theo thượng trăm chiến điện thị vệ đi vào truyền tống trận khi, lại phát hiện truyền tống trận có thể khởi động, lại không cách nào truyền tống qua đi. Thấy vậy tình hình, thánh điện trưởng lão đột nhiên sắc mặt cả kinh, lập tức nói, không tốt, hoang hư cổ mà bị lực lượng nào đó phong ấn ở. 1525 chương 1525A, bọn họ có thể làm gì? Các cổ mà cùng thánh linh đại lục liên tiếp, đều dựa vào nào đó lôi kéo chi lực. Nếu là ở trên hư không bên trong, đem loại này lực lượng phong ấn, thánh linh đại lục sẽ mất đi cùng cổ mà liên hệ. Mà chờ khống chế loại này lực lượng, chỉ có thánh vị lực lượng. Hiển nhiên, hoang hư cổ mà dị biến, là yêu tộc yêu thánh ra tay. Cho nên lập tức, một chúng sống quãng đời còn lại vội vàng đem tin tức thông chi thánh điện chúng thánh. Mà cùng lúc đó, vừa mới được đến tin tức lệ thừa, tắc lập tức thông chi Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên đang ở mới vừa mua trong tiểu viện phơi nắng. Nghe được tin tức, không cấm mí mắt vừa động, nói. Tin tức chuẩn xác sao? Lệ thừa vội vàng trả lời, hồi bẩm tôn thượng đại nhân, thiên chân vạn sắc. Hiện giờ việc này đã kinh động chúng thánh, chỉ là lúc sau như thế, còn đang đợi tin tức. Chúng thánh. A, bọn họ có thể làm gì? Một tiếng cười khẽ, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó lười biếng từ vị trí thượng đứng lên, tiếp theo một bên đi ra ngoài, một bên đối lệ thừa nói. Chuẩn bị một chút, đi thánh điện. Lệ thừa nháy mắt ánh mắt sáng lên, lập tức vang dội trả lời, là. Thánh linh đại lục gió nổi mây phun. Mà lúc này đang ở hoang hư cổ mà Diệp Tịch Giao, lại không hề sở giác. Chỉ là ở đại sáng sớm, lại quét sạch mấy cái loại nhỏ yêu tộc bộ lạc sau, Diệp Tịch Giao liền ngoài ý muốn đi vào một ngọn núi nhai phía dưới. Nơi này như cũng là một mảnh hoang vắng. Không có thảo, không có thụ, thế nhưng cùng cách vách sở kém không có mấy. Diệp Tịch Giao vừa muốn xoay người theo đường cũ rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện cách đó không xa có một cái sơn động. Sơn động nhập khẩu rất nhỏ, bên trong đen nhánh một mảnh. Diệp Tịch Giao đánh giá một lát, theo sau từ trong lòng đem tiểu gia hỏa phệ linh bối đem ra. Tức khắc, tiểu gia hỏa giống như biết Diệp Tịch Giao tâm ý giống nhau. Ngay sau đó thế nhưng răng rắc kích động hai hạ vỏ chai, sau đó đột nhiên rời đi Diệp Tịch Giao lòng bàn tay, liền lảo đảo lắc lư theo hẹp hòi sơn động nhập khẩu, hướng trong bay đi vào. Kết quả chẳng được bao lâu công phu, tiểu gia hỏa liền bay trở về. Sau đó lại lần nữa răng rắc giật giật xác. Bên trong không đồ vật. Răng rắc. Cái gì cũng không có. Răng rắc. Không phải. Diệp Tịch Giao bị tiểu gia hỏa lộng hồ đồ. Kết quả ngay sau đó, tiểu gia hỏa thế nhưng đi trước hướng cửa động bay qua đi. Đồng thời còn không quên răng rắc giật giật vỏ chai. Diệp Tịch Giao lúc này đã hiểu, lập tức, lấy ra tùy thân truy thủ, bảo trì đề phòng. Tiếp theo liền đi cùng tiểu gia hỏa cùng nhau, đi vào cửa động. Cửa động hẹp hòi, Diệp Tịch Giao nghiêng người mà qua. Mà đợi đi rồi vài bước sau, liền rộng mở thông suốt. Chỉ là chung quanh như cũ một mảnh đen nhánh. Diệp Tịch Giao ngay sau đó lấy ra Dạ Minh Châu, lại thấy chung quanh chỉ là lại bình thường bất quá sơn động, cũng không cái gì đặc biệt địa phương. Chỉ là lại đi rồi tiểu 15 phút sau, sơn động lại lần nữa chợt hẹp hòi, tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền dưới chân đặc hùng, lập tức ngã xuống. Diệp Tịch Giao cả kinh, trong tay Dạ Minh Châu càng là nháy mắt quăng đi ra ngoài. Tiếp theo Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy cả người tê dần, đãi lại mở mắt ra. Lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Đã không có hắc ám huyệt động, đã không có thê lương hoang hư. Lúc này phóng nhãn nhìn lại là một mảnh màu xanh lục. Xanh tươi thảo, ước hành thụ, tung bay con bướm. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cả người đều có chút ngốc. Mà đúng lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối lại quay cuồng thân mình, răng rắc kích động vỏ chai, từ nơi không xa bay lại đây. Đãi đi vào Diệp Tịch Giao bên người, đồng nhiên vỏ chai một tiếng. Tiếp theo chỉ nghe phụt một tiếng, Diệp Tịch Giao trực giác rôi tay một tiếp, ngay sau đó chỉ thấy chói mắt quang mang, nháy mắt hiện ra ở lòng bàn tay bên trong. 1526 chương 1526 thần bí nơi. Đây là linh thạch. Diệp Tịch Giao nhìn trong lòng bàn tay kim hệ một tinh linh thạch, rõ ràng có chút phảng phất. Theo sau cầm lấy tới đoan trang một hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía tranh công tiểu gia hỏa, hỏi. Ở chỗ này tìm được sao? Tiểu gia hỏa rõ ràng lược có đắc ý, ngay sau đó phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ở nơi nào? Tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ. Dạo qua một vòng, sau đó lảo đảo lắc lư, hướng về bên trái phương hướng, bay qua đi. Diệp Tịch Giao tùy tay đem chủy thủ đổi thành lưỡi hái, ở phía sau một bên vượt mọi chông gai, một bên đi theo tiểu gia hỏa phi hành phương hướng đi. Chờ một mạch qua chỉ chốc lát, tiểu gia hỏa dừng. Diệp Tịch Giao túi đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng đi vào một mảnh nhỏ lùn cây bên cạnh. Bất quá là tầm thường lùn cây, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Diệp Tịch Giao ngồi xổm xuống thân mình, tiểu gia hỏa ngay sau đó dừng ở Diệp Tịch Giao trên vai, đối với phía trước răng rắc một chút. Diệp Tịch Giao hiểu rõ. Ngay sau đó duỗi tay ở tiểu gia hỏa ý bảo địa phương khẽ một chút, kết quả không hai hạ, lại có một đạo ánh sáng hiện lên. Diệp Tịch Giao liễm mắt vừa thấy, không ngờ lại là một viên kim hệ linh thạch, hơn nữa vẫn là nhị tinh. Như vậy phát hiện không khỏi làm Diệp Tịch Giao hơi hơi mở to mắt. Tiếp theo tùy tay đem nhị tinh linh thạch tưởng thưởng cấp tiểu gia hỏa nuốt rớt. Sau đó từ càn khôn bối chung lấy ra sẻng, liền bắt đầu đào. Một thiêu đi xuống, cái gì cũng không có. Hai thiêu đi xuống, nháy mắt, một mảnh kim quang hiện lên. Diệp Tịch Giao ánh mắt sáng lên, không lưng đãi một rửa sạch. Bốn viên nhị tinh linh thạch ngay sau đó hiển lộ ra tới. Linh thạch, trừ bỏ có thể được khảm ở pháp khí thượng, đề cao pháp khí lực công kích. Đồng thời cũng có thể ở rèn luyện pháp khí khi, cường hóa pháp khí thuộc tính, tiến tới đề cao pháp khí cùng bậc. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao giữa mày vừa động, ngay sau đó đem tiểu sỏ tạ từ linh trong cung kêu lên. Ta đảo, người giúp đỡ nhặt đồ vật. Tiểu sỏ tạ minh tinh a có chút không cao hứng. Lập tức cái miệng nhỏ một phiết. Nói, hử, dựa vào cái gì là ta nhặt? Bất quá là nhị tinh linh thạch mà thôi, này ngươi cũng muốn. Ngươi nữ nhân này thật đúng là chưa hiểu việc đời. Diệp Tịch Giao nháy mắt chừng hắn một cái, ít nói nhảm, nhanh lên làm việc. Nếu không ngươi đào, ta nhặt. Tiểu sỏ tạ vừa nghe, tức khắc đôi mắt vừa lật. ngay sau đó tâm bất cam tình bất nguyện làm khởi sống tới. Một người đào hố, một linh nhặt bảo, tốc độ tự nhiên không phải bình thường mau. Theo sau chẳng được bao lâu công phu, tiểu sỏ tạ liền nhặt không dưới hơn 20 viên linh thạch. Trong đó nhiều là nhị tinh, tam tinh ít có, cuối cùng thậm chí còn xuất hiện một viên 4 sao linh thạch. Phải biết rằng, 4 sao linh thạch đã là có thể cùng thần vật so sánh. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, phía dưới rõ ràng còn có một ít linh thạch không có đào ra. Cho nên thấy vậy tình hình, mặc dù là tiểu sọ tạ, cũng càng thêm cảm thấy có chút không bình thường. Lập tức một bên bận rộn, một bên nói. Ta nói nữ nhân, nơi này đến tột cùng là địa phương nào nha? Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy linh thạch? Diệp Tịch Giao cũng lòng có khó hiểu, ngay sau đó lắc đầu, nói, không biết. Bất quá nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là một cái ẩn nấp không gian. Ngươi xem, mặt trên đều không có thái dương. Tiểu sỏ ta ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc chớp chớp đáng yêu mắt to. Sau đó miệng nhỏ một trường, nói, thật sự không có. Kia nơi này như thế nào cùng bên ngoài giống nhau, như vậy lượng. Không rõ ràng lắm. Tóm lại trước đường động nhiều như vậy, tưởng đem đồ vật thu, chúng ta trong chốc lát đến. Gì? Diệp Tịch Giao vừa muốn nói trong chốc lát nơi nơi nhìn xem, liền bỗng nhiên biểu tình mẩn ra. Tiểu sỏ tạ ngầm hiểu lui ra phía sau một bước, lúc này, Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng đem sẻng dương lên, nháy mắt một cái đồ vật, tức khắc từ trong đất bị phiên ra tới. 1527 chương 1527 cốt tủy trầm kim. Một con không có huyết nhục xương tay, mà ở kia xương tay trung ương, còn nắm một viên chừng trẻ con nắm tay đại kim hệ linh thạch. Nam, năm sao linh thạch. Vừa mới bị hoảng sợ tiểu sọ tạ, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên tiểu gia hỏa phệ linh bối, càng là nháy mắt nước miếng đều phải chảy ra. Đã có thể ở tiểu sỏ tạ không lưng muốn nhặt thời điểm, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ngăn lại hắn. Tiếp theo, không đợi tiểu sỏ tạ phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao đột nhiên nhắc tới sẻng, sau đó hung hăng hướng bên cạnh bụi cỏ dùng sức một sạn. Nháy mắt, màu đỏ đen máu phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng vang. Xanh úng tươi tốt bụi cây, nháy mắt khô bại một mảnh. Đồng thời, một cái nắm tay đại đầu rắn, nháy mắt lăn xuống đến tiểu sỏ tạ trước người. Xích đuôi xà, hoang hư cổ mà đặc có rắn độc. Giống nhau trường bất quá 1 mét, lại kịch độc vô cùng, là một loại tương đương hiếm thấy luyện tài trí nhất. Mà này sao? Diệp Tịch Giao một bên nói, một bên đem sẻn hướng bên cạnh một ném, sau đó trực tiếp đẩy ra bụi cỏ. Lúc này mới phát hiện, trước mắt này xích đuôi xà, thế nhưng chừng 3 mét dài hơn. Ít nhất sinh trưởng hơn 1.000 năm lâu. Kiếm quá độ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lấy ra tinh chất đặc biệt bao tay mang lên. Tiếp theo thành thạo, liền đem xích đuôi xả thi thể, liên quan chém xuống đầu rắn, trực tiếp trang ở một cái đặc chế đại ấm xanh chung, sau đó ném vào càn khôn bối. Bên cạnh tiểu sỏ tạ tức khắc ghét bỏ liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Ngay sau đó kêu lên, mau tới đây nhìn xem cái này linh thạch. Năm sao đâu? Bùn đại gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xác thật, 4 sao linh thạch liền nhưng trở thành thần vật. Mà 5 sao. Tóm lại, Diệp Tịch Giao hiện giờ xem như khai mắt. Chỉ là đại đi vào cái tay kia cốt trước, Diệp Tịch Giao lại không có lập tức đem 5 sao linh thạch lấy đi. Mà là nhìn kỹ hạ kia xương tay, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng một bát. Tức khắc, nguyên bản dính đầy bùn đất xương tay, hơi hơi vừa động. Bùn đất rơi rụng. Xương tay rốt cuộc hiện ra nguyên bản nhan sắc. Trình hoàng gần kim. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại. Lập tức nói, đây là linh thượng tôn hài cốt. Cái gì? Tiểu sỏ tạ cả kinh, cũng đi theo mở to hai mắt nhìn. Thiệt hay giả? Linh thượng tôn. Không sai, linh giả đột phá lam giai, liền bắt đầu cốt tủy trầm hoàng. Lúc sau mỗi đột phá một lần, đều sẽ càng thêm thuần túy. Đây cũng là tu luyện giả linh giai càng cao, thân thể càng tốt nguyên nhân căn bản. Mà chờ đến đột phá linh tôn, ý nghĩa sắp sửa tu thánh. Lúc này, tu luyện giả cốt tủy đã hoàn toàn biến thành thổ hoàng sắc, tiến tới bắt đầu cốt tủy trầm kim. Một khi thành thánh, cốt tủy đem hoàn toàn biến thành kim sắc, ý nghĩa bất hủ. Yêu tộc man tộc cũng là như thế, chỉ là yêu tộc man tộc tu chính là huyết khí, cho nên chúng nó thành thánh sau, trong cốt tủy kim sắc sẽ hỗn loạn huyết hồng. Mà trước mắt này hài cốt đã là màu vàng gần kim, lại còn không có đạt tới kim sắc trình độ. hiển nhiên khoảng cách thành thánh còn có một bước xa. Cũng chính là linh thượng tôn. Nhưng nếu là linh thượng tôn nói, hài cốt như thế nào lưu lại nơi này? Ngươi đã quên. Này hoang hư cổ mà tại thượng cổ thời kỳ, chính là chiến trường. Nói, Diệp Tịch giao không lưng, ngay sau đó thu hồi vô tâm linh thạch. Sau đó bắt đầu cẩn thận bắt đầu khai quật này tôn linh thượng tôn hài cốt. Nếu là có thể nói, Diệp Tịch giao hy vọng có thể đem khối này thi cốt mang về Thánh Linh Đại Lục, ít nhất đối nhân tộc tới nói, chết trận xa trường, đều là anh hùng. Thấy vậy tình hình, bên cạnh tiểu sỏ tạ cũng bắt đầu hỗ trợ. Tiếp theo đãi quá không lâu, toàn bộ linh thượng tôn hài cốt, liền hoàn toàn bị khai quật ra tới. 1528 chương 1528 vắt cổ chảy ra nước, thật mỏi. Màu vàng gần kim hài cốt, dưới ánh mặt trời hiện ra hơi hơi lóa mắt quang mang. Mà dựa vào hài cốt tình huống xem, khối này hài cốt chủ nhân, dáng người không cao, chân trái so đùi phải lược đoạn một ít, cũng tế một ít. Hẳn là bẩm sinh phát dục bất lương, có chút quẻ chân. Đồng thời, từ hài cốt thượng vết thương, cùng với một bộ phận cốt tủy mặt ngoài phiếm hắc, chờ tình huống xem. Chúng độc, chịu mấy chục hạ đến xương chi thương. Cuối cùng chết thảm tại đây. Diệp Tịch giao khẽ thở dài một cái, ngay sau đó đem hài cốt thu sửa lại, để vào càn khôn bối. Mà hài cốt một bị thu hồi, tiểu sỏ tạ liền gấp không chờ nổi bắt đầu nhặt linh thạch. Ha ha, lúc này đã phát. Nhiều như vậy linh thạch. Gì? Không đúng à, nữ nhân, ngươi nói hắn một cái linh thượng tôn, liền tính thượng chiến trường, làm gì lấy nhiều như vậy linh thạch à? Kích phát linh lực. A. Kích phát linh lực hẳn là dùng đan dược đi, sao có thể dùng linh thạch à? Nếu là đan dược dùng xong rồi đâu? Kỳ thật, ngay từ đầu Diệp Tịch giao cũng có cái này ý tưởng. Đó chính là tên này linh thượng tôn là vì tìm kiếm bảo tàng, đến chỗ này. Cuối cùng cùng những người khác phát sinh tranh chấp, cuối cùng chết thảm tại đây. Nhưng sau lại, đã nhìn kỹ lại phát hiện, hài cốt thượng vết thương, đều không phải là vũ khí sắc bén gây thương tích, bởi vậy có thể thấy được, trọng thương hắn phi yêu tức man. Mà linh thạch trừ bỏ đề cao pháp khí lực lượng, rèn luyện pháp khí, đề cao thuộc tính ngoại, cũng có thể kích phát linh lực. Chỉ là linh thạch tác dụng phụ quá lớn, ăn vào sau, tuy rằng có thể ngắn ngủi tăng lên lực lượng, nhưng linh thạch tạp chất lại sẽ đại lượng trầm tích trong cơ thể, nhẹ thì vô pháp tu luyện, nặng thì hằng giai, thậm chí là trở thành phế nhân. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó tình hình chiến đấu, nên là kiểu gì thảm thiết. Nghe được Diệp Tịch giao giải thích, tiểu sỏ ta cũng cuối cùng minh bạch. Mà đúng lúc này, vẫn luôn ghé vào Diệp Tịch giao trên vai tiểu gia hỏa, lại bỗng nhiên vỏ sò vừa động, sau đó run rẩy đi vào cách đó không xa đất chống thượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Đồng nhiên, tiểu gia hỏa bắt đầu không ngừng kích động vỏ sò, Diệp Tịch giao lập tức cầm sẻng đi qua. Nay chỗ đất trống bằng phẳng, mặt trên không có bất luận cái gì thảm thực vật. Diệp Tịch giao nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, sau đó liền bắt đầu đào, đãi tiểu 15 phút sau, đồng nhiên trên tay một đốn. Tiếp theo đãi dùng sẻng nhẹ nhàng một bát, một thanh pháp khí trường kiếm, nháy mắt thể hiện rồi ra tới. Ha ha, tiểu gia ta vừa mới còn nghĩ, liền tính là linh thượng tôn. Bên người tổng không thể chỉ có linh thạch đi. Không nghĩ tới pháp khí ở chỗ này. Dứt lời, đều không cần Diệp Tịch giao nói chuyện, tiểu sỏ tạ liền trực tiếp nhảy xuống đi, đem pháp khí bảo kiếm đem ra. Đại đơn giản rửa sạch lúc sau vừa thấy, kim hệ, lam giai thượng phẩm, trên có khắc hạ đẳng phù văn, không gì phá nổi. Khảm năm sao linh thạch. Lam giai thượng phẩm cực phẩm pháp khí, hắc hắc, không tồi không tồi. Tiểu sỏ tạ cao hứng không được. Theo sau duỗi tay liền muốn đem mặt trên 5 sao linh thạch khấu hạ tới. Kết quả lại bị Diệp Tịch giao lập tức đoạt qua đi. Cái này không thể động. Chê cười, này pháp khí là muốn còn cấp vị này linh thượng tôn hậu duệ. Đến lúc đó pháp khí đưa trở về, linh thạch không có, chẳng phải là làm người chê cười. Hơn nữa, này lam giai cực phẩm pháp khí, mặc dù là thượng cổ thời kỳ, hẳn là cũng là bị một ít gia tộc ký lục có trong hồ sơ. Nếu là lưu lại chính mình dùng, tương lai bị người bái ra tới. Nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng Diệp gia thanh danh, đã có thể toàn hủy hoại. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao không khỏi phân trần, trực tiếp đem pháp khí thu được càn khôn bối chung. Tiểu sỏ tạ bĩu môi, ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng thì thầm nói. Hừ, vắt cổ chảy ra nước, thật moi. 1529 chương 1529 kinh hỷ. Nói cái gì đâu? Diệp Tịch Giao một bên thu hồi pháp khí, một bên mắt lẽ liếc Tiểu Sở Tạ một chút. Tiểu Sở Tạ âm thầm trợn trắng mắt, ngay sau đó tức giận nói. Ta nói ngươi thật thiện lương, hừ. Đấu một lát miệng, lúc sau Diệp Tịch Giao cùng Tiểu Sở Tạ liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Mà có lẽ là bế tắc ngàn vạn năm, nơi này nơi nơi cỏ cây hành hành, nhưng trừ bỏ một ít thường thấy thảo dược ngoại, Diệp Tịch Giao thế nhưng không có phát hiện một gốc cây rất có giá trị đồ vật. Chính là nguyên bản còn có chút hưng phấn Tiểu Sở Tạ, tức khác hoàn toàn thất vọng, ngay sau đó nói. Này cái gì phá địa phương A? Trừ bỏ một khối linh thượng tôn hài cốt, như thế nào cái gì cũng không có. Nữ nhân, chúng ta trở về đi. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng ở chỗ cũ hơi hơi ngẩng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh. Chờ một mạch sau một lúc lâu, đống nhiên nói. Nơi này không thích hợp. A, cái gì không thích hợp? Tiểu Sở Tạ dọa nhảy dựng, tức khắc hỏi lại. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao thấp giọng nói, nơi này hoang hư cổ mà một mảnh phế tích, một chút màu xanh lục đều không có, chỉ có nơi này xanh um tươi tốt, này bản thân liền không bình thường. Hơn nữa, phía trước ngươi cũng thấy rồi, nơi này không có thái dương, kia này đó ánh sáng, này đó sinh cơ là từ đâu tới. Kia, chúng ta đây là rơi vào rồi một cái khác không gian. Sẽ không. Ta hẳn là vẫn là ở cổ trong đất, chỉ là... Nói tới đây, Diệp Tịch Giao đống nhiên dừng một chút. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa Phệ Linh Bối, đống nhiên nhấp nháy vỏ chai, từ phía sau chạy trốn ra tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Diệp Tịch Giao sửng sốt, phát hiện đồ vật. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiểu Sở Tạ nháy mắt ánh mắt sáng lên, kêu lên, nó nói lại phát hiện xương cốt, chúng ta đi mau. Bảo không chuẩn, lúc này là Linh Thánh đâu. Tiểu Sở Tạ cao hứng đến không được, theo sau đi theo Phệ Linh Bối hai cái, liền hướng về trong rừng chạy tới. Đãi qua chừng 15 phút công phu, hai cái vật nhỏ dừng lại, sau đó kỳ kỳ hoa hoa nói mấy câu sau, Tiểu Sở Tạ liền dương giọng kêu lên. Nữ nhân, ngươi cỏ sát cái gì đâu? Liền ở chỗ này, nhanh lên lại đây. Diệp Tịch Giao đi mau vài bước, đãi đi vào hai cái vật nhỏ dừng lại địa phương, liền trực tiếp lấy ra sẻng. Nhìn chuẩn vị trí bắt đầu khai quật. Nhìn lên hai thiêu, đều không có động tĩnh. Diệp Tịch Giao thay đổi một phương hướng, lại đào một hai thiêu. Theo sau quả nhiên phát hiện ngầm có cái gì. Lúc này, Diệp Tịch Giao có kinh nghiệm. Lập tức đem sẻng đặt ở một bên, đổi thành một cái tiểu sẻng sắt. Sau đó cẩn thận tại hạ phương khẽ một chút, ngay sau đó một khối hài cốt, liền nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Đồng thời, một mảnh chói mắt kim sắc quang mang tùy theo phát tán ra tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao nhịn không được đồng tử co rụt lại, trái tim kinh hoàng. Mà Tiểu Sở Tạ, càng là khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Tiếp theo, chờ một mạch qua hảo nửa sẽ, một người một linh mới tính phục hồi tinh thần lại, Tiểu Sở Tạ càng là ức chế không được, đột nhiên, cười to nói. Ha ha, Kim. Thế nhưng thật sự đào tới rồi Linh Thánh Hải Cốt. Ha ha. Tiểu Sở Tạ đều vui sướng điên rồi. Theo sau nhịn không được thúc giục nói, nhanh lên, ngươi cái này ngu ngốc, còn nhìn cái gì đâu. Mau đào nha. Lúc sau, một người một linh hoạt lập tức mau đủ kính, bắt đầu khai quật. Nhưng đào một hồi lâu, một người một linh lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Theo sau nhìn đào ra một bộ phận hài cốt, sau một lúc lâu, Tiểu Sở Tạ rốt cuộc nuốt khẩu nước miếng, há miệng thở dốc, nói. Kia, cái kia. Nữ nhân, này, đây là Linh Thánh Hải. Hải cốt. 1530 chương 1530 thần bí hải cốt. Diệp Tịch Giao lúc này cũng đốc. Theo sau hơi hơi há miệng thở dốc, nói. Khả năng. Tiểu Sở Tạ vừa nghe, nháy mắt trừng lớn đôi mắt, đồng thời giơ tay chỉ vào trước mắt hải cốt, quay đầu kêu lên. Khả năng cái rắm. Nhân tộc xương cốt sao có thể có lớn như vậy? Lại không phải người khổng lồ tộc. Lại nói. Ngươi gặp qua cái nào linh thánh lớn như vậy cái? Nguyên lai, vừa mới một người một linh đào nửa ngày, cũng bất quá đào ra một tiểu tiết hài cốt mà thôi. Hài cốt như cũ màu sắc vàng ròng, chỉ cần một tiểu tiết xương cốt mà cắt, liền có chừng nửa thước khoan. Tiểu gia hỏa Phệ Linh Bối cũng cái hiểu cái không ở bên cạnh vòng vòng. Mà bị Tiểu Sở Tạ một nghẹn, Diệp Tịch Giao không khỏi nhấp nhấp miệng, ngay sau đó đôi mắt chừng, nói. Ngươi như thế nào biết linh thánh không lớn như vậy? Ngươi gặp qua linh thánh. Tiểu sỏ tạ khí nghiến răng nghiến lợi. Linh thánh cũng là người, còn có thể trưởng thành thụ. Người lừa ai đâu? Diệp Tịch Giao tức khắc môi anh đào một nhấp, lập tức giơ tay chiếu tiểu sỏ tạ cái hót, chính là một cái tát. Câm miệng cho ta, tiếp tục đào. Ngay sau đó, một người một linh tiếp tục khai quật. Nhưng càng là thâm đào, liền càng kinh ngạc. Cuối cùng chờ một mạch bận rộn 3 ngày công phu, toàn bộ bịt kín không gian, đều gần như bị đào rỗng một nửa, rốt cuộc hoàn toàn đem chỉnh cụ hài cốt, khai quật ra tới. Tiểu sỏ tạ mệt phiên. Lập tức thực không khí chất quỷ dạp trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, mệt giống như chết cẩu giống nhau. Mà Diệp Tịch Giao cũng hảo không đến nào đi, xèn một ném, liền trực tiếp đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, một người một linh mới cuối cùng khôi phục lại. Lúc này lại ngẩng đầu, mặc dù là từ chính mình tự mình đào ra đồ vật, cũng chấn động có chút nói không ra lời. Chỉ thấy trước mắt hố đất chung, thế nhưng nằm nghiêng một khối chừng trên dưới 100 mễ lớn lên thật lớn kim sắc hài cốt. Hài cốt hình dạng giống như linh xà, lại so với linh xà nhiều 2 chỉ lợi chảo. Xương sống lưng xông ra, phảng phất vây cá, đầu lâu tinh mịn, đỉnh đầu măng, rác, rộng lớn mà khí phách. Mặc dù đã là hóa thành một khối hài cốt, như cũ có một loại càn khôn vương giả khí thế. Thậm chí thế nhưng đè nặng Diệp Tịch Giao vị này nhân tộc thiên tiêu, có chút hơi hơi thở không nổi tới. Chỉ là đãi nhìn kỹ dưới, lại phát hiện, này thật lớn kim sắc hài cốt, giống như chỉ có thượng nửa bộ phận, trung gian lúc sau, thế nhưng đã không có. Nhưng tuy là như thế, đều có lớn như vậy, này nếu là hoàn chỉnh hài cốt, chẳng phải là. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, bất luận là Diệp Tịch Giao vẫn là tiểu sỏ tạ, thế nhưng đồng thời nuốt nước bọt. Theo sau chỉ nghe tiểu sỏ tạ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, uy, nữ nhân, ngươi nói. Này. Này đến tột cùng là thứ gì nha? Như thế nào lớn như vậy? Diệp Tịch Giao nhưng thật ra đã là trong lòng có đế, ngay sau đó đáp, hẳn là long. Long. Tiểu sỏ tạ sửng sốt, phệ linh bối cũng mơ hồ bay đến Diệp Tịch Giao trước người. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao giải thích nói. Thượng cổ chân long tộc, các ngươi đều biết đi. Trước mắt cái này, chính là một cái chân long. Nghe nói, chân long tộc thừa thiên địa tôn sư. Cho nên vừa sinh ra đó là xích huyết kim cốt. Đương nhiên, cái gọi là xích huyết cũng cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, mà là xích trung mang kim, kim trung sáng trong. Đương nhiên, này chỉ là truyền thuyết. Nhưng kim cốt nói, hẳn là chính là trước mắt cái dạng này. Hơn nữa các ngươi xem khối này hài cốt đầu, cũng cùng sách cổ trung miêu tả chân long tộc tương đồng. Đời trước có chảo. Cho nên ta dám khẳng định, này nhất định là một khối chân long cốt. Chỉ là duy nhất tiếc nuối là, khối này hài cốt chỉ có nửa người trên, trung gian bắt đầu liền bị chặn ngang cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó đại chiến, đều không phải là chỉ có nhân tộc cùng yêu man ở tranh đấu. 1531 chương 1531 thần bí lực lượng. Diệp Tịch Giao nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng tiểu sỏ tạ lại nghe đến cái hiểu cái không. Bất quá này đó đều không quan trọng, cho nên đại phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe tiểu sỏ tạ nháy mắt ánh mắt sáng lên, hỏi. Kia này chân long cốt, có chỗ lợi gì? Diệp Tịch Giao giống xem ngu ngốc giống nhau, nhìn tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái. Nói. Người nói đi. Yêu tộc cốt nhục đều chỗ hữu dụng, huống chi chân long. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao cũng hoàn toàn không quá rõ ràng, chân long cốt đến tột cùng có ích lợi gì. Nhưng dựa vào lần trước huyết chỉ cổ mà được đến kia khối lang man thánh di bảo giá trị tới xem. Khối này chân long cốt, khẳng định chỉ cao không thấp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tịch Giao lại khẽ thở dài một cái, nói. Đáng tiếc, tái hảo đồ vật, chúng ta cũng không thể lấy. Tiểu sỏ tạ sửng sốt, lập tức đôi mắt trừng, a, vì cái gì không thể lấy? Diệp Tịch Giao nói, ngươi đã quên, chân long tộc là thượng cổ thời kỳ thống ngự vạn giới vương giả. Hiện giờ tuy rằng diệt sạch, nhưng hải tộc còn ở. Hải tộc vẫn luôn là chân long tộc nhất trung tâm người theo đuổi. Nếu là chúng ta thật đem khối này chân long cốt lén giấu đi. Trừ phi cả đời không lấy ra tới dùng, nếu không một khi bị hải tộc đã biết, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tiểu sỏ tạ không phục nói, nhưng này chân long cốt là chúng ta tìm được nha. Ta đây hỏi ngươi, nếu có người ngoài ý muốn tìm được rồi ngươi tổ tiên hải cốt, sau đó chiếm làm của riêng, ngươi sẽ như thế nào? Ta không tổ tiên nha. Diệp Tịch Giao đôi mắt vừa lật, thì như nói ngươi có. Tiểu sỏ tạ lập tức cầm dương lên, kia còn dùng nói, trực tiếp trục chết. Dám chạm vào bổn đại gia tổ tiên, đó chính là tìm chết. Diệp Tịch giao hô khẩu khí, đúng vậy, nếu là chúng ta đem chân long cốt cầm, hải tộc liền sẽ như vậy đối chúng ta. Tiểu sỏ tạ tức khắc không thanh. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch giao lại chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, này chân long cốt tuy rằng không thể lưu, nhưng chúng ta nhưng thật ra có thể cùng hải tộc làm một bút giao dịch, phỏng chừng bọn họ hẳn là phi thường vui. Hơn nữa, hải tộc bà bối, nghe nói cũng không phải là giống nhau nhiều. Vừa mới còn đủ rũ héo vứa tiểu sỏ tạ vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng. Lập tức một người một linh hợp lực, đem chân long cốt cẩn thận để vào càn khôn bối chung. Không thể không nói, cá mập tin cái này càn khôn bối thật sự không phải giống nhau có thể trang. Hơn nữa thật sự so giống nhau chữ vật pháp khí càng tốt dùng. Duy nhất khuyết điểm chính là, xấu. Bất quá, Diệp Tịch Giao có thể nhẫn. Chỉ là đại thu chân long cốt sau, Diệp Tịch Giao vừa muốn đứng dậy rời đi, rồi lại không cấm ngừng lại. Tiếp theo về phía trước đi rồi vài bước sau, chờ một mạch đi vào phía trước chân long cốt đầu lâu trưng bày địa phương. Xương cốt thu xong rồi, còn nhìn cái gì nha? Đi mau nha. Tiểu sỏ tạ đứng ở hố biên, dương giọng nói. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nhìn dưới chân thổ địa, ngay sau đó đối tiểu sỏ tạ vây vây tay. Nói, ngươi lại đây nhìn xem nơi này. Tiểu sỏ tạ mày nhăn lại, sau đó chạy tới. Diệp Tịch Giao ngay sau đó duỗi tay một lóng tay, tiểu sỏ tạ cúi đầu vừa thấy, ngay sau đó nói, làm sao vậy? Chính là thổ có điểm hắc, không có gì nha. Diệp Tịch Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ, một lát sau, lấy ra tiểu sẻng sắt, liền bắt đầu đào. Thấy vậy tình hình, tiểu sỏ tạ không khỏi ở bên cạnh trợn trắng mắt. Nhưng giây lát lúc sau, lại hơi hơi mày vừa động. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng bay lại đây, sau đó vòng quanh Diệp Tịch Giao, bắt đầu không ngừng răng rắc kích động vỏ chai. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sẵn hạ. Một lát sau, dứt khoát đem tiểu sẻng sắt một ném, trực tiếp thượng thủ đào. Chờ một mạch một lát sau, một cổ lực lượng thần bí, nháy mắt từ bùn đất chỗ sâu trong, phát ra. 1532 chương 1532 hôi phi yên diệt. Nói là thần bí, kỳ thật càng như là quỷ dị. Xuyên thấu qua thổ nhưỡng, cuồn cuộn không dứt. Diệp Tịch Giao sừng sốt, nhưng lúc này tiểu sỏ tạ cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, lại cơ hồ đồng thời cả người chấn động. Tiếp theo chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối giống như tiêm máu gà giống nhau, đột nhiên thoáng khởi, ở không trung không được một bên kích động vỏ chai, một bên bay lượn. Nhưng trong phút chốc, liền giống như uống say giống nhau, một cái lao xuống, nháy mắt chui vào bên cạnh trong đất. Mà tiểu sỏ tạ lúc này thế nhưng cũng xuất hiện dị tượng, nguyên bản rất sống động hai mắt, thế nhưng lập tức thẳng. Diệp Tịch Giao hoảng sợ. Lập tức ngẩng đầu cho tiểu sỏ tạ một cái tát, tiểu sỏ tạ một cái giật mình, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao xoay người, đem giống như uống say rượu tiểu gia hỏa, từ trong đất móc ra tới. Hỏi, các ngươi sao lại thế này? Tiểu gia hỏa còn phạm ngốc đâu, không phản ứng. Nhưng thật ra đã khôi phục lại tiểu sỏ tạ, hơi có chút khó chịu, rồi lại có chút hưng phấn. Ngay sau đó trả lời nói, không có gì. Khu, tóm lại, chính là tiểu gia ta thật lâu không như vậy cao hứng, nhất thời không cầm giữ được mà thôi. Ngươi, đem vừa mới kia đoạn quên mất, có nghe hay không? Diệp Tịch Giao đôi mắt vừa lật, ít nói nhảm, mau nói, đến tột cùng sao lại thế này. Tiểu sỏ ta nghẹn trong chốc lát, nhưng thật sự không nghẹn lại, ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nói, thứ tốt, thiên đại thứ tốt. Không biết là cái gì, tóm lại ta cảm thấy một cổ khí, đặc biệt thoải mái. Diệp Tịch Giao không nghe hiểu, bất quá không quan trọng. Chỉ cần là thứ tốt là được. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không lưng tiếp tục đào. Nhưng không đào hai hạ, lại phát hiện đào ra thổ nhưỡng càng ngày càng dính, càng ngày càng đen. Đãi lại một lát sau, rốt cuộc, Diệp Tịch Giao trên tay cứng đờ, rốt cuộc đụng phải một cái thứ gì. Có chút lạnh, lại có chút mát lạnh. Diệp Tịch Giao không dám động. Sau một lúc lâu, mới hơi hơi buông ra tay, tiếp theo một khối bảy màu cục đá, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao mi mắt. Kia cục đá bất quá nắm tay lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, mang theo bảy màu màu sắc. Thậm chí ở xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại có một loại hoa mắt say mê cảm giác. Loại cảm giác này quá kỳ quái, tựa như tẩm nhập thông minh sắc xảo tuyển trung sang khoái, lại phảng phất bị mẫu thân ôm ấp mềm nhẹ. mỹ diệu quả thực không thể giải thích. Tức khắc, Diệp Tịch Giao hơi hơi có chút thất thần. Nhưng theo sau liền dùng sức lắc lắc đầu, nhưng vừa muốn cầm lấy cục đá, rồi lại một đốn. Ngay sau đó từ càn khôn bối chung lấy ra mấy cái bao tải, đem bên cạnh đảo ra màu đen thổ nhưỡng, toàn bộ trăng lên. Nguyên bản còn 7 màu cục đá ảnh hưởng, mà vượng vượng hồ hồ tiểu sỏ tạ tức khắc sửng sốt. Lập tức hỏi, ngươi trang này đó làm gì? Không làm cái gì. Chính là cảm thấy này đó thổ không tồi, trang trở về lại nói. Dứt lời, Diệp Tịch Giao càng là phát huy vắt cổ chảy ra nước bản sắc, thành thạo, liền đem chung quanh sở hữu màu đen thổ nhưỡng đều trang trở về. Đại trang xong rồi thổ nhưỡng, sau đó Diệp Tịch Giao mới lại đi vào kia 7 màu cục đá trước, tiếp theo cẩn thận vươn tay, đem 7 màu cục đá cầm lên. Đã có thể ở 7 màu cục đá bị cầm lấy trong nháy mắt, toàn bộ xanh ngắt không gian, đồng nhiên phát ra một tiếng ầm vang vang lớn. Tiếp theo nguyên bản sáng ngời không trung, thế nhưng lập tức tối sầm xuống dưới. Tiểu sỏ tạ cả kinh, nháy mắt kêu lên, sao lại thế này? Nơi này muốn sụp. Diệp Tịch Giao cũng làm không rõ chẳng huống, lập tức trả lời, không biết, đi mau. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao trực tiếp đem tiểu sỏ tạ triệu hồi linh cung, tiếp theo một tay nắm lên tiểu gia hỏa phệ linh bối, xoay người liền chạy. Đã có thể ở Diệp Tịch Giao chạy đến cửa động nháy mắt, toàn bộ không gian lập tức sụp xuống, hồi phi yên diệt. 1533 chương 1533 tái ngộ Ngô Thái. Thần bí không gian chợt giống như tiến vào mạt thế giống nhau, hoàn toàn hỏng mất. Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy bị một cổ vô hình khí lãng phun đi ra ngoài, cả người tê dần, liền hoàn toàn mất đi trí giác. Lại lần nữa thức tỉnh, chung quanh một mảnh hoang vắng. Diệp Tịch Giao có một lát mê mang, đại phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã lại lần nữa về tới hoang hư của mà. Ngay sau đó hô khẩu khí, Diệp Tịch Giao liền dãy rùa đứng dậy. Nhưng vừa mới nâng lên thân mình, liền không khỏi hít hà một hơi, lại lần nữa phanh một chút, nằm trở về. Đau. Cả người xương cốt giống như bị nghiền nát giống nhau, đau đến muốn mệt. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó vội vàng điều động linh lực, ở quanh thân du tẩu một vòng. Hô, còn hảo. Kinh mạch không thành vấn đề, linh lực cũng vấn đề. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao thoáng an tâm. Tiếp theo từ linh trong cung lấy ra nửa giọt thông minh sắc xảo tuyền ăn vào. Trong khoảnh khắc, thông minh sắc xảo tuyền sinh cơ lan tràn khắp người, đau đớn xua tan, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Nhưng ngay sau đó, đãi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Diệp Tịch Giao rồi lại không cấm ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ rõ, ở cái kia thần bí không gian dừng lại thời gian, chừng một ngày nhiều. Thậm chí chỉ cần khai quật kia cụ hải cốt, liền dùng ban ngày thời gian. Nhưng trước mắt hoang hư cổ mà, thế nhưng chỉ qua một hai cái canh giờ bộ dáng. Diệp Tịch Giao cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay sau đó xoay người tìm kiếm phía trước tiến vào không gian cái kia cửa động, nhưng lúc này lại phát hiện, cái kia cửa động tuy rằng còn ở, nhưng bên trong đã hoàn toàn sụp đổ, không qua được. Cũng may, lúc sau xem xét càn khôn bối, bảo bối đều còn ở cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao không hề nghĩ nhiều. Một lần nữa lấy ra thú cốt đại cung, trực tiếp rời đi nơi này. Hoang vắng cổ mà, như nhau phía trước như vậy yên lặng. Đã có thể ở sau đó không lâu, Diệp Tịch Giao vừa mới bắn chết một đầu yêu thú sau, lại đông nhiên bị người gọi lại. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đại xoay người vừa thấy, lúc này chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh ngay sau đó từ nơi xa chạy tới. Lại là phía trước cùng Diệp Tịch Giao từng có gặp mặt một lần Ngô Thái. Diệp cô nương, quả nhiên là ngươi. Một lần nữa gặp được Ngô Thái, làm Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt vừa động, ngay sau đó gật đầu nói, Ngô Minh, là ngươi. Ai nha, đương nhiên là ta. Bằng không còn có ai. Bất quá Diệp cô nương, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta ngày hôm qua đợi đã lâu. Đúng rồi, Diệp cô nương đường để đâu? Nói, Ngô Thái còn không quên hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc nói. Ngày hôm qua rời đi sau, ta cùng đường đệ gặp mấy đầu yêu tử tập kích. Sau lại ta cùng đường đệ tách ra chạy trốn, đi rời ra. Chờ tránh thoát đám kia yêu tử sau, ta liền lạc đường. Diệp Tịch Giao quả thực nói dối không chuẩn bị bản thảo. Mà vừa nghe lời này, Nô Thái không cấm sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Nguyên lai là như thế này nha, ta liền tưởng, khẳng định là Diệp cô nương gặp sự tình gì. Ai, sớm biết như thế. Lúc trước ta liền cùng Diệp cô nương cùng đi tìm ngươi đường đệ. Diệp Tịch Giao chỉ cười không nói. Theo sau chỉ nghe Ngô Thái nói, kia hiện tại Diệp cô nương phải làm sao bây giờ? Là đi tìm đường đệ, vẫn là đi sát yêu. Sát yêu đi. Diệp Tịch Giao nói. Ngô Thái gật đầu, nói, cũng hảo. Chỉ là này phụ cận yêu thú, đều đã bị giết không sai biệt lắm. Nếu không, chúng ta đi Bắc Sơn nhìn xem. Diệp Tịch Giao nhìn Ngô Thái liếc mắt một cái, Ngô huynh như vậy có nắm chắc. Ngô Thái cười hắc hắc, sau đó nhỏ giọng nói, không phải ta có nắm chắc, là ta tìm mấy cái giúp đỡ. Liền ở bên kia đâu? Nói, Ngô Thái giơ tay hướng bên cạnh vứt đi thành Quách Trung một lòng tay. 1534 chương 1534 người quen. Nói là bên cạnh, nhưng trên thực tế khoảng cách cũng không gần. Bất quá Diệp Tịch Giao vẫn là khẽ gật đầu, theo sau liền đi theo Ngô Thái, một đường hướng về kia thành Quách phương hướng, đi qua. Không bao lâu, hai người rốt cuộc đi vào mục đích địa. Lúc này, một bóng người đi trước từ bên trong chạy trốn ra tới. Tiếp theo mặt sau lại ra tới hai người, Diệp Tịch Giao vừa thấy, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai, này ba người lại vẫn đều là người quen. Tần Phi Mặc, Đường Lanh Canh, cuối cùng một cái thế nhưng là Mạnh Hiển Văn. Mà ba người nhìn đến Diệp Tịch Giao, cũng là sửng sốt. Nhưng giây lát gian, Tần Phi Mặc liền lập tức có chút biểu tình biệt nữ lên. Rốt cuộc, Tần Phi Mặc cũng là cái kiêu ngạo người. Nhưng lần trước ở Công Tôn gia, lại làm hắn cảm thấy mất mặt ném tới rồi ra. Đương nhiên, việc này thiệt tình trách không được Diệp Tịch Giao, cũng nguyên nhân chính là như thế, phía trước ở Thánh Thành Quảng Trường thời điểm. Hắn tuy rằng cũng thấy được Diệp Vô Trần đám người, cũng tưởng tượng Lâm Ngọc Châu, Thôi Hiền giống nhau, đi tới hỏi một chút, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói. Lúc này ở chỗ này gặp gỡ. Nghĩ đến đây, Thần Phi Mặc càng thêm cảm thấy xấu hổ. Như thế nào là ngươi nha? Ngươi! Bất quá so sánh với Thần Phi Mặc, Đường Lanh Canh liền trực tiếp nhiều. Vừa thấy là Diệp Tịch Giao, lập tức cái miệng nhỏ một dầu. Đáng tiếc, không chờ nàng đem nói cho hết lời. Liền bị bên cạnh Mạnh Hiển Văn đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Đường Lanh Canh không phục, nhưng theo sau bị Mạnh Hiển Văn trừng, tức khắc thành thật. Nhưng ngoài miệng không nói, tay lại không nhàn rỗi. Lập tức béo tay một chảo, ôm lấy Mạnh Hiển Văn cánh tay, đồng thời giống như thị uy giống nhau, rất là đắc ý liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mạnh Hiển Văn khí thẳng trợn trắng mắt. Dùng sức dây rủa một chút, đem cánh tay rút ra, sau đó đi vào Diệp Tịch Giao trước người, nói. Sao lại thế này? Các ngươi nhận thức. Nói, Mạnh Hiển Văn liếc bên cạnh Ngô Thái liếc mắt một cái. Ngô Thái nết miệng cười, nói, đương nhiên, ta ngày hôm qua liền gặp được Diệp cô nương. Chỉ là sau lại, Diệp cô nương nói muốn đi tìm đường đệ, cho nên liền đi rời ra. Vô Trần sao? Mạnh Hiển Văn sửng sốt, bật thốt lên nói. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, lại không trả lời. Tiếp theo đãi lại đơn giản nói vài câu sau. Diệp Tịch Giao mới biết được, đại tiến vào hoang hư cổ mà sau, Đường Lanh Canh trước hết tìm được Mạnh Hiển Văn, hai người hội hợp sau, mới lại ở hôm nay buổi sáng, đụng tới Ngô Thái cùng Tần Phi Mặc. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, cảm thấy thú vị. Lập tức nhìn về phía Đường Lanh Canh hỏi, Đường cô nương như thế nào lập tức tìm được Lão Mạnh? Đường Lanh Canh đôi mắt vừa lật, gọi là gì Lão Mạnh? Giống như cùng ngươi thực thân dường như. Đến nội ta. Hừ. Hiển Văn là ta vị hôn phu, bổn cô nương đương nhiên tìm được hắn. Mạnh Hiển Văn sắc mặt đỏ lên, trắng Đường Lanh Canh liếc mắt một cái. Ngay sau đó giải thích nói, đừng nghe nàng nói bậy. Nàng nào có cái kia bản lĩnh, còn không phải cái kia cơ quan chuột. Nói lên việc này, Mạnh Hiển Văn liền khí ngứa răng. Diệp Tịch Giao nghe chi nhất cười, tiếp theo thuận miệng hỏi. Đúng rồi, các ngươi phía trước gặp được yêu thú. Yêu thú? Có A, gặp được hai đầu. Mạnh Hiển Văn đáp. Diệp Tịch Giao gật đầu hiểu rõ, lại không nhiều lời, chỉ là hơi hơi liếc Ngô Thái liếc mắt một cái. Mấy người hội hợp, nhưng thật ra hình thành một cái tiểu đội. Chỉ là đối với lúc sau hành động, lại lược có khác nhau. Thần Phi Mặc cùng Ngô Thái kiến nghị đi Bắc Sơn nhìn xem. Đường Lanh Canh bất chấp tất cả, chết sống muốn cùng Mạnh Hiển Văn cùng nhau. Mà Mạnh Hiển Văn tắt xem Diệp Tịch Giao ý tứ. Cho nên trong lúc nhất thời, mấy người tầm mắt không cấm dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó liếc mắt Ngô Thái, nói, ta muốn đi tìm một chút trần trần. 1535 chương 1535 đường ra cơ quan thuật. Mạnh Hiển Văn gật đầu. Hành. Đường Lanh Canh có chút bất mãn Mạnh Hiển Văn cái gì đều nghe Diệp Tịch Giao. Bất quá nếu Mạnh Hiển Văn quyết định, chỉ hơi hơi liếc hạ miệng, chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Tần Phi mặc khẽ nhíu mày, nói. Tìm hắn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng này mênh mang cổ mà, chúng ta đi nơi nào tìm. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Mạnh Hiển Văn mày vừa động, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Lanh Canh, nói. Uy, ngươi có biện pháp sao? Đường Lanh Canh nháy mắt đắc ý nhướng mày cười, nói. Ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta? Mạnh Hiển Văn nghẹn khẩu khí, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, lập tức nói, ít nói nhảm, có biện pháp liền nhanh lên lấy ra tới. Đường Lanh Canh miệng một phiết, bất quá giây lát gian lại mặt mày hớn hở, tiếp theo giơ tay vừa chuyển, một cái vật nhỏ nháy mắt xuất hiện ở tay nàng. Mấy người vừa thấy, nguyên lai, Đường Lanh Canh lấy ra tới, lại là một con lão thử. Kia lão thử bất quá tấc dư lớn nhỏ, cả người đen nhánh. Lúc này chính ghé vào Đường Lanh Canh trong lòng bàn tay, không ngừng cổ động miệng nhỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng rất có vài phần đáng yêu manh cảm. Mấy người sửng sốt, Tần Phi mặc ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, nhịn không được kêu lên. Lão, lão thử. Nói, Tần Phi mặc không cấm lui về phía sau một bước, trên mặt rõ ràng lộ ra một phần sợ hãi. Diệp Tịch Giao đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, cười nói, chẳng lẽ là Tần Huynh sợ chuột. Tần Phi mặc sửng sốt, lập tức ngạnh cổ kêu lên, ta mới không sợ đâu. Ta chỉ là, không nghĩ tới mà thôi. Đối, không nghĩ tới. Cậy mạnh đều viết trên mặt, còn không biết xấu hổ nói không phải. Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng không có hứng thú trêu đùa hắn. Ngay sau đó đem tầm mắt dừng ở Đường Lanh Canh trong tay tiểu lao thử thượng, đãi nhìn kỹ, tức khắc trong lòng cảm thán Đường ra cơ quan thuật điêu luyện sắc sảo. Liền lấy này chỉ cơ quan chuột tới nói, trừ bỏ ở nhìn kỹ dưới, hai mắt cùng thật chuột lược có khác thường, mặt khác bất luận thần thái, động tác, quả thực giống nhau như lúc. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao mở miệng tán dương, quả nhiên danh môn đường ra, cơ quan thuật độc bộ thiên hạ. Bội phục. Đường Lanh Canh cười đắc ý, nói, hừ, này có cái gì? Này bất quá là buồn cô nương không có việc gì làm được món đồ chơi thôi. Đây là ngươi làm. Đường Lanh Canh càng kiêu ngạo, bạch béo cầm dương lên, nói, đương nhiên. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi không phải muốn tìm ngươi đường đệ sao? Đem ngươi đường đệ dùng quá đồ vật, lấy một cái cho ta. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, theo sau từ càn khôn bối tử lấy ra một con châm cài. Này châm cài hình thức đơn giản, nhìn kỹ lại thủ công xảo diệu. Châm cài bên trong, có một cái cơ quan nhỏ, là lúc trước Diệp Vô Trần ở trên phố trong lúc vô ý nhìn đến. Mua tới cấp Diệp Tịch Giao. Chỉ tiếc vừa lấy được, đã bị người nào đó phát hiện, chết sống không cho nàng mang. Cho nên Diệp Tịch Giao liền tùy tay đem châm cài bỏ vào càn khôn bối. Mà lúc này, đã tiếp nhận châm cài, Đường Lanh Canh chỉ liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem châm cài phóng tới cơ quan chuột trước người. Cơ quan chuột kích thích một chút cái mũi, theo sau bất quá một lát công phu, liền hoạch một chút, từ Đường Lanh Canh trong tay chạy trốn đi ra ngoài. Sau đó đầu tiên là chung quanh xoay vài vòng, tiếp theo liền nhanh như chớp hướng thành quách ngoại chạy đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Đường Lanh Canh tùy tay đem châm cài còn cấp Diệp Tịch Giao, nói, đi thôi, đi theo nó liền hảo. Dứt lời, Đường Lanh Canh lôi kéo Mạnh Hiển Văn, liền đi trước đi ra ngoài. Kia cơ quan chuột nhìn như tiểu xảo, nhưng tốc độ lại một chút không chậm. Mà đợi rời đi thành quách, nó liền vòng vài vòng, sau đó trực tiếp hướng bắc mặt chạy tới. Diệp Tịch Giao đám người không tiếng động liếc nhau, lập tức lấy ra vũ khí, bước nhanh theo đi lên. 1536 chương 1536 Bắc Sơn. Đoán trước thành hiện thực. Cơ quan chuột theo sau thế nhưng thật sự hướng Bắc Sơn chạy tới. Chỉ là đợi cho chân núi, kia cơ quan chuột lại bỗng nhiên ngừng lại. Đường Lanh Canh nhíu mày, tiến lên đem cơ quan chuột nhặt lên tới nhìn một chút. Ngay sau đó nói, phía trước có vấn đề. Tần Phi Mặc nhìn Đường Lanh Canh liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết? Muốn nói Tần Phi Mặc cũng là nổi danh quý công tử, tiểu thị tươi, luận dung mạo cũng không so Mạnh Hiển Văn kém nhiều ít. Đáng tiếc, Đường Lanh Canh lại căn bản lý đều không để ý tới hắn, cổ dương lên, rất là cao lanh nói. Cơ quan này chuột là căn cứ hương vị phân rõ phương hướng. Hiện giờ không đi rồi, chỉ có một loại tình huống, phía trước hương vị quá tạp, phân biệt không được. Nói. Đường Lanh Canh trắng Tần Phi Mặc liếc mắt một cái, nhưng giây lát gian liền sắc mặt biến đổi, cười tủm tỉm đi vào Mạnh Hiển Văn trước người, dùng ngọt đến phát nị tiếng nói, Hiển Văn, chúng ta còn đi sao? Này trên núi giống như thật sự có cổ quá nha. Mạnh Hiển Văn đã bị Đường Lành canh tra tấn không biết giận. Chỉ tức giận nhìn nàng một cái, liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, có đi hay không? Biết rõ nơi này nguy hiểm, Diệp Vô Trần lại ở chỗ này, Diệp Tịch Giao không có khả năng không đi. Nhưng vì để ngừa vặn nhất, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nói, ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Không được. Muốn đi cùng đi. Thần Phi Mặc không hề răng. Lúc này chỉ nghe Ngô Thái nói, Diệp cô nương, ngươi này liền khách khí. Chúng ta là cùng nhau, hiện giờ biết rõ nơi này có nguy hiểm, như thế nào có thể làm chính ngươi đi. Vẫn là chúng ta cùng nhau đi, ít nhất đến lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, cũng hảo. Chỉ là nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta như thế nào tìm. Nô huynh nhưng có ý kiến. Cái này ta biết. Chỉ cần theo chính diện đi, giống nhau liền sẽ không có nguy hiểm. Tới, ta đi đầu. Dứt lời, Nô Thái trực tiếp nhắc tới đại đao, đi đầu đi trước. Diệp Tịch Giao theo sát sau đó, đồng thời ở xuất phát trước, âm thầm liếc Mạnh Hiển Văn liếc mắt một cái. Mạnh Hiển Văn sửng sốt, Đường Lanh canh lại không cao hứng. Nhưng vừa muốn nói chuyện, Mạnh Hiển Văn lại một phen lôi ra nàng, trực tiếp sau điện. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Mà giống như thật sự như Ngô Thái nói như vậy, theo sau chờ một mạch đi rồi một hồi lâu, đều không có đụng tới hoặc là nhìn đến một đầu yêu thú. Cái này làm cho nguyên bản thần kinh căng chặt Tần Phi Mặc đám người, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, ba đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên cạnh chạy trốn ra tới. Cùng với một trận tanh phong, chiếu đi đầu Ngô Thái, trực tiếp nhào tới. Mọi người cả kinh, Diệp Tịch Giao lập tức lui về phía sau một bước, đồng thời kéo cung cài tên, trong khoảnh khắc liền đem bắn chết trong đó hai đầu. Mặt khác một đầu mắt thấy không tốt, xoay người muốn chạy. Lúc này, Ngô Thái một cái lắc mình vọt lại đây. Một đao chặt bỏ, kia yêu thú giống to một tiếng, đồng thời chiếu Ngô Thái chính là một trưởng. Ngô Thái đao bị đánh bay, yêu thú sắc bén lợi chảo. Lập tức chảo phá Ngô Thái bả vai, máu tươi ngay sau đó bừng lên. Mà kia yêu thú cũng là giảo hoạt, nhất chiêu đắc thủ sau, thế nhưng không có tiếp tục dây dưa, nháy mắt một cái lắc mình, liền hướng về trong núi chạy thoát đi ra ngoài. Cái này làm cho vừa muốn đuổi theo Tần Phi Mặc, tức khắc khí mang to. Đáng chết xuất sinh, trốn thật mau. Nhưng hắn bên này vừa dứt lời, lại thấy bên cạnh Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình kéo ra cung. Đãi một mũi tên bắn ra, nháy mắt chỉ nghe phốc một tiếng, chạy trốn yêu thú ngay sau đó ngã xuống đất, run rẩy một lát sau, khí tuyệt mà chết. Thần Phi Mặc cùng Đường Lành canh không cấm xem mắt choáng váng. Bất quá đại phục hồi tinh thần lại, Thần Phi Mặc nhìn về phía Ngô Thái, hỏi, thế nào? Không có việc gì đi. 1537 chương 1537 tương ngộ. Ngô Thái sắc mặt thống khổ, lập tức kéo xuống bị xé rách quần áo, nói, không có gì đại sự. Chính là một không cẩn thận, bị kia xuất sinh bắt một chút. Mặt sau Mạnh Hiển Văn cũng đã đi tới, liếc mắt, không hề răng. Nhưng thật ra Đường Lành canh nhìn Ngô Thái cả người là huyết, lập tức quay đầu đối Diệp Tịch Giao nói. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy ý chí sắt đá? Ngươi không phải sẽ y y thuật sao? Như thế nào bất quá đi cho hắn nhìn xem? Mạnh Hiển Văn không vui chừng mắt nhìn Đường Lành canh liếc mắt một cái, Đường Lành canh chu miệng, đem đầu đốn éo. Chỉ là không nghĩ tới, Đường Lanh canh bất quá thuận miệng vừa nói, Diệp Tịch Giao thế nhưng thật sự cất bước đi qua. Nô huynh, ta giúp ngươi nhìn xem. Nô Thái sửng sốt, ngay sau đó vội vàng cười lắc đầu nói, a, không cần, không có gì đại sự, điểm này tiểu thương, quá một lát liền hảo. Nhưng thoạt nhìn có chút nghiêm trọng nha. Chính là nhìn dò người, không có gì. Đi thôi, sẽ không muốn tìm người sao. Trời sắp tối rồi. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Dứt lời, Nô Thái cũng không đợi Diệp Tịch Giao đang nói cái gì. Ngay sau đó nhặt lên bị đánh bay đao, xoay người liền đi. Đoàn người lại lần nữa đi trước. Trời càng ngày càng ám, vốn là hoang vu cổ mà, càng thêm lộ ra một cổ nói không nên lời cô tuyệt cảm giác. Mà liền ở sắc trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước, đoàn người rốt cuộc phát hiện cách đó không xa có một tia ánh lửa. Thần Phi Mặc ngay sau đó dùng dương giọng ngàn dặm hô lớn. Có người sao? Một lát tiến tĩnh, ngay sau đó, một đạo đồng dạng vang dội thanh âm, tức khắc chuyển tới. Người nào? Thần Phi Mặc vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó mấy người nhanh hơn tốc độ, nhưng vừa muốn tới gần, đối phương lại nháy mắt lại lần nữa truyền lời nói, đứng lại. Mấy người sửng sốt, đãi ngẩng đầu vừa thấy, lúc này lại thấy một thốc cây đuốc đột nhiên ở cách đó không xa bốc cháy lên, đồng thời một bóng người, hô. Đến tột cùng là người phương nào? Báo thượng tên họ. Thần Phi Mặc không cấm nhíu mày. Lúc này, Diệp Tịch Giao tiến lên một bước, dương giọng nói, Diệp Tịch Giao. Cái gì? Diệp Thiên Kiêu. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới người đến là Diệp Tịch Giao. Theo sau chỉ nghe một trận xôn xao, tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền nghe được một đạo quỷ khóc sói gào quen thuộc tiếng nói, xả cổ kêu lên. Lao đại nha! Người cuối cùng tới. Ngươi lại không tới mập mạp ta liền mau thành tên mập chết tiệt. Bất quá nơi này không thể tới, đi a. Đường tỷ, đi mau. Diệp cô nương, nơi này nguy hiểm. Mau rời đi, mau trở về thông chi thánh điện. Cái thứ nhất không cần hỏi, là Kim Béo, cái thứ hai là Diệp Vô Trần, cái thứ ba là Thôi Hiền. Đều là người quen, Diệp Tịch Giao tự nhiên nháy mắt liền phân rõ đối phương thân phận. Diệp Tịch Giao nhịn không được trong lòng cả kinh. Đã có thể lúc này, không chờ Thôi Hiền nói xong, chỉ nghe một đạo quỷ dị tiếng cười, chợt từ phía sau truyền tới. Muốn chạy? A, đã chậm. Lên giọng nhân tộc ngữ, làm người không cấm sởn tóc gáy. Theo sau đãi mấy người vừa quay đầu lại, lại thấy thượng trăm đầu yêu binh, cộng thêm gần ngàn yêu tử, cũng không biết khi nào, từ phía sau xuống tới. Mà dẫn đầu, còn lại là một đầu hùng yêu tướng. Yêu binh, so yêu tử càng tốt hơn. Thực lực tương đương với nhân tộc linh sĩ. Yêu tướng tắc cùng cấp linh sư. Mà này đầu hùng yêu tướng, tắc đã là đạt tới đỉnh trình độ. Cho nên thấy vậy tình hình, ở đây Tần Phi Mặc đám người, tức khắc cả kinh. Mà đúng lúc này, đồng dạng nghe được thanh âm Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người, lại đã là cầm cây đuốc, chạy như bay mà đến. Đường tỷ, ngươi muốn chạy. Này đó xuất sinh giao cho chúng ta. Mà bên cạnh Kim Béo càng là xuống tay lưu loát. Lập tức lấy ra Hoàng Kim Đỉnh, kêu lên. 1538 chương 1538 xử lý hết nguyên ổ. Con mẹ nó, đám tôn tử này, lao tử cùng bọn họ liều mạng. Nói, Kim Béo làm bộ liền muốn phát động linh lực, kích phát Hoàng Kim Đỉnh. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại một phen kéo lại hắn, đồng thời thấp giọng nói. Trước đừng động chúng nó, trở về lại nói. A, không được lão đại, nơi này quá nguy hiểm. Mập mạp ta còn trông cậy vào ngươi đi ra ngoài thông chi thánh điện đám kia lão đầu nhi, sau đó lại đây cứu chúng ta đâu. Diệp Vô Trần tỏ vẻ tán đồng. Lúc này, Thôi Hiền cùng mặt khác một ít linh viện đệ tử cũng sôi nổi đuổi lại đây, tình hình chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Nhưng Diệp Tịch Giao lại tâm ý đã quyết. Trầm giọng nói, ít nói nhảm, trở về. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đột nhiên xoay người liền bắn số mũi tên. Sau đó đi trước trở lại phía trước Diệp Vô Trần đám người trốn tránh địa phương. Thấy vậy tình hình, Diệp Vô Trần đám người trong lòng biết nhiều lời vô ích. Ngay sau đó sôi nổi lui về phía sau, đại không bao lâu, mọi người sôi nổi trở về, mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nguyên lai chỉ thấy, lần này linh viện đại bỉ mọi người, lúc này thế nhưng đều trốn ở chỗ này. Trách không được phía trước kia đầu hùng muốn đem sẽ nói đã chậm. Thực rõ ràng, đây là muốn đem mọi người xử lý hết nguyên ổ tiết tấu nha. Mà đối với mọi người tới nói, tiếng tăm lừng lấy Diệp Tịch Giao, tự nhiên cũng là không người không biết không người không hiểu. Cho nên lập tức liền có vài tên mặt khác linh viện đệ tử, lại đây cùng Diệp Tịch Giao chào hỏi. Diệp Tịch Giao trong lòng tức giận, nhưng trên mặt không hiện. Đại xác định nhà mình đường đệ cùng với Diệp Thanh Thư đám người không việc gì, tiếp theo mới hỏi khởi chính sự. Đại gia vì sao đều ở chỗ này? Kết quả đáp án hoa hòe loẹ loẹn. Có rất nhiều truy yêu thú đuổi tới này, có rất nhiều nghe nói bên này muốn yêu thú tìm tới nơi này, còn có lại là bị người lừa đến nơi đây. Diệp Tịch Giao quả thực càng nghe càng hòa đại, theo sau quay đầu hỏi nhà mình đường đệ đám người, các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào tới? Diệp Vô Trần vừa nghe lời này, từ trước đến nay đông lạnh mặt, tức khắc có chút cổ quái lên. Nhưng thật ra một bên Kim Béo nhịn không được xen mồm nói, cái này ta biết. Là có người nói lao đại ngươi ở chỗ này, sau đó hắn liền chạy tới. Nhạ, bên kia hai cái ngốc tử cũng là. được xưng là ngốc tử Triệu Đại Lôi tức khắc sắc mặt một nhưng thật ra Diệp Thanh Thư, cười tủm tỉm khoe môi một câu, nói, tại hạ nhớ rõ béo huynh lúc ấy chạy so với chúng ta còn nhanh đi. Cũng may Kim Béo ra mặt dày, bị bóc gốc gác cũng không để bụng. Cười hắc hắc, sau đó liền thò qua tới, hỏi. Ta nói lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, kia hiện tại bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lúc này, không chờ Kim Béo mở miệng, liền chỉ thấy một vị người mặc sở quốc quốc linh viện viện phục tuổi trẻ nam tử đã đi tới, nói thẳng nói. Tình huống hiện tại thực không ổn. Vừa mới Diệp cô nương cũng thấy được, một đầu đỉnh hùng yêu tướng, cộng thêm thượng trăm yêu binh, hơn 1000 yêu tử. Nhưng nếu chỉ là như vậy, ta chờ hợp lực, cũng có thể chém giết đi ra ngoài. Nhưng thực tế thượng, vừa mới những cái đó chỉ là một bộ phận, ở cái này khe núi mặt khác ba phương hướng, có khác tam đầu yêu tướng mang theo mấy ngàn yêu binh yêu tử, hiển nhiên chúng nó là có bị mà đến. Mà từ hôm nay giữa trưa đến trời tối trước, ta chờ đã thử xung phong liều chết đi ra ngoài vài lần, nhưng toàn bộ bất lực trở về. Hơn nữa, đã chết vài cá nhân. Nay tuổi trẻ nam tử dáng người cao dài, tư dung thượng giai, lời nói cử chỉ vừa thấy liền biết xuất thân danh môn. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, ngay sau đó đánh giá đối phương liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là? Nga, đã quên tự giới thiệu, tại hạ sở quốc Tiêu Nhẹ Vân. 1539 chương 1539 khủng hoảng. Thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, sở quốc thực lực mạnh nhất. Mà này Tiêu họ, như thế nào tổng cảm thấy có chút quen thai nha? Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt. Lúc này, mặt sau Thôi Hiền đi tới, thấp giọng giải thích nói. Diệp cô nương, hắn là sở quốc người của Tiêu gia cùng Thánh Thành Lâm gia giống nhau, đều là đỉnh cấp thế gia. Này Tiêu Nhẹ Vân tuy rằng là Tiêu gia dòng bên, nhưng nghe nói ở Tiêu gia chủ gia rất được thể diện. Hiển nhiên, Thôi Hiền là biết Diệp Tịch Giao không rõ ràng lắm nội tình, cố ý lại đây phổ cập khoa học tới. Diệp Tịch Giao vừa nghe, đã hiểu. Linh viện đại bị sự tình quan các quốc gia năm sau tiến vào Trung ương Linh viện danh lạch. Bất quá, này đó cùng các đại thế gia, đặc biệt là đỉnh cấp thế gia không quan hệ. Bởi vì ở Thánh Linh Đại Lục, nhất lưu thế gia đều có chính mình thánh điện danh lạch. Chỉ là ngại với nơi quốc gia thỉnh cầu, cho nên giống linh viện đại bị loại sự tình này, giống nhau đều sẽ phái trong tộc chi thứ chung một ít thực lực thượng giai đệ tử ra mặt. Đến nỗi bổn tộc dòng chính, tự nhiên có các gia tộc chính mình tu luyện phương thức. Tựa như Thánh Thành Lâm gia lão thái gia liền đề nghị quá, làm Diệp Tịch Giao đi Lâm gia bí cảnh tu luyện. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tại đây phương diện chiếm Lâm gia tiện nghi, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền nói, đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở, kia Tiêu huynh cũng biết mặt khác dẫn đầu tam đầu yêu tướng tình huống. Mặt khác tam đầu cũng đều là đỉnh yêu tướng, trong đó một đầu hổ yêu, một đầu xà yêu, còn có một đầu cũng là hùng yêu. Yêu binh nhiều ít, yêu tử nhiều ít. Cụ thể không rõ ràng lắm. Bất quá thô sơ giản lược xem ra, yêu binh ít nhất hơn 1000, yêu tử gần vạn. Một bên Kim Béo nhịn không được xen mồm nói, lão đại, nếu không chúng ta hiểm hộ ngươi đi ra ngoài, cấp thánh điện báo tin. Bằng không lại chờ ở nơi này, khẳng định bị đám kia xuất sinh bắt gọn không thể nha. Thôi Hiền tán đồng gật đầu, không tồi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại duy nhất biện pháp chính là nghị thông suốt báo thánh điện. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng bên cạnh đống lửa trước ngồi xuống, đã trưởng. Mọi người cả kinh. Tiêu Nhẹ Vân vội vàng truy vấn nói, Diệp cô nương gì ra lời này. Diệp Tịch Giao nói, hơn 1000 yêu binh, gần vạn yêu tử, yêu tộc lần này khẳng định là có bị mà đến. Mà hiện giờ đã có đệ tử tử vong, bình thường tình hình hạ, thánh điện hẳn là đã sớm biết. Nhưng hiện tại đều không có động tĩnh, thực rõ ràng, yêu tộc hẳn là ở trong đó động tay động chân. Lại nói, liền tính ta chạy đi lại có thể như thế nào. Thông chi thánh điện, cũng muốn chờ ngày mai giữa trưa linh viện đại bỉ kết thúc, mở ra thông đạo, ta mới có thể trở về. Đến lúc đó, đại gia sớm đã chết. Kia làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Cách đó không xa một người biệt quốc linh tu nghe được Diệp Tịch Giao nói, nhịn không được kêu lên. Mà những người khác tuy rằng không hề răng, nhưng sắc mặt đã là ẩn ẩn có một tia kinh hoàng chi sắc. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút tạp âm khe núi, lập tức an tĩnh lại. Không tiếng động sợ hãi áp lực mọi người, có chút thở không nổi tới. Dần dần, sợ hãi biến thành hoảng loạn biến thành tuyệt vọng. Cho nên đãi bất quá đảo mắt công phu, liền có người đột nhiên đứng lên, dương giọng nói, không được, chính là chết ta cũng không cần chết ở chỗ này. Một người ra tiếng, những người khác cũng sôi nổi đứng lên. Ta cũng là sắt đi ra ngoài, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ta không muốn chết. Tiếng la chung, lại có vài tên linh nữ tu sĩ đệ tử, đã là lộ ra khóc nức nở. Nhưng trước mắt cái này mấu chốt thượng, lại không ai thương hương tiếc ngọc. Một bên Lục Liêm trước sau không hề răng, lúc này nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói 1540 chương 1540 tìm chết. Làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao nhìn Lục Liêm liếc mắt một cái, nói chờ, chờ. Kim Béo thỏ qua tới, nói lão đại, cái gì kêu chờ a? Thừa dịp trời tối, chúng ta trực tiếp lao ra đi, không phải càng tốt. Diệp Tịch Giao sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó ngẩng đầu quét bốn phía liếc mắt một cái, đệ thấp tiếng nói nói. Ngươi cảm thấy ban đêm, ngươi so yêu tộc tầm mắt càng tốt. Kim Béo một nghẹn, Lục Liêm nháy mắt bừng tỉnh. Diệp cô nương ý tứ là, chờ đến Minh Lục Liêm vừa muốn nói, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nâng lên ngón tay, hướng trên môi một so. Lục Liêm tức khắc im tiếng, lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Ban đêm phá vây, chính là cấp yêu tộc đưa đồ ăn. Tóm lại, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc sau lại nói. Lục Liêm đám người nghe vậy, không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó gật đầu. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đối Kim Béo một so, Kim Béo lập tức hiểu ý, ngay sau đó hướng bên cạnh ngồi xuống, đồng thời buông ra giọng nói nói. Muốn chết các ngươi chết ta, dù sao lão tử ta không đi. Kim Béo lời này rõ ràng là nói cho những cái đó muốn lao ra đi cùng yêu tộc liều mạng người ta nói. Mọi người vừa nghe lời này, vốn là khủng hoảng tâm tình, thế nhưng lập tức buộc phát ra tới. Tiếp theo chỉ thấy một người linh nữ tu sĩ đệ tử vọt tới Kim Béo trước người, kêu lên. Ngươi nói ai chết đâu? Kim Béo cổ dương lên, liếc đối phương liếc mắt một cái. Đừng nói, còn rất xinh đẹp, đáng tiếc Kim Béo lại hoàn toàn không đem nàng xem ở trong mắt, nói, ai ngờ chịu chết. Lão tử liền nói ai đâu. Như thế nào, ngươi có loại ngươi đi nhà, dù sao lão tử không loại, không đi. Ngươi kia linh nữ tu sĩ đệ tử khí cả người phát run. Nhưng theo sau vừa thấy đến bên cạnh đồng dạng nhàn nhã Diệp Tịch Giao, lập tức thay đổi mục tiêu, kêu lên, Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tôn giả thiên tiêu, vốn là nên mang chúng ta lao ra đi, nhưng ngươi hiện tại làm gì vậy? Ở chỗ này cái gì đều mặc kệ sao? Diệp Tịch Giao cảm thấy cô nương này rất đầu. Lập tức mắt phượng một trọn, quản cái gì? Đương nhiên là phụ trách mang chúng ta đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao tức khắc bị khí cười. Tùy tay duỗi tay cầm lấy một đồng, chọn chọn đống lửa hỏa, đồng thời không chút để ý nói, phụ trách. A, ta là cha ngươi, vẫn là ngươi nương. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đem một đồng một ném, sau đó ngẩng đầu nói, các ngươi muốn làm cái gì, là các ngươi sự tình. Ta một không là cha ngươi, nhị không phải ngươi nương, tam không phải ngươi linh viện giáo tập tiên sinh, không lý do quản ngươi sống hay chết. Đặc biệt là giống các ngươi loại này chính mình thượng vội vàng tìm chết. Diệp Tịch Giao ngươi, ngươi nói ai tìm chết? Vậy ngươi nói cho ta, chỉ bằng ngươi thân thủ, yêu tướng liền không nói. Mà trừ bỏ yêu tướng, ngươi là có thể đánh chết yêu binh, vẫn là có thể giết chết yêu tử. Đương nhiên, hạ độc cũng đúng, nhưng ngươi được không? Yêu tộc thân thể cường tráng trình độ, tuyệt phi nhân tộc có thể so. Bình thường yêu thú, có thể bị độc dược độc sát. Nhưng bay lên đến yêu tử trình độ, độc tính liền sẽ rơi chậm lại. Mà tới rồi yêu binh, chỉ có thể tê mỏi. Đến nỗi yêu tướng, gần như có thể miễn dịch. Đương nhiên, một ít đặc có, hoặc là đặc chế kỳ độc ngoại trừ. Mà trước mắt cái này linh nữ tu sĩ đệ tử, không phải Diệp Tịch Giao khinh thường nàng. Phỏng trừng liền sắt một đầu yêu tử đều khó khăn. Đây cũng là vì sao linh viện đại bỉ mạnh mẽ yêu cầu hai gã linh tu đệ tử tham gia nguyên nhân căn bản. Gần nhất, muốn cho linh tu đệ tử rèn luyện, thứ hai, rồi lại sợ bọn họ ra ngoài ý muốn. Cuối cùng chỉ có thể khống chế thấp nhất nhân vật, tức không cho người phê bình, lại làm cho bọn họ làm theo khả năng. Cho nên đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, kia linh nữ tu sĩ đệ tử tức khắc khí đầy mặt đỏ lên. Nhưng lại nói không ra một chữ. 1541 chương 1541 mặt đầu. Tới cấp gia ta nhìn xem. Cùng lúc đó, nguyên bản bị khủng hoảng áp lực, muốn lao ra đi liều mạng mọi người, ngay từ đầu cũng đối Diệp Tịch Giao lý do thoái thác cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nhưng dần dần, có một ít người rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Mà có khác một bộ phận người, tắc càng thêm hòa đại, ngay sau đó xông tới, kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Diệp Tịch Giao biểu tình bất động, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, nói. Vậy ngươi làm ta nói như thế nào? Ngươi là tôn giả thiên tiêu, ngươi đường đệ cũng là. Hiện giờ yêu tộc vây sát, các ngươi tỷ đệ nên mang chúng ta chém giết đi ra ngoài. Đối. Các ngươi là thiên tiêu, nên như thế. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Có người mở miệng, còn lại người liền cũng cố lấy dũng khí. Trong lúc nhất thời, chung quanh lại lần nữa loạn thành một đoàn. Mà bên cạnh Tiêu Nhẹ Vân đám người tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại các đứng lên lỗ thai, liền muốn nhìn một chút Diệp Tịch Giao muốn như thế nào hồi đáp. Nhưng một vài người khác lại có chút xem bất quá mắt. Chỉ là, không chờ bọn họ đứng ra, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên dương giọng nói. Thiên tiêu nên như thế. A, nhưng lúc trước ta ở Kim Dực Phủ thời điểm, vì cứu ta này thiên kiêu mệnh, các ngươi biết đã chết bao nhiêu người sao? Nói tới đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt lạnh lùng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt này mấy cái rõ ràng sợ muốn chết, lại muốn liếm mặt để cho người khác vì chính mình liều mạng người. Tiếp theo không nói hai lời, nhấc chân chính là một chân. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Tiếp theo chỉ thấy vừa mới kêu Nhất Hoan Trần Quốc đệ tử, nháy mắt bay đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, ở cái này mấu chốt thượng, Diệp Tịch Giao thế nhưng nói động thủ liền động thủ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người choáng váng. Thậm chí liền bên cạnh xem diễn Tiêu Nhẹ Vân đám người, cũng không khỏi trừng lớn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Một mảnh yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Mà đúng lúc này, chỉ nghe lười nhác ngồi ở bên cạnh Kim Béo bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo, sau đó đứng lên liếm bụng lắc lư đến phía trước kêu gào mọi người trước mặt. Ngay sau đó cười nói, thiết, không phải ta nói, liền các ngươi mấy cái. Đang lúc chính mình là năng lực người, trong thiên hạ toàn tra ngươi đúng không? Có loại chính mình ra bên ngoài hướng A, cho rằng khấu cái mũ, tựa như làm chúng ta lao đại cho ngươi đường tiên phong. Tấm tắc, ta nói các ngươi một đám đều tưởng cái gì đâu. Mặt đâu? Tới, cấp ra ta nhìn xem, mặt đâu? Mặt ở đâu đâu? Còn cần thiết mang các ngươi đi ra ngoài, còn trách nhiệm. Ta phi. Nói cho các ngươi, liền tính các ngươi này đàn phế vật đều lót thượng. Cũng không thắng nổi lao đại mệnh. Cái xu không biết xấu hổ. Kim Béo càng mắng càng hăng say. Nguyên bản kêu gào mọi người, tức khắc bị nói đẩy mặt đỏ lên. Nhưng vừa muốn cãi lại, Kim Béo nháy mắt đôi mắt trừng. Thế nào? Tường luyện luyện có phải hay không? Kim Béo bên này nói, mà đúng lúc này, chỉ thấy vẫn luôn không hề răng Diệp Vô Trần đột nhiên từ phía sau đi tới, tiếp theo dương lên tay, nháy mắt một đạo hồng quang hiện lên. Thần binh hỏa tức trực tiếp cắm ở mọi người trước mặt. Đồng thời, Diệp Thanh Thư, Lục Liêm, Mạnh Hiển Văn đám người, cũng sôi nổi đứng dậy. Thực rõ ràng, nếu là lại vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Quỷ dị không khí, nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Mà mắt thấy tình thế không ổn, Tiêu Nhẹ Vân lập tức tiến lên. Nhưng theo sau không chờ hắn mở miệng, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên nói. Tóm lại một câu, hiện tại muốn chết, chính mình đi tìm chết. Đừng nghĩ kéo ta. Mà nếu là tin tưởng ta, liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao mặc kệ người khác còn muốn nói cái gì, ngay sau đó đối Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người thấp giọng nói. 1542 chương 1542 mắc kép. Giúp ta thủ, từ giờ trở đi, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần. Diệp Vô Trần gật đầu. Kim Béo giơ tay hướng trên bụng một phách. Yên tâm. Có mập mạp ta ở, bảo đảm liền chỉ rồi bỏ, đều không cho bay qua đi. Diệp Tịch Giao tự nhiên là tin tưởng bọn họ, tiếp theo cũng không nói nhiều, liền xoay người đi đến bên cạnh một cái ẩn nấp góc. Diệp Vô Trần đám người ngay sau đó đem chung quanh ngăn cách. Mà loại sự tình này tự nhiên không thể thiếu Mạnh Hiền Văn, nhưng hắn mới vừa quay người lại, liền bị một con bạch béo tay nhỏ túm chặt. Uy, ngươi làm gì đi nha? Mạnh Hiền Văn đôi mắt trừng, tả hữu nhìn thoáng qua. Lập tức trầm giọng nói, câm miệng, bổn đại gia sự, không cần phải ngươi quản. Ngươi, họ Mạnh, ngươi lại khi dễ ta. Nàng bên cạnh không phải có người sao, nào có ngươi chuyện gì nha. Mạnh Hiển Văn khí thẳng trợn trắng mắt. ngay sau đó cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp chịu cánh tay muốn đi người. Đường Lanh Canh vừa thấy tốn không được, lập tức cái miệng nhỏ một phiết, dương giọng kêu lên. Được rồi, còn không phải là không cho người tới gần sao, không cần phải ngươi, ta đến đây đi. Hừ. Đường Lanh Canh trong miệng không cao hứng, nhưng động tác lại nhanh nhẹn. Theo sau đại tiếng nói vừa dứt, liền duỗi tay vừa lật, tiếp theo một cái tạo hình quỷ dị giáp sát trùng, nháy mắt thể hiện rồi ra tới. Này giáp sát trùng trừng thành nhân bàn tay như vậy đại. Cả người đen nhánh, mang theo gờ giáp. Phía trước gần như chiếm cứ nửa cái thân thể đôi mắt, ẩn ẩn lộ ra một mặt kỳ dị quan mang. Bên cạnh xem náo nhiệt kim béo đám người tức khắc thấu lại đây. Nha, đây là thứ gì nha? Thoạt nhìn rất dọa người nha. Kim béo có chút tò mò, mà Mạnh Hiển Văn lại dương mắt nhìn Đường Lanh Canh liếc mắt một cái, nói, này lại là thứ gì? Dùng được sao? Đường Lanh Canh tức khắc bạch béo tiểu cầm dương lên, đã có thể lúc này, không chờ nàng nói chuyện, lại nghe phía sau có người nói. Mắt kép sao? Nguyên bản, không biết ở khi nào, Diệp Tịch Giao thế nhưng cũng vây quanh lại đây. Mà lúc này vừa nghe lời này, Đường Lanh Canh nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên quay đầu kêu lên. Ngươi như thế nào biết? Diệp Tịch Giao không chút nghĩ ngợi đáp, phỏng sinh học. Ân, ta là nói, rất nhiều côn trùng đều không đều là như thế này sao? Không sai, Đường Lanh Canh lấy ra tới giáp sát trùng, tuy rằng chợt vừa thấy không có gì đặc biệt. Nhưng nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện giáp sát trùng đôi mắt, lược hiện dị thường. Cho nên Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra nó mắt kép kết cấu. Hơn nữa, ở hiện đại phòng sinh học đã là một loại vận dụng tương đương rộng khắp ngành học, thiệt tình không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng Diệp Tịch Giao lại đã quên, ở Thánh Linh Đại Lục, cái gọi là phòng sinh học, lại là thế nhân chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Đường Lanh Canh tức khắc đôi mắt liền sáng. Ngươi hợp với cái này đều biết. Ừ, không sai. Cái này tiểu ngọn ý, chính là phía trước ta ở trong sân chơi thời điểm, phát hiện. Nói lên chính mình sở trường, Đường Lanh Canh quả thực mặt mày hớn hở. Nhưng người bên cạnh lại ngốc, kim béo liên tục phất tay, nói, từ từ, trước từ từ. Giải thích một chút, cái gì phục, mắt kép. Đó là thứ gì? Đường Lanh Canh ngay sau đó cái miệng nhỏ một nhấp, đắc ý nói, nàng nói mắt kép, chính là ta nói nhiều mắt. Cái gọi là nhiều mắt đâu? Chính là một con mắt, có rất nhiều đôi mắt. Tựa như chuồn chuồn, các ngươi gặp qua đi. Các ngươi nhìn kỹ chuồn chuồn đôi mắt, kỳ thật bên trong có rất nhiều tiểu ô vuông. Cho nên bổn tiểu thư đâu, liền căn cứ cái này dẫn dắt, làm ra cái này. Mà các ngươi đừng nhìn này ngoạn ý đôi mắt không tính đại, nhưng bên trong lại ẩn giấu hơn 1.000 cái tiểu đôi mắt. 1543 chương 1543 cũng đủ. Kỳ thật, Đường Lanh Canh theo như lời nhiều mắt, cũng không phải thật sự lợi dụng mắt kép ưu việt tính, ở cảnh trong gương thượng nhiều làm nghiên cứu. Mà là chỉ một lợi dụng mắt kép một cái khác ưu điểm, đó chính là 360 độ vô góc chết tầm nhìn phạm vi. Cho nên Diệp Tịch Giao vừa nghe, đại thể liền đã hiểu. Lúc sau, quả nhiên nghe được Đường Lanh Canh nói. Cho nên nói, các ngươi đừng nhìn này ngoạn ý tiểu, nhưng thực tế thượng chỉ cần có nó ở, phòng vệ trong phạm vi, bất luận cái gì địa phương đều trốn bất quá nó đôi mắt. Nói, Đường Lanh Canh quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói, uy, phòng vệ phạm vi 3 trượng phạm vi, có đủ hay không? 3 trượng, chính là gần như 10 mét phạm vi. Diệp Tịch Giao trực tiếp gật đầu, cũng đủ. Vậy là tốt rồi. Ngay sau đó, Đường Lanh Canh cũng không vô nghĩa. Trực tiếp ở kia giáp sát trùng thượng lắc qua lắc lại vài cái, sau đó đem nó phóng tới Diệp Tịch Giao phía trước nơi vị trí bên cạnh, nói, hảo. Hiện tại tùy ngươi muốn làm gì, ai đều quá không tới. Kia nếu là lại đây đâu? Kim béo tò mò, hỏi một câu. Đường Lanh Canh chừng hắn một cái, vậy ngươi thử xem nha. Thiết, thí liền thí. Đại gia ta cũng không tin, kia vật nhỏ còn có thể giết ta không thành. Trong miệng nói, theo sau kim béo thế nhưng thật sự hướng giáp sắc trùng phương hướng, đi qua. Một bước, không có việc gì, hai bước, cũng không có việc gì. Kim béo một bĩu môi, vừa định mở miệng nói hai câu. Đã có thể vào lúc này, đệ tam bước mới vừa bán ra đi, nháy mắt một đạo sắc nhọn kêu thảm thiết, tức khắc truyền ra tới. A, ai nhà ta tích nương a, làm ta sợ muốn chết. Kia tiếng kêu thật sự có đủ thê thảm, sợ tới mức kim béo hơi kém hồn đều bay. Trung quanh mọi người cũng hảo không đến nào đi, lập tức nhịn không được che lại lỗ thai. Mà cách khá xa mọi người không rõ nguyên do, thế nhưng cũng sôi nổi nhìn lại đây. Chỉ có Diệp Tịch Giao khẽ cười một tiếng, nói. Vừa lúc ba trưởng nội, một bước không nhiều lắm, một bước không ít. Một câu, xem như khẳng định đường lanh canh thực lực. Tiếp theo Diệp Tịch Giao cũng không hề cọ sát, trực tiếp trở lại chính mình kia ẩn nấp góc, bận việc đi. Thời gian trôi đi, đảo mắt đã đến đêm khuya. Mà có lẽ là phía trước Diệp Tịch Giao nói nổi lên tác dụng, lúc sau nhưng thật ra không có ai nhắc lại xung phong liều chết đi ra ngoài nói. Nhưng hoa ở từng người góc, trong lòng lại như cũ nhịn không được lược hiện khủng hoảng, bất an. Nhưng thật ra kim béo đám người, bởi vì có giáp sát trùng, không cần lại gác đêm. Theo sau dứt khoát một đám đánh lên mà phô, đã ngủ. Mà giờ này khắc này, vây quanh ở khe núi chung quanh yêu tộc Đại Bắc Doanh Trung, mấy đầu yêu binh lại ở hùng yêu tướng bên cạnh, thấp giọng nói. Hùng lực lớn người, kia bang nhân nô hiện tại đều ở khe núi hoa đâu, ngủ cùng lợn chết giống nhau. Chúng ta muốn hay không hiện tại vọt vào đi, đem bọn họ trực tiếp giải quyết lợi hại. Chính là A đại nhân, nếu không chúng ta động thủ đi. Mấy trăm nhân nô mà thôi, liền tính là tinh anh lại có thể như thế nào. Vọt vào đi, trực tiếp giết bọn hắn một cái kém tay. Kém tay không kịp. Kêu trở tay không kịp. Ai nha, ta biết. Dù sao trực tiếp giết, đến lúc đó hồi yêu giới, khẳng định có tưởng thưởng. Mấy cái yêu binh dịu rít, gấp đến độ không được. Có thể nghe ngôn, hùng lực lại đôi mắt vừa lật, ngay sau đó tứ bình bát ổn nói, à, trực tiếp giết nhiều mất mặt. Biết sao, tựa như chúng ta như vậy quang vây không giết, mới là tốt nhất. Đám kia nhân nô, hiện tại bảo không chuẩn có bao nhiêu sợ hãi đâu. Chờ bọn họ dọa phá gan, như vậy sát lên không phải càng tốt. Lại nói, nhân nô từ trước đến nay giảo hoạt. Hiện giờ lại là ban đêm, nếu là hiện tại động thủ. Bảo không chuẩn đến lúc đó làm cho bọn họ chạy thoát mấy cái. 1544 chương 1544 có chuyện phải làm. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là chuyện vừa chuyển, theo sau hùng lực hơi hơi bãi bãi dày nặng tay gấu, mấy cái yêu binh lập tức thấu qua đi. Tiếp theo, hùng lực nhỏ giọng đối bọn họ thì thầm một phen, mấy cái yêu binh tức khắc ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế. Không nghĩ tới là vị kia đại nhân thủ đoạn. Không sai. Nếu là vị kia đại nhân nói, khẳng định vạn vô nhất thất. Hắc hắc, hảo. Chúng ta đây chờ. Hùng lực vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nói, không tồi, cho nên các ngươi một đám đều cho ta nghe hảo. Đem kia bang nhân nô coi chừng, đừng làm cho bọn họ chạy ra đi một cái. Đến lúc đó, chúng ta liền chờ tin tức, chỉ cần tin tức gần nhất, chúng ta liền. Nói, hùng lực giơ tay hướng trên cổ một hành. Mấy cái yêu binh lập tức hiểu ý liên tục gật đầu. Tiếp theo vội vàng đi xuống an bài yêu tử yêu binh lại lần nữa đem Diệp Tịch Giao đám người trốn tránh khe núi, vây đến chật như nêm cối. Mọi thanh âm đều im lặng, châm rơi có thể nghe. Khe núi đống lửa dần dần tắt, mọi người cũng ở bất an trùng, dần dần đã ngủ. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau ngồi xổm chính mình tiểu góc, thậm chí liền Diệp Vô Trần cũng không biết nàng đang làm gì. Đã có thể vào lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đột nhiên ở một mảnh yên tĩnh trung, truyền ra tới. Vừa mới ở khủng hoảng một đêm, vừa mới hôn mê quá khứ mọi người đột nhiên cả kinh. Nháy mắt từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Yêu tộc đánh tới sao? Mọi người phản xạ tính cầm lấy vũ khí, nhưng theo sau ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy bốn phía như cũ tĩnh mịch, chỉ có một bóng người, đứng ở cách đó không xa, biểu tình lược hiện cứng đờ. Diệp Vô Trần đám người ly Diệp Tịch Giao gần nhất. Tự nhiên cũng tỉnh, trận mắt vừa thấy, kim béo tức khắc kêu lên. Ai ta nói đại huynh đệ, ngươi làm gì nha? Người này ảnh không phải người khác, đúng là Ngô Thái. Mà Ngô Thái lúc này cũng vẻ mặt xấu hổ, ngay sau đó lôi kéo khỏe miệng nói, ta này không phải nhìn đống lửa diện, nghĩ tới thêm một phen sao. Ai biết như thế nào liền văng lên. Mọi người nghe vậy vừa thấy, quả nhiên, Ngô Thái dưới chân quả nhiên có cái sắp sửa tắt đống lửa. Nhưng đồng thời, bởi vì ly Diệp Tịch Giao tương đối gần, có lẽ là lướt qua phạm vi, khiến cho kích phát rồi giáp sắt trùng cảnh giới. Cho nên lập tức, vừa mới khẩn trương bừng tỉnh mọi người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó có người tại đây ngồi dưới đất, ôm vũ khí nhắm mắt lại, mà có người tắc nhịn không được oán giận vài câu. Nô Thái vội vàng liên tục nhận lỗi, đã có thể ở khe núi tại đây khôi phục phía trước bình tĩnh khi, vẫn luôn tránh ở góc Diệp Tịch Giao lại đột nhiên đứng dậy, sau đó xoay người đi ra. Vừa muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, Kim Béo sửng sốt, lão đại, ngươi đã khỏe. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, liền chưa từng làm hỏng. Dứt lời, Diệp Tịch Giao nhấc chân cho hắn một chân, lên. Ai ai ai, lên, này liền lên mập mạp thân mình một lăn long lóc, Kim Béo liền đứng lên. Lúc này, Lục Liêm đám người cũng đã đi tới, thấp giọng nói. Hiện tại hành động. Diệp Tịch Giao trực tiếp gật đầu, nói, ân, đem mọi người kêu lên. Kim Béo đám người nghe vậy, lập tức làm theo. Theo sau đãi bất quá một lát sau, vừa mới bừng tỉnh mọi người, lại lần nữa bị kêu lên. Tiếp theo Sở Quốc Tiêu Nhẹ Vân cầm đầu các linh viện đệ tử sôi nổi đi tới, hỏi. Diệp cô nương, chẳng lẽ là hiện tại liền hành động? Có cái gì kế hoạch sao? Diệp Tịch Giao không hề răng, quét mọi người liếc mắt một cái. Theo sau mới thấp giọng nói, trời đã sáng, là nên hành động. Bất quá tại hành động phía trước, có chuyện phải làm. 1545 chương 1545 chính mình xem. Nghẹn một buổi tối, đến bây giờ, nói có việc phải làm. Mọi người có chút ngốc. Kim Béo lanh mồm lanh miệng, hỏi. Có việc. Có chuyện gì nha? Diệp Tịch Giao không hề răng, ngay sau đó yên lặng đi đến bên cạnh một cái vũ quốc đệ tử trước người. Vị nhân huynh này, mượn một ít người pháp khí. Này vũ quốc đệ tử pháp khí một thanh trường thương. Toàn thân sáng như tuyết, chạm như dao long, nhưng lại cũng chỉ là lục giai đỉnh pháp khí, không có phù văn, không coi là cái gì tinh phẩm. Mà lúc này này vũ quốc đệ tử hoàn toàn ngốc, nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo không chút nghĩ ngợi liền đem pháp khí giao đi ra ngoài. Chung quanh mọi người cũng là vẻ mặt một bức. Nhưng theo sau chỉ thấy Diệp Tịch Giao lấy quá giải thương điên điên, tiếp theo cả người linh lực vừa động, một sợi màu đen sương mù, nháy mắt tràn ngập toàn bộ trường thương. Lão đại, ngươi muốn làm? Kim Béo trừng lớn đôi mắt, nhịn không được hỏi một câu. Nhưng ngay sau đó, không chờ hắn nói xong, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên một cái xoay người, đồng thời một thương hung hăng đâm vào phía sau người nào đó ngực. A! Hét thảm một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Ở đây mọi người toàn choáng váng. Nhưng theo sau không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao không ngờ lại một phen chịu khởi bên cạnh Diệp Vô Trần thần binh hỏa tước, tiếp theo một cái chém ngang, đem người nọ đầu, trực tiếp cắt xuống dưới. Sáng sớm khe núi, nháy mắt huyết quang tận trời. Đỏ tươi máu bắn tung tóe tại chung quanh mọi người kia ngốc lăng trên mặt. Một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có chặt bỏ đầu người, nhanh như chớp theo khe núi, lan ra hảo xa, cuối cùng bị một cục đá tập ở, ngừng lại. Tiếp theo, chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Vô Trần đám người trước hết phục hồi tinh thần lại. Đãi cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, kia bị chém đầu người, thế nhưng chính là phía trước cùng Diệp Tịch Giao cùng nhau tới Ngô Thái. Diệp Vô Trần đám người không khỏi sửng sốt. Tiếp theo Tần Phi Mặc từ trong đám người chen qua tới, đãi vừa thấy, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Diệp Tịch Giao, ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc này, Tiêu Nhẹ Vân đám người cũng phục hồi tinh thần lại, phụ hòa nói. Diệp cô nương, hiện giờ đúng là huyết chiến hết sức, thêm một cái người chính là thêm một cái giúp đỡ. Nhưng ngươi này, không biết Diệp cô nương vì sao như thế? Tiêu Nhẹ Vân tuy rằng cố tình làm chính mình ngữ khí hòa hoãn chút, lại như cũ lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại như cũ không hề răng, cất bước tiến lên rút ra pháp khí trường thương, đại trà lau sạch sẽ, còn cấp tên kia như cũ phát ngốc vũ quốc đệ tử. Sau đó gợn sóng bất kinh nói, thêm một cái người liền thêm một cái giúp đỡ, kia nếu là thêm một cái yêu đâu? Cái gì? Mọi người cả kinh, Diệp Tịch Giao lập tức cũng lười đến giải thích, ngay sau đó nói, chính mình xem. Dứt lời, Diệp Tịch Giao lui ra phía sau một bước. Mọi người ánh mắt lập tức dừng ở Ngô Thái thi thể thượng. Nhưng nhìn một hồi lâu, Ngô Thái thi thể như cũ không có gì biến hóa. Cho nên lập tức liền có người kêu lên. Hừ, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng là người, lại nói là yêu. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, giơ tay liền giết người, Diệp Tịch Giao ngươi. A, mau, mau xem. Đầu. Nói chuyện người nọ, đúng là tối hôm qua bị Diệp Tịch Giao một chân đá ra đi tên kia Trần Quốc đệ tử. Nhưng bên này không chờ hắn nói xong, đã bị mặt khác một người linh viện đệ tử đánh gãy. Mọi người quay đầu vừa thấy, lại thấy vừa mới lăn đến nơi xa Ngô Thái đầu, thế nhưng bỗng nhiên lay động. Tiếp theo hình người ngũ quan chậm rãi vặn mèo, đôi mắt bắt đầu biến tế, cái mũi kéo trường, toàn bộ đầu không ngừng biến đại, cuối cùng thế nhưng biến thành một cái cực đại hồ ly đầu. Hồ, hồ yêu. Thế nhưng là hồ yêu. 1546 chương 1546 nghi hoặc. Hồ yêu tộc ở yêu giới không coi là nhất hung manh tộc đàn. Nhưng ở trăm yêu sơn 10 đại yêu tộc chung, hồ yêu tộc lại đứng hàng trong đó. Nguyên nhân chính là, hồ yêu nhất tộc có một loại thiên phú huyết mạch thần thông. Huyễn hình. Cái gọi là huyễn hình, trên thực tế chính là một loại biến ảo thuật. Có thể tùy ý đem chính mình biến thành chủng tộc khác, làm người khó lòng phòng bị. Cho nên, cho dù hồ yêu nhất tộc không có hổ yêu tộc hung mãnh, không có hùng yêu tộc cường tráng, không có xà yêu tộc độc thuật. Nhưng dựa vào xuất quỷ nhập thần biến ảo thuật, cùng với cực đoan giảo hoạt cao chỉ số thông minh, ở yêu giới mặt khác yêu tộc căn bản không dám trọng. Chỉ là hồ yêu nhất tộc huyễn hình, đều không phải là mỗi một đầu hồ yêu đều có thể. Chỉ có thiên phú huyết mạch vài vị nồng hậu, có thể so với nhân tộc thiên kiêu cấp hồ yêu, mới có thể kích phát. Bởi vậy, đại thấy rõ Ngô Thái tướng mạo săn có sau, Tiêu Nhẹ Vân tức khắc sắc mặt biến đổi, theo sau tiến lên nhìn kỹ, tức khắc nhịn không được cả kinh nói. Yêu binh. Không, yêu tướng. Này Ngô Thái thế nhưng là hồ tộc thánh yêu tướng. Hơn nữa xem hình thể, đỉnh kỳ. Đỉnh kỳ hồ tộc thánh yêu tướng. Vốn là khiếp sợ mọi người, lại lần nữa sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng, riêng là yêu tướng, liền đủ để chống lại linh sư. Thánh yêu tướng, đủ để nháy mắt hạ gục hết thể linh sư, thậm chí liền một ít mới vừa thăng giai linh tông đều không phải đối thủ. Cho dù hồ yêu sức chiến đấu, không bằng hùng yêu, hồ yêu, cũng thật muốn động khởi tay tới, ở đây nhiều như vậy linh viện đệ tử, phỏng trừng. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, như vậy một đầu đỉnh kỳ hồ tộc thánh yêu tướng, thế nhưng xen lẫn trong bọn họ trung gian, ngụy trang một đêm lâu. Nếu là nó phía trước nửa đêm động thủ, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, ở đây mọi người lại là nghĩ lại mà sợ. Nhưng luôn có người tư duy không giống nhau. Cho nên đãi trầm mặc một lát sau, liền có người nhịn không được nhỏ giọng nói. Nếu biết hắn là yêu tộc, vì sao không đề cập tới sớm xuống tay? Nếu là nó nửa đêm động thủ, ta chờ chẳng phải là đã sớm đã chết. Mà vừa nghe lời này, đều không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện. Có chút người lại nghe không nổi nữa, lập tức cãi lại nói, ngươi không còn chưa có chết sao? Cả ngày lại nha lại nhải, Diệp Thiên Kiêu là ngươi nương. Còn phải quản ngươi ăn uống tiêu tiểu. Chính là, Diệp Thiên Kiêu như thế, khẳng định là có băn khoăn. Liên mẹ nó ngươi nói nhiều. Một người một câu, giọt nước miếng đều mau đem người nọ chết đuối. Mà lúc này Tần Phi Mặc lại đầy mặt đỏ lên, rốt cuộc hắn không thể so Tiêu Nhẹ Vân đám người, đã sớm nhận thức Diệp Tịch Giao, theo lý hẳn là càng hiểu biết nàng mới đúng. Kết quả vừa mới, Tần Phi Mặc không cấm hối hận chính mình như thế nào như vậy miệng tiện. Nhưng tâm lý càng là tò mò. Rồi lại không tiện mở miệng. Mà so sánh với Tần Phi Mặc rối rắm, Đường Lanh Canh liền trắng ra nhiều. Lập tức chớp chớp mắt, hỏi. Uy, ngươi như thế nào biết hắn là yêu? Mạnh Hiển Văn trừng mắt nhìn Đường Lanh Canh một chút, làm nàng câm miệng. Đường Lanh Canh nhíu mày, rất là không phục. Mà liền ở hai người ngươi tới ta đi thời điểm, chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là yêu. Chỉ là cảm thấy hắn có chút cổ quái mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao liền đem lúc trước đệ nhất đụng tới Ngô Thái tình hình, đơn giản nói một chút. Có thể nghe ngôn, mọi người lại nghe đến hồ đồ. Kim Béo nói tiếp nói. Này, này có cái gì vấn đề sao? Hắn tới cổ mà tìm đồ vật, săn thú đụng phải. Thực bình thường đi. Là thực bình thường. Nhưng hắn lúc ấy nói, hắn tới cổ mà đã nửa tháng. Ngươi tưởng, nếu là ngươi tới cổ mà nửa tháng. Sẽ nhớ rõ linh viện đại bỉ ở đâu một ngày sau. Liền tính ngươi nhớ rõ, ngươi có thể lập tức phán đoán ra, có tham thí giả là vừa rồi tiến vào cổ mà sao. 1547 chương 1547 Mạnh Hiển Văn mặt mũi. Đặc biệt là, hắn cũng không có đề cập, chính mình có thân hữu tham gia lần này đại bỉ. Diệp Tịch Giao thanh âm, thanh lãnh mà dễ nghe. Vừa nghe đến nơi đây, ở đây mọi người nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy. Hoang hư cổ mà một mảnh hoang vắng. Mặt trời mọc mặt trời lặn, có đôi khi quy luật, có đôi khi không quy luật, nếu chỉ là tới nơi này tìm đồ vật, kiếm ăn, căn bản sẽ không cố tình nhớ số trời. Và lại, nếu thật là có chính mình bạn bè thân thích tham gia đại bỉ cũng liền thôi, như vậy hắn nhớ rõ ràng cũng hảo lý giải. Nhưng hắn một không có thân hữu tham gia đại bỉ, nhị lại ở chỗ này đãi gần như nửa tháng, sao có thể vừa thấy mặt, liền lập tức biết Diệp Tịch Giao tham gia đại bỉ, hơn nữa còn vừa mới tiến vào đâu. Ân, xác thật cổ quái. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy cũng không có gì. Nhưng lần thứ hai gặp mặt thời điểm, ta phát hiện hắn trên người có rõ ràng vết máu. Lúc ấy Lão Mạnh cùng hắn ở bên nhau, ta sau lại hỏi Lão Mạnh, phía trước có phải hay không từng có chiến đấu, Lão Mạnh nói không có. Kia này liền kỳ quái. Mặt khác mấy người trên người đều là sạch sẽ, lại không có cùng yêu thú đánh nhau chết sống quá, vì cái gì trên người hắn sẽ có thể lưu lại như vậy nhiều máu đâu. Rất đơn giản, hắn muốn dùng vết máu che giấu cái gì. Cho nên sau lại, hắn cố ý bị thương, muốn tiêu trừ chúng ta nghi ngờ. Lúc ấy ta tưởng nhân cơ hội cho hắn bắt mạch xem thương, nhưng hắn lại né tránh. Nhưng nếu là người, yêu cầu như vậy kiêng dè sao? Cho nên từ khi đó bắt đầu, ta mới hoài nghi hắn là yêu phi người. Đến nỗi vừa rồi, các ngươi không phải đều thấy được sao? Nói, Diệp Tịch Giao lấy ra khăn lụa, xoa xoa tay. Bên cạnh Kim Béo ngay sau đó béo tay một phách, kêu lên. Ta đã biết. Cộng lại hỗn đả này vừa rồi căn bản là không phải thêm xài, hắn là muốn nhìn một chút lão đại ngươi đến tuột cùng đang làm gì, kết quả không nghĩ tới bị phát hiện. Tấm tắc, cao. Thật sự là cao. Nếu không phải lão đại, chúng ta nhưng đều bị hỗn đả này lừa gạt đi qua. Hồ ly quả nhiên là hồ ly, thật đặc nương giảo hòa ta. Kim Béo một bên nói, một bên tiến lên đạp Ngô Thái Nguyên hình yêu thi một chân. Mà bên cạnh đường lanh canh, lúc này lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Ngô Thái thi thể, sau đó trộm thọc thọc bên cạnh Mạnh Hiền Văn. Mạnh Hiền Văn sửng sốt, quay đầu tức giận liếc nàng liếc mắt một cái. Đường lanh canh lôi kéo hắn cánh tay, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Khá vậy không biết nói gì đó, Mạnh Đại Thiếu lập tức tới tính tình, đôi mắt trừng, trực tiếp đem cổ uốn éo, không hề phản ứng nàng. Đường lanh canh không cam lòng, nhưng không đợi nàng lại cầu Mạnh Hiển Văn hỗ trợ, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói, hồ tộc thánh yêu tướng, huyết mạch thiên phú khó được. Mập mạp, thu thập một chút đem yêu thi cấp đường cô nương đi. Diệp Tịch Giao tuy rằng không quá hiểu biết thánh linh đại lục cơ quan thuật, nhưng đã từng nghe qua phàm là có thiên phú thần thông yêu tộc, đều là khó được tài liệu. Mà mặc kệ là phía trước tìm kiếm nhà mình đường đệ, vẫn là tối hôm qua thủ vệ, đường lanh canh đều ra lực, đem cái này thánh yêu tướng thi thể cho nàng, cũng coi như còn nhân tình. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao cũng là xem ở Mạnh Hiển Văn mặt mũi thượng. Mạnh Hiển Văn không nốc, nghe ra Diệp Tịch Giao ý tứ, không cấm sắc mặt đỏ lên. Mà đường lanh canh không nghĩ tới, chính mình còn chưa nói đâu, Diệp Tịch Giao thế nhưng chủ động đem thánh yêu tướng thi thể cho nàng, quả thực cao hứng đến không được. Phải biết rằng, hồ yêu tộc từ trước đến nay giàu hoạt, đặc biệt là có thiên phú thần thông hồ yêu, càng là thiếu chi lại thiếu. Liên tính là toàn bộ đường ra, cũng chỉ có hai cụ mà thôi, thậm chí liền hắn lao cha, đều không có. Càng mấu chốt chính là, hồ yêu cốt đục, có thần thông chi lực, đặt ở cơ quan trùng, có thể gia tăng cơ quan ẩn thân công năng, quả thực là quá tuyệt vời. 1548 chương 1548 chuẩn bị ổn thỏa. Đường lanh canh cảm thấy chính mình muốn nhạc điên rồi. Mặc dù gắt gao không chế được chính mình mặt, không cho chính mình cười ra tới, nhưng trong mắt hưng phấn, như cũ chắn đều ngăn không được. Theo sau, càng là đều không cần Kim Béo động thủ. Đường lanh canh bạch béo tay nhỏ vung lên, liền làm lần này tùy nàng mà đến mặt khác Thanh Dương Thành đường ra đệ tử, đem hồ tộc thánh yêu tướng thi thể thu hồi tới. Đường lanh canh Mỹ, thậm chí liền xem Diệp Tịch Giao đều thuận mắt hai phần. Bất quá Diệp Tịch Giao vốn là không để bụng này đó. Cho nên đã xử lý Ngô Thái thi thể, Diệp Tịch Giao ngay sau đó nói. Nháy mắt có chút khẩn, yêu cầu đại gia hỗ trợ. Nói, Diệp Tịch Giao nhìn về phía đường lanh canh, nói, đường cô nương, biết qua sao? Chính hay còn tính toán như thế nào lợi dụng thánh yêu tướng thi thể đường lanh canh sửng sốt, ngẩng đầu nói, cái gì quạt? Diệp Tịch Giao lập tức cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra bút giấy, đơn giản vẽ một chút. Sau đó đem đường lanh canh kêu lên tới, đơn giản nói hạ rời xa. Quạt kỳ thật bản thân nguyên lai cũng không khó khăn. Chỉ là hiện đại quạt yêu cầu mổ tờ kéo, cho nên Diệp Tịch Giao không biết, đường ra cơ quan thuật có thể làm được hay không điểm này. Nếu là làm không được, đến lúc đó chỉ có thể dùng nhân lực. Nhưng không nghĩ tới, đường lanh canh đừng nhìn lớn lên béo, tính cách cũng không phải giống nhau táo bạo. nhưng đầu góc lại nhất đỉnh nhất hảo sử, đặc biệt ở cơ quan thuật thượng, thiệt tình giống như phía trước Thôi Hiền nói như vậy, thiên phú kinh người. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao chỉ đơn giản nói vài câu, Đường Lanh Canh liền nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp kêu lên. Đây là quạt sao? Quá hảo chơi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Diệp Tịch Giao nhìn nàng một cái, nói như vậy, Đường cô nương có thể xử lý mổ tở vấn đề. Đường Lanh Canh lập tức đắc ý nói, hừ, cái gì mổ tở không mổ tở bổn cô nương mới không biết. Bất quá, ngươi không phải muốn cho thứ này chuyển lên sao? Điểm này việc nhỏ, có cái gì nha? Nói đi, muốn bao lớn? Mấy cái? Hiện tại có thể làm. Đương nhiên. Đường Lanh Canh kiêu ngạo đáp. Diệp Tịch Giao gật đầu, hướng đông phía trước, càng nhiều càng tốt, lớn nhỏ ít nhất muốn 3 mét. Không thành vấn đề. Bất quá Đường Lanh Canh mới vừa gật đầu. Nhưng theo sau lại trước mắt, chỉ là không chờ nàng nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp thấp giọng nói, yên tâm, không thiếu được người chỗ tốt. Ngươi biết ta muốn cái gì? Đương nhiên. Nói, Diệp Tịch Giao liếc Mạnh Hiển Văn liếc mắt một cái. Đường Lanh Canh vừa lòng, ngay sau đó nhỏ giọng nói, ngươi biết liền hảo. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Dứt lời, Đường Lanh Canh cũng không nét mực, trực tiếp đối với Thanh Dương Thành một chúng đệ tử hô, ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi, đều cho ta lại đây. Nhanh lên, dám nét mực một chút, tiểu tâm lão nương đánh người. Đường Lanh Canh không phải giống nhau đánh đá. Cũng may làm khởi sự tới, nhưng thật ra tương đương nhanh nhẹn. Mọi người vừa thấy Đường Lanh Canh bên này bắt đầu động, không khỏi trong lòng cũng có đế. Nhưng không ai biết, Diệp Tịch Giao đã là ở trong bất chi bất giác, đem người nào đó cấp bán. Mà cùng lúc đó, liền ở Đường Lanh Canh dẫn người bận việc thời điểm, những người khác cũng không nhàn rỗi. Theo sau Diệp Tịch Giao làm Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lôi tra xét chúng quanh yêu tộc phân bố tình huống, tiếp theo bắt đầu làm mọi người ở khe núi một cái đỉnh điểm. Bắt đầu đào mương trồng tường. Nói là tường, thực tế chính là một cái tương đối cao đống đất. Mọi người không rõ nguyên do, bất quá có phía trước Ngô Thái sự tình ở phía trước, lúc này nhưng thật ra không ai lại oán giận. Cứ như vậy chờ một mạch gần một canh giờ sau, sắc trời bắt đầu trở nên trắng, Diệp Tịch Giao mới đột nhiên ngừng lại, dương giọng hỏi. Đường cô nương, chuẩn bị tốt sao? 1549 chương 1549 đứng vững vàng. Nhỏ nhất 3 mét đại hình quạt, làm lên cũng không dễ dàng. Mà lúc này đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, chỉ nghe Đường Lanh Canh hô. Đợi chút. Dứt lời, chỉ Đường Lanh Canh đôi mắt chừng, ngay sau đó xông lên đi một chân đem vài tên luống cuống tay chân đệ tử đá phiên, máng. Một đám phế vật, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, lăn một bên đi. Nói, Đường Lanh Canh trực tiếp tự mình ra trận. Đừng nhìn Đường Lanh Canh lớn lên béo. Nhưng động khởi tay tới, tốc độ lại là cực nhanh. Theo sau chỉ thấy một đám thật nhỏ linh kiện ở nàng trong tay không ngừng quay cuồng. Tiếp theo đãi bất quá tiểu 15 phút công phu, Đường Lanh Canh liền ngồi dậy, đồng thời nhấc chân đem bên cạnh một cái sông ra một đinh, hung hăng một đá. Hảo! Hô to một tiếng. Đường Lanh Canh theo sau chỉ huy bên cạnh đường ra đệ tử đem hai cái 3 mét rất cao quái vật khổng lồ đứng lên tới. Diệp Tịch Giao lúc này đi tới vừa thấy. Đôi mắt tức khắc hơi hơi sáng ngời. Cái bệ, cái giá, phiến diệp. Thế nhưng cùng nàng họa bản vẽ, không có sai biệt. Xem ra này Đường Lanh Canh không hổ là đường ra ngàn kiểu vạn sủng đại tiểu thư, ở chế tạo cơ quan phương diện, thật sự có thể nói kỳ tài. Mà lúc này không chỉ là Diệp Tịch Giao, bên cạnh mọi người lại đã là có chút xem choáng váng. Kim Béo ngay sau đó thò qua tới, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, kêu lên, lão, lao đại. Đây là cái gì nha? Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, trực tiếp nhìn về phía Đường Lanh Canh. Lúc này chỉ nghe Đường Lanh Canh nói, thời gian có chút đuổi, làm tương đối thô ráp. Cho nên ở vận tốc quay thượng, ta chỉ điều hai cái cấp bậc. Một cái hơi chút chậm một chút, một cái khác liền tương đối nhanh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, phải biết rằng phía trước họa giản dị bản vẽ thời điểm, nàng cũng không có nhắc tới vấn đề này. Kết quả lại không nghĩ rằng, như vậy đoạn thời gian. Đường Lanh Canh chẳng những nghĩ đến, lại vẫn chính mình làm ra tới. Bất quá trước mắt Diệp Tịch Giao yêu cầu chỉ là tốc độ. Cho nên lập tức gật đầu nói, quạt vận tốc quay bất đồng, kéo sức gió cũng bất đồng. Bất quá hiện tại ta chỉ cần nhanh nhất. Sức gió càng lớn càng tốt. Đường Lanh Canh cầm dương lên, có thể. Bất quá tốc độ quá nhanh, hao tổn cũng rất lớn. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ. nửa canh giờ như vậy đủ rồi. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp hướng bên cạnh vừa mới đôi khởi đống đất thượng một lòng tay. Đường Lanh Canh hiểu ý, lập tức chỉ huy một chúng đường ra đệ tử đem hai cái đại hình quạt nâng tiến lên. Đại đem quạt phóng hảo, cùng sử dụng một tiết tử gắt gao cố định trên mặt đất, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp dương giọng nói. Hiện giờ yêu tộc vây công, yêu binh hơn 1.000, yêu tử gần vạn. Mà ta chờ tự do 200 hơn người, chính cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, liền tính ta trở lại dũng mãnh, đều bị cứng quá đua. Cho nên vì nay chi kế, chỉ có dùng độc. Diệp Tịch Giao lời ít mà ý nhiều, nói thẳng ra trọng điểm. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, nhưng Tiêu Nhẹ Vân đám người nhưng không khỏi khẽ như mày, nói. Này phương pháp hảo là hảo, chỉ là yêu tộc thân thể cường kiện, yêu tử phía trên, độc vật đối chi cơ hồ vô dụng, này. Chẳng lẽ Diệp cô nương nghiên cứu ra tần độc vật, có thể khắc chế chúng nó? Diệp Tịch Giao không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ sắc mặt bình tĩnh nói, hẳn là có thể. Đơn giản bốn chữ, lúc sau Diệp Tịch Giao liền không hề giải thích. Theo sau liền lại dương giọng nói, chúng ta lần này cần làm, chính là sát chúng nó một cái trở tay không kịp. Cho nên trong chốc lát đại gia nghe hiệu lệnh, nếu có người tự mình chạy loạn, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Diệp Tịch Giao liếc Đường Lanh Canh liếc mắt một cái. Đường Lanh Canh ngay sau đó dương giọng nói, đều đứng vững vàng, trong chốc lát chúng gió, lao nương cũng mặc kệ. 1550 chương 1550 ngốc. Bắc Sơn vốn chính là một cái không tính cao đại đống đất. Cái gọi là khe núi, địa thế tự nhiên cũng sẽ không quá hoa. Cho nên đại 3 mét rất cao đại hình quạt hướng đôi khởi đống đất thượng một phóng, không ngờ đã cùng chung quanh địa thế, gần như tề bình. Mà lúc này, đại Đường Lanh Canh nói âm rơi xuống, liền chỉ thấy nàng đống nhiên giơ tay ở trong đó một cái quạt phía dưới ấn một chút. Trong khoảnh khắc, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một trận thật lớn cuồng phong, nháy mắt giống như hồng thủy giống nhau, đột nhiên thổi lên. Hoang hư cổ mà, không có ánh trăng. Ban đêm là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Cho dù ngày mới trở nên trắng, bốn phía như cũ tràn đầy hỗn độn thê lương cảm giác. Vây quanh khe núi một suốt đêm, đều không có nhìn đến vị kia đại nhân thả ra tin tức. Cho nên dần dần, một chúng yêu tộc cũng thả lỏng cảnh giác, từng người quỳ dạp trên mặt đất. Hợp nhau đôi mắt, hung lực càng là hình chữ ít nằm ở một chúng tiểu lâu la cố ý cho hắn chuẩn bị thạch trên giường, ngủ hết sức thơ ngọt. Đã có thể vào lúc này, một trận thanh phong hơi hơi thổi qua. Hung lực trực giác kích thích một chút cái mũi, tiếp theo đông nhiên đánh một cái hắt xì. Lập tức, hung lực rất là khó chịu trọn trọn mí mắt, máng, con mẹ nó, không có việc gì thổi cái gì phong a. Nhưng vừa dứt lời, hung lực liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, này hoang hư cổ mà chính là một mảnh phế tích, con thỏ ị phân đều ghét bỏ, quát phong trời mưa càng là chưa từng có quá. Nhưng hôm nay như thế nào? Hung lực buồn bực, nhấc chân đá một chút bên cạnh ngủ thành lợn chết tiểu lâu la. Tiểu lâu la lập tức một cái giật mình, nhảy dựng lên. Đại thấy rõ là hung lực, tức khắc lấy lòng nói. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Ngươi nhìn xem, này như thế nào quát phong? Quát phong. Tiểu lâu la sửng sốt, theo sau vừa muốn nói nơi này nào có phong a, lại không khỏi đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó kỳ quái trừng lớn đôi mắt, nói. Ai? Con đừng nói, thực sự có phong a. Con mẹ nó, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Còn không cho lão tử đi xem một chút, như thế nào hồi? Cuối cùng một cái sự tự không đợi mở miệng, theo thanh phong, một trận mùi lạ tùy theo truyền tới. Hung lực càng thêm cảm thấy cổ quái lên. Mà liền lúc này, lại thấy một con báo yêu tử loạn lăn mang bỏ sông lại đây. Hùng lực lớn người cứu mạng. Chúng ta chúng mai phục. A, chúng mai phục. Có ý tứ gì? Hùng lực lớn kinh, lập tức hỏi. Nhưng theo sau kia báo yêu tử vừa muốn giải thích, lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp theo toàn thân da lông bắt đầu nhanh chóng thối rữa, đại bất quá đảo mắt công phu, không ngờ đã hóa thành một đống bạch cốt. Hùng lực cùng bên cạnh một chúng tiểu lâu la trực tiếp dọa choáng váng. Đại phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Lúc này bên cạnh một cái yêu binh kêu lên. Này báo yêu tử ta biết, là hổ tanh đại nhân bên kia. Lần này theo hổ tộc thánh yêu tướng hổ chú tiến đến hoang hư cổ mà vây giết người tộc tinh anh, bao gồm hùng lực ở bên trong, còn có hổ tanh, sa hùng, cộng thêm hùng nhiều, tổng cộng 4 cái yêu tướng. mà vốn dĩ bọn họ là dựa theo hồ chú đại nhân phân phó, trước đó an bài hảo. Nhưng hôm nay hổ tanh thủ hạ có yêu tử chạy tới. Không xong, chẳng lẽ là đám kia nhân nô trùng, có lợi hại linh tu luyện dược sư. Nghĩ đến đây, Hùng Lực lập tức kêu lên, mau, mau đi xem một chút hổ tanh bên kia sao lại thế này. Dứt lời, Hùng Lực ném ra cánh tay, mang theo thủ hạ một chúng tiểu lâu la liền trực tiếp hướng về hổ tanh nơi vị trí chạy tới. Nhưng theo càng lúc tiếp cận, Hùng Lực liền trực giác cảm thấy một tia bất an. Chờ một mạch sau một lúc lâu, Hùng Lực đột nhiên dưới chân một đốn, đãi nhìn về phía trước, hoàn toàn đốc. 1551 chương 1551 chật vật hổ tanh. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này mênh mông trên sườn núi, khắp nơi bạch cốt. Thật lớn yêu tộc không xương, thậm chí có chút còn mang theo một tia sắp thối giữa huyết đủ. Thổ hoàng sắc các đá, bị lục trung phiếm hắt chất lỏng xâm nhiễm, phát ra từng đợt quỷ dị thanh tưởi. Ai thanh cùng gào giống, càng là so nhất thê lương kêu thảm thiết, còn muốn chấn động ba phần. Cho dù là địa ngục, cũng bất quá như thế mà thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, hùng lực toàn bộ hùng đều không tốt. Trừng lớn một đôi hùng mắt, quả thực khó mà tin được đây là thật sự. Thậm chí liền hai điều cường mà hữu lực lui về phía sau, thế nhưng bắt đầu không được run rẩy lên. Mà đi theo hùng lực cùng nhau chạy tới tiểu lâu la, càng là hoàn toàn dọa choáng váng. Nhìn trước mắt tình hình, ngay sau đó đặt ngông ngồi dưới đất, chỉ có một cái khuyển yêu binh giống như cũng không tệ lắm. Nhưng đãi vừa thấy, lại phát hiện nó cái đuôi, thế nhưng sớm đã gấp lên, nếu không phải hùng lực không lên tiếng, phỏng trừng đã sớm chạy. Hùng lực lớn người. Như thế nào làm theo sau, rốt cuộc có một cái tiểu lâu la phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nhẹ hỏi một tiếng. Tức khắc, hùng lực cả người một cái giật mình. Lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Còn cái gì làm sao bây giờ? Chạy nha. Dứt lời, hùng lực xoay người làm bộ liền chạy. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy từng đạo bóng dáng từ bên cạnh té ngã lộn nhào chạy tới. Hùng lực hoảng sợ, đại đối phương đến gần vừa thấy, lại là hổ tanh. Hổ tanh? Sao lại thế này? Ngươi đây là? Hổ yêu tộc từ trước đến nay là yêu tộc trung tương đối dũng manh chủng tộc. Mà ngày xưa hổ tanh, càng là tự cho mình rất cao, đừng nói là nhân nô, chính là tầm thường yêu tộc, cũng không bị nó để vào mắt. Nhưng lúc này hổ tanh, da lông sẽ xuống vài khối, đi đường lược hiện tập tễnh, thậm chí liền một con hổ mắt thế nhưng phát ra quỷ dị thanh quang, hiển nhiên là bị độc mù. Nay chật vật bộ dáng, nào còn có ngày xưa nửa phần phong phạm, quả thực so chó nhà có tang, còn muốn đáng thương. Thế cho nên thấy vậy tình hình, hùng lực trong lòng lại là khiếp sợ, đồng thời lại có vài phần mừng thầm. Nhưng lúc này chật vật hổ tanh, hiển nhiên không có chú ý này đó. Nghe vậy lập tức thấp giọng nói, đi mau, rời đi nơi này lại nói. Dứt lời, hùng lực liền mang theo hổ tanh cùng với mặt sau một ít yêu binh, trực tiếp trở lại chúng nó phía trước đóng giữ địa phương. Đồng thời, đồng dạng phát hiện có dị xà hung cùng hùng nhiều cũng sôi nổi đuổi lại đây. Tiếp theo đãi nghe được hổ tanh lý do thoái thác, mấy đầu yêu tướng mới rốt cuộc lộng minh bạch ngọn nguồn. Nguyên lai, hổ tanh cùng hùng lực giống nhau, cũng là thủ một đêm, thẳng đến rạng sáng, mới mơ màng ngủ. Nhưng đôi mắt mới vừa nhắm lại, liền bỗng nhiên bị một trận gió thổi tỉnh. Kia cổ phong không lớn không nhỏ, thổi bay tới lạnh cam cam. Cho nên ngay từ đầu hổ tanh căn bản không chú ý nhưng không nghĩ tới, sau một lát, canh giữ ở phía trước một ít yêu tử, đồng nhiên kêu thảm thiết lên. Tiếp theo, thành đàn yêu tử huyết nhục bắt đầu thối rữa, cũng nhanh chóng hóa thành bạch cốt. Tiếp theo có chút yêu binh cũng phát hiện có gì, cả người vô lực, thân thể thối rữa, cũng may huyết khí chi lực so với yêu tử nồng hậu, mới tính may mắn tránh được một mạng. Mà thẳng đến lúc này, hổ tanh mới biết được chính mình chúng mai phục. Đã nhìn kỹ mới biết được, này trong gió hỗn loạn một ít màu trắng mờ kịch độc bột phấn, nhìn như bình thường vô kỳ, nhưng một khi lây dính, quả thực là so ma quỷ còn đáng sợ. Nói lên ngay lúc đó tình hình, hổ tanh đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Mà bên cạnh hùng nhiều hùng lực cùng với xa hung, lại hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nói. Nhìn dáng vẻ, hẳn là đám kia nhân nô trùng, có tương đối lợi hại linh tu luyện dược sư. Chính là này phong là từ đâu tới. 1552 chương 1552 giết sạch bọn họ. Chẳng lẽ là đám kia nhân nô trung ẩn giấu linh tông, phát động cái gì quỷ dị linh thuật, đưa tới phong. Bậy bạn, lao tử phía trước một đám xem qua, liền cái linh sư đều không có, sao có thể có linh tông. mấy đầu yêu tướng tranh luận lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không hề răng xà hung, đống nhiên nói. Các vị tạm thời đừng nóng nảy. Mặc kệ phong là như thế nào tới, dù sao nhất định là đám kia nhân nô đang làm trò quỷ. Bất quá, ta tương đối kỳ quái chính là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hồ chú đại nhân vì cái gì không đề cập tới trước cho chúng ta biết. Mấy đầu yêu tướng ngẩn ra, ngay sau đó không tiếng động liếc nhau. Đúng vậy. Hồ chú đại nhân không phải nói, nghe nó phân phó sao. Như thế nào đến bây giờ? Chẳng lẽ là, hồ chú đại nhân đã? Sa hung nói, không có khả năng. Hồ chú đại nhân từ trước đến nay khôn khéo, biến ảo chi thuật, ở hồ yêu nhất tộc càng là số một. Hơn nữa, liền tính bị lộ ra dấu vết, hồ chú đại nhân cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đừng quên, hồ chú đại nhân chính là đỉnh thánh yêu tướng, chúng ta đều không phải nó đối thủ. Cho nên liền tính giết không được như vậy nhiều nhân nô, muốn chạy ra tới, vẫn là dễ như trở bàn tay. Mấy đầu yêu tướng chung, liền thuộc xà hung nhất có đầu óc. Hung lực mấy cái vừa nghe, xác thật, hồ chú nếu không phải thật là có bản lĩnh, chúng nó này đó đỉnh yêu tướng, sao có thể nghe nó hiệu lệnh? Nhưng chúng nó như thế nào cũng không nghĩ tới, chúng nó trong miệng hồ chú, đã sớm bị Diệp Tịch Giao không rên một tiếng, trực tiếp dây. Cho nên lúc sau chỉ nghe Hùng nhiều lời nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Còn giống phía trước chờ hồ chú đại nhân tin tức, vẫn là. Sa hung một tiếng cười lạnh, thật dài tin tử ngay sau đó hơi hơi vừa phun, nói, hổ tanh kết cục ngươi không thấy được sao. Hồ chú đại nhân là lợi hại, nhưng kêu lại như thế nào? Ra chuyện lớn như vậy, đều không hề răng. Ta là không biết hồ chú đại nhân muốn làm cái gì, nhưng nó rõ ràng không đem ta chờ xem ở trong mắt. Nếu như thế, chúng ta liền sát đi vào, đem đám kia nhân nô sát cái sạch sẽ. Đến lúc đó, liền tính hồ chú đại nhân sinh khí, chúng ta cũng có cách nói. Sa hung nói quả thực nói hổ tanh tâm khảm thượng. Cho nên đại nó nói âm rơi xuống, hổ tanh cái thứ nhất tỏ vẻ duy trì. Hùng lực cùng hùng nhiều là cùng tộc huynh đệ, đại liếc nhau sau, cũng thẳng gật đầu. Hành! Nhưng chúng ta như thế nào làm? Cùng nhau xông lên đi, vẫn là tách ra hành động. Sa hung nghĩ nghĩ, nói, hử! Kia bang nhân nô bất quá chỉ là linh sĩ, liền tính là tinh anh, cũng cường không đến nào đi. Duy nhất khó giải quyết chính là, bọn họ chung có một cái luyện dược sư. Một khi đã như vậy, cùng với tách ra, không bằng chúng ta cùng nhau xông lên đi. Hổ canh vừa nghe, lập tức nói, như vậy vừa lúc, cũng công bằng. Nếu là chúng ta tách ra tiến công, bảo không chuẩn đám kia nhân nô lại trúng gió, kia bị thổi chẳng phải xui xẻo. Chi bằng chúng ta trực tiếp cùng nhau đi lên. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, đến lúc đó bọn họ không có chuẩn bị, tất nhiên có thể đem bọn họ trực tiếp giết sạch. Hùng nhiều cùng hùng lực cũng cảm thấy có lý. Lập tức bốn đầu yêu tướng lập tức tập kết toàn bộ yêu tử yêu binh, tiếp theo thừa dịp sắc trời còn chưa đại lượng, lập tức liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Diệp Tịch Giao đám người trốn tránh khe núi, vọt đi lên. Nhưng đại đi vào khe núi trước, bốn đầu yêu tướng lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này khe núi, thế nhưng như cũ đen nhánh một mảnh, hoang vắng bốn phía, chỉ có một mảnh nho nhỏ hắc ảnh, tụ thành một đoàn, không biết đang làm gì. Thấy vậy tình hình, Sa hung nháy mắt ánh mắt sáng lên, nói, thật tốt quá, đám kia nhân nô quả nhiên không biết chúng ta xông tới. Mau, trực tiếp giết sạch bọn họ. 1553 chương 1553 chiến. Dứt lời, Sa hung đầu tàu gương mẫu. Trực tiếp vặn vẹo thật lớn thân thể, vọt đi lên. Lúc sau hổ tanh càng là nghẹn một cổ khí, ngay sau đó tính cả hùng lực hùng nhiều, vung ra móng vuốt, tốc độ cao nhất đi tới. Mặt sau yêu binh yêu tử, cũng không rơi nửa bước. Trong khoảnh khắc, gần vạn yêu tộc giống như hồng thủy giống nhau, thậm chí liền toàn bộ Bắc Sơn đều bị chấn đến ầm vang rung động. Nhưng khe núi nhân tộc, như cũ không có nhúc nhích. Tiếp theo, khoảng cách càng ngày càng gần, đã có thể ở xa hung chờ mấy đầu yêu tướng. Mắt thấy sắp vọt tới nhân tộc nơi vị trí khi. Đồng nhiên, chỉ nghe bá một thanh âm vang lên, hai khối thật lớn màu đen màn bố bị kéo xuống, tiếp theo hai cái mộc chất cái giá, nháy mắt xuất hiện ở xa hung chờ yêu tộc trước mặt. Kia mộc chất cái giá đương đối với yêu tộc tới nói, cũng không tính đại, nhưng bộ dáng rất là cổ quái. Phía dưới là một cái giá, mặt trên là mấy cái chi ra thật dài tấm ván gỗ. Thoạt nhìn, có chút giống đóa hoa, rồi lại so đóa hoa xấu nhiều. Sa hung sửng sốt, bên cạnh hùng lực thoá nói. Này cái quỷ gì đồ vật? Bộ dáng thật xấu. Không biết, có thể hay không có trá. Hừ, mấy cái đầu gô cái giá, lại có thể có cái gì bản lĩnh? Trực tiếp tiến lên, giết bọn họ. Dứt lời, Sa Hung con người lên, liền phải lao xuống. Đã có thể lúc này, chỉ thấy mấy đạo bóng người đột nhiên lẻn đến kia hai cái thật lớn giá gỗ phía dưới. Tiếp theo không chờ mấy đầu yêu tướng phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên một trận cuồng phong, thế nhưng giống như sóng thần giống nhau, trực tiếp thổi lại đây. Mấy đầu yêu tướng tức khắc ngốc. Đặc biệt là đầu tàu gương mẫu Xà Hung tương đối hô cha, lạch cạch một chút, phun ra lưới rắn trực tiếp bị cuồng phong vỗ vào trên mặt. Vừa muốn trương đại miệng hùng nhiều, càng làm một ngụm gió thổi tiến trong miệng, hơi kém không đem nó sặc chết. Nhưng thật ra hổ thanh, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lập tức hét lớn. Không tốt. Gió to tới, cháy mau. Có độc. Dứt lời, hổ thanh cũng mặc kệ bên cạnh Xà Hung cùng hùng nhiều hùng lực, xoay người liền chạy. Nhưng đã chậm, cho nên đãi ngắn ngủi kinh ngạc sau, chỉ nghe một mảnh kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, khủng bố tình hình, lại một lần hiện ra ở hổ thanh trước mặt. Hơn nữa lúc này đây, không chỉ là yêu tử, thậm chí liền yêu binh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng một đám trực tiếp nằm liệt trên mặt đất, tuy rằng không có trực tiếp cùng những cái đó yêu tử giống nhau, cả người thối rữa hóa thành bạch cốt, lại đã là ở không có một tia đứng lên sức lực. Hổ thanh nháy mắt đôi mắt đều đỏ, nháy mắt một tiếng giống to, lập tức càng là mất mạng dường như nhanh chóng chạy trốn. Mà phản ứng chậm Xà Hung cùng hùng nhiều hùng lực huynh đệ, lại thảm. Cho dù thân là yêu tướng, nhưng những cái đó muốn mệnh độc phấn, còn có trước mắt sợ hãi, cũng làm chúng nó sinh ra sợ hãi. Nhưng không đợi chúng nó chạy, nguyên bản không có nửa phần tiếng vang khen úi, thế nhưng đột nhiên buộc phát ra chấn động tiếng hô. Ha ha, quy tôn tử nhóm, bị lừa đi. Các huynh đệ, sắt nha. Sắt. Sắt. Từng tiếng vang lớn, ở tảng sáng sắc trời hạ, vang vọng không trung. Tiếp theo chỉ thấy hơn 100 người tộc tinh anh, thế nhưng một phản phía trước khủng hoảng, giống như xuống núi mánh hổ giống nhau, vọt lại đây. Tiếp theo chém yêu như sắt rau, đao đao kiến huyết. Ngày xưa hung tàn yêu binh, hiện giờ càng là giống như con thỏ giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, đừng nói rôi móng vuốt, liền giống một tiếng sức lực đều không có. Nhân tộc tinh anh càng sắt càng mạnh mẽ. Thấy vậy tình hình, Xà Hung mấy đầu yêu tướng, lại xuẩn cũng biết trúng kế. Đồng thời mắt thấy chạy trốn vô vọng, lập tức gầm lên giận dữ, phát động toàn thân huyết khí, liền hướng về nhân tộc vọt qua đi. Thi tiện nhân nô, thế nhưng thiết kế hạ độc, đều cho ta đi tìm chết. 1554 chương 1554 phẫn nộ Xà Hung. Phía trước ăn qua mệt hổ tanh trước hết nổi giận. Tưởng nó hổ tanh lúc trước ở yêu tộc kiểu gì uy phong. Trừ bỏ thiên phú huyết mạch chi lực kinh người thánh yêu tướng, liền tính là giống nhau vương yêu tướng, nó đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng hôm nay thế nhưng bị một đám ti tiện nhân nô món lòng làm cho như thế chật vật, hổ tanh đã là hận không thể đem trước mắt một đám người nô, nghiền xương thành cho. Đặc biệt là cái kia trốn đi thần bí luyện dược sư, càng là không thể tha thứ. Mà theo sát hổ tanh lúc sau, Xà Hung cũng nổi giận. Lập tức cũng không màng không được mặt khác, nháy mắt con người lên, mở ra buồn máu miệng rộng, trực tiếp vọt qua đi. Này đó là nhân tộc cùng yêu tộc bất đồng. Nhân tộc gặp được nguy cơ, sẽ khủng hoảng, sợ hãi, chạy trốn, nhưng chỉ cần có người chấn được, liền sẽ bình tĩnh lại. Sau đó tưởng phương pháp bài trừ chướng ngại. Mà yêu tộc đừng nhìn ngày thường nhiều rào hoạt, nhưng một khi bị chọc giận, liền sẽ kích phát thú tính, trở nên điên cuồng mà không màng tất cả. Cho dù yêu thánh cũng là như thế, có một đầu tính một đầu, toàn như vậy. Cho nên lập tức, chỉ thấy hoàn toàn phẫn nộ bốn đầu đỉnh yêu tướng, nháy mắt cả người huyết khí dâng lên. Mắt thường có thể thấy được màu đỏ áo giáp bao vây toàn thân, trong khoảnh khắc đột nhiên chấn động, nguyên bản sát hết giận thế nhân tộc tinh anh, liền bị chấn đến ngực bị đè nén. Khỏe miệng chảy ra máu tươi. Trung quy, đỉnh yêu tướng thực lực không phải hư. Thấy vậy tình hình, nguyên bản bị chọc giận lại ẩn ẩn mang theo một tia khủng hoảng bốn đầu yêu tướng, lập tức tìm được rồi tự tin. Nhưng ngay sau đó, Xà Hung đột nhiên thân mình cứng đờ, sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Bên cạnh hùng lực hoảng sợ, đãi vừa thấy, liền chỉ thấy Xà Hung khỏe miệng thế nhưng bắt đầu thối rữa, miệng đầy hàm răng ngay sau đó sôi nổi rớt xuống dưới. Thực rõ ràng, vừa mới Xà Hung bị phong lóe tin tử, hỗn loạn độc phấn tùy theo từ tin tử truyền vào trong miệng, nhất thời không tra, hiện giờ rốt cuộc bắt đầu phát tác. Cùng lúc đó, vừa mới đồng dạng bị rót một ngụm phong hùng nhiều, cũng có phản ứng. Đột nhiên vươn tay gấu che lại yết hầu, chỉnh trương hùng mặt đều mau đau tái rồi. Này đàn ti tiện nhân nô, ta hùng nhiều tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thanh lạc, hùng nhiều cùng xà hung lại lần nữa điều động huyết khí chi lực, ức chế kịch độc phát tác, đồng thời phát cuồng giống nhau, hướng về phía trước nhân tộc vọt qua đi. Trong khoảnh khắc, vài tên đệ tử liền trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà xà hung càng là trực tiếp một cái đuôi ném ra hai gã đệ tử, đồng thời thô giải thân mình uốn éo, trực tiếp đem hai đài đứng ở đống đất thượng đại hình quạt, hoàn toàn đánh nát. Đã không có quạt, bốn đầu yêu tướng càng thêm khí thế đại trấn. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một cái sa mỏng che mặt nhân tộc thiếu nữ, đông nhiên từ bên cạnh chạy trốn ra tới. Xà hung phản xạ tính há mồm liền cắn. Nhưng ngay sau đó, lại thấy kia nhân tộc thiếu nữ thế nhưng nháy mắt gợi lên một nụ cười. Xà hung sửng sốt, theo sau chỉ nghe kia nhân tộc thiếu nữ bỗng nhiên thấp giọng nói. Ngươi biết ngươi nhất xui xẻo chính là cái gì sao? Nhân tộc thiếu nữ nói chính là yêu ngữ. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng xà hung lại không khỏi dừng lại. Đã có thể thừa dịp lúc này, lại thấy kia nhân tộc thiếu nữ đột nhiên giơ tay, đem một cái đồ vật nhét vào nó trong miệng. Đồng thời nói, bởi vì ngươi là một cái mãng xà. Mãng xà. Xà hung nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thậm chí liền cả người vậy đều tạc đi lên. Không sai, xà hung là một cái mãng xà. Đã có thể bởi vì là mãng xà, từ nhỏ bắt đầu đã bị cùng tộc mặt khác xà kêu thành tên ngốc to con. Hưởng có thật lớn hình thể cùng sức lực, lại không có độc. Phải biết rằng, xà yêu tộc cũng có rất nhiều cái chi nhánh, mà mãng xà một chi, tuy rằng thực lực cũng không được. Nhưng lại bởi vì không thể khống độc, mà thường xuyên bị cười nhạo. 1555 chương 1555 liền sát. Tục ngữ nói, đánh người không vả mặt, mắng chửi người không mắng đoạn. Xà hung hoàn toàn bị khí điên rồi. Nhưng theo sau, còn không đợi xà hung giống giận, Diệp Tịch Giao liền đột nhiên thân hình chợt lóe, nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng vang, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, thối nát huyết nhục ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng phun tung tóe ra tới. Hung lực ly gần nhất, ngay sau đó ngẩn ra. Đại phục hồi tinh thần lại, lại thấy xà hung kia thô tráng thân thể ầm vang một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Mà đầu của nó, thế nhưng toàn bộ bị nổ bay đi ra ngoài. Đương nhiên, chỉ cần chỉ là thuốc nổ lực phá hoại, tự nhiên không như vậy cường. Càng đáng sợ chính là, thuốc nổ chung hỗn loạn kịch độc. Cho nên bất quá đảo mắt công phu, xà hung kia chỉ còn lại có non nửa cái đầu hợp với thân thể bộ phận, thế nhưng bắt đầu nhanh chóng hư thối. Thanh hôi cùng huyết tinh hương vị, ngay sau đó ở trong không khí tràn ngập mở ra. Hung lực gần như xem mắt choáng váng. Nhưng theo sau liền nháy mắt thốt nhiên đi nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo đột nhiên vươn thật lớn tay gấu, kích phát hùng yêu nhất tộc tuyệt chiêu, hùng thánh một kích. Kỳ thật, hùng yêu nhất tộc lợi hại nhất chiêu thức, là hùng tổ thanh đánh. Chỉ là có thể triệu hoán tổ thần, chỉ có hùng thánh. Cho nên ở hùng thánh dưới, chỉ có thể kích phát hùng thánh một kích. Nhưng dù vậy, đỉnh hùng yêu tướng hùng thánh một kích, như cụ khủng bố làm người sợ hãi. Đặc biệt là, Diệp Tịch Giao bất quá chỉ là linh sĩ, một kích dưới, quả thực không có một tia đánh trả chi lực. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đột nhiên đồng tử co rụt lại, nháy mắt lắc mình, đồng thời hét lớn một tiếng, mập mạp. Sớm đã chờ bên cạnh Kim Béo, đột nhiên trợn to hai mắt. Tiếp theo một cái lư đả cổn, tiến lên một bước, xả cổ kêu lên, ở đâu? Lao đại né tránh. Thanh lạc, chỉ thấy Kim Béo nháy mắt kích phát trong tay Hoàng Kim Đỉnh, đi phía trước một ném. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bất quá bàn tay đại Hoàng Kim Đỉnh đột nhiên biến đại, đồng thời lập tức đem Diệp Tịch Giao gắn vào phía dưới. Mà đúng lúc này, hùng lực hùng thánh một kích ầm ầm rơi xuống. Ngay sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng, vang vọng thiên địa giống nhau vang lớn, hùng lực một trưởng đánh vào thật lớn Hoàng Kim Đỉnh thượng. Tiếp theo Hoàng Kim Đỉnh hơi hơi nhoáng lên, được khảm trong đó kim hệ linh thạch quang mang hơi lóe, ngay sau đó phanh một tiếng tạc nước. Kim Béo đồng thời ngực tê dần, lập tức một ngụm máu tươi liền phun tới. Con mẹ nó, lao tử cùng ngươi liều mạng. Kim Béo nổi giận, cắn răng liền phải đứng dậy. Nhưng lúc này, một đạo hồng quang giống như tia chớp giống nhau, nháy mắt hiện lên, chiếu hùng lực sau cổ, chính là một phách. Một đám món lỏng, muốn thương tổn ta hùng lực, ngươi làm. Ngộng tử không xuất khẩu. Nháy mắt huyết quang vẩy ra, hùng lực sau cổ trực tiếp bị bổ ra một đạo thật dài khẩu tử. Lúc này, Diệp Tịch Giao đã là từ hoàng kim đỉnh trung nhảy dựng lên, một phen bột phấn sái ra, ngay sau đó chỉ nghe tư tư một trận làm người ra đầu tê dại tê vang, hùng lực bị chém thương vết đau chỗ, liền bắt đầu nhanh chóng hư thối lên. A, người đáng chết nô! Là ngươi, nguyên lai chính là ngươi. Ngươi chính là cái kia luyện dược sư. Hùng lực lớn giống, đồng thời điều động cả người huyết khí chi lực, kháng độc chữa thương. Nhưng bận tâm chữa thương, địa phương khác liền có sơ hở. Lúc này, Diệp Tịch Giao giơ tay vùng, kim béo trực giác duỗi tay một tiếp, đãi đổ vật tới tay, mới phát hiện là một thanh bảo kiếm. Tiếp theo kim béo cùng Diệp Vô Trần một người một kiếm, đột nhiên hướng hùng lực phóng đi. Sau đó đồng thời giơ tay, trong khoảnh khắc chỉ thấy sáng sớm khe núi, đỏ lên một kim lưỡng đạo ánh sáng hiện lên, chưa kịp dùng huyết khí ngăn cản hùng lực, trực tiếp bị bổ ra hai nửa. 1556 chương 1556 thu hóa. Bốn đầu yêu tướng, đảo mắt liền sát hai đầu. Đừng nói dư lại hùng nhiều cùng hổ tanh, ngay cả chung quanh một chúng linh viện đệ tử, cũng đều trợn tròn mắt. Phía trước Diệp Tịch Giao nháy mắt hạ gục đỉnh hồ tộc thánh yêu tướng, còn có thể nói là thừa dịp đối phương trở tay không kịp. Nhưng trước mắt, chúng mục nhìn chừng chiến đấu kịch liệt là lúc, Diệp Tịch Giao thế nhưng lại lần nữa sẽ không mảy may sức lực, một sát xà hung, nhị trợ công sát hùng lực. Cộng thêm vừa mới kim béo cùng Diệp Vô Trần phối hợp khăng khít một kích. Quả nhiên, thiên tiêu chính là thiên tiêu, thật sự có được xưng là thiên tiêu bản lĩnh. Mà so sánh với nhân tộc đông đảo đệ tử kinh ngạc cảm thán. Hùng nhiều cùng hổ tanh lại ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, lại lần nữa thú tính quá độ. Người đáng chết nô. Cần thiết chết. Nguyên lai ngươi chính là cái kia luyện dược sư, giết chết ngươi. Nhất định phải giết chết ngươi. Hùng nhiều cùng hổ tanh gần như đồng thời một tiếng giống to, tiếp theo cả người huyết khí chi lực ngoại phóng, đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về Diệp Tịch Giao xung phong liều chết qua đi. Hiển nhiên, bị hoàn toàn chọc giận hùng nhiều cùng hổ tanh đã là mặc kệ những người khác. Hiện giờ trong đầu duy nhất ý niệm, muốn này nhân tộc luyện dược sư chết. Cần thiết chết. Thấy vậy tình hình, sớm có chuẩn bị Diệp Tịch Giao nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời thuận tay nắm lên một phen thổ. Liền hướng về hùng nhiều cùng hổ tanh trên mặt dương qua đi. Mà có lẽ là phía trước Diệp Tịch Giao độc dược quá mức bá đạo. Cho nên trong khoảnh khắc, cho dù nổi cơn điên, hùng nhiều cùng hổ tanh vẫn là trực giác liên tục trốn tránh. Nhưng theo sau mới phát hiện, chính mình bị lừa. Người vô xỉ nô, dám gạt ta. Ngao. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Lại lần nữa bị chọc giận, hùng nhiều cùng hổ tanh quả thực tức giận tới rồi cực điểm. Hai mắt huyết hồng, vốn là sắc nhọn móng vuốt, càng thêm rối trường. Này đó là yêu tộc giận cấp mất đi lý trí tượng trưng, thú hóa. Cho nên ngay sau đó chỉ thấy một hùng một hổ, lại lần nữa nhào hướng Diệp Tịch Giao. Đã có thể vào lúc này, một đạo nho nhỏ bóng dáng, đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trên người vụt ra. Tiếp theo chiếu ập vào trước mặt hổ tanh, liền đánh. Hổ tanh sửng sốt, nhưng theo sau không chờ nó phục hồi tinh thần lại. Lại thấy kia vật nhỏ thế nhưng nháy mắt biến đại. Tiếp theo đột nhiên mở ra, một ngụm đem nó đầu kẹp lấy. Ngao! Ngao! Thứ gì? Cút ngay! Trung quy, tiểu gia hỏa phệ linh bối vẫn là quá nhỏ. Một ngụm con nuốt không dưới một đầu đỉnh yêu tướng, nhưng kẹp kẹp đầu vẫn là có thể. Hổ tanh hoàn toàn ngộp bức, thấy vậy cơ hội tốt, Diệp Tịch Giao xoay người chiếu hổ tanh chính là một chân. Thân hình cao lớn hổ tanh không có phòng bị. Nháy mắt liền ngã văng ra ngoài. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối thừa cơ bung ra, Diệp Vô Trần cùng kim béo ngay sau đó lại lần nữa liên thủ, chiếu hổ tanh ngực, đó là nhất kiếm. A! Hét thảm một tiếng, hổ tanh đồng thời vươn lợi chảo, đem Diệp Vô Trần cùng kim béo đánh bay. Mà lúc này đồng dạng đỏ mắt hùng nhiều, cũng đã là nhào tới. Diệp Tịch Giao lập tức lăng không nhảy, đồng thời dùng hết toàn thân sức lực, chiếu hùng nhiều cái mũi. Chính là hung hăng một quyền. Hùng nhược điểm liền ở cái mũi thượng. Lập tức chỉ nghe hùng nhiều một tiếng giống to, hát tráng thân thể toàn bộ lui về phía sau một bước. Diệp Tịch Giao nhân cơ hội một phen độc phấn dương ra, mạnh hiển văn Diệp Thanh Thư đã lục liềm đám người, lập tức xem chuẩn cơ hội, đồng thời hướng về hùng nhiều bổ tới. Giống. Đều đi tìm chết. Điên rồi hùng nhiều mắt thấy muốn bước phía trước hùng lực vết xe đổ, lập tức bất chấp mặt khác, cả người huyết khí chấn động. Đỉnh yêu tướng nguy áp, nháy mắt đem mạnh hiển văn đám người chấn đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo thét chói tai, đột nhiên từ phía sau truyền tới. Đáng chết gấu mù, dám thương nhà ta hiển văn, xem lão nương không chụp chết ngươi. 1557 chương 1557 giết nó. Đường Lanh Canh bỗng nhiên một tiếng sư tử hống, tức khắc liền đem ở đây mọi người trấn trụ. Mới vừa bị hùng nhiều uy áp chấn đến ngực phát đau, khỏe miệng giật huyết mạnh hiển văn, càng là nháy mắt khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó hận không thể trực tiếp hai mắt vừa lật, chết ngất qua đi được. Nữ nhân này quả thực là mạnh hiển văn người này đều không tốt lắm. Mà lúc này đã là tức giận Đường Lanh Canh cũng không để ý này đó, một tiếng bạo giống sau, đột nhiên duỗi tay vừa lật. Trong khoảnh khắc liền chỉ thấy một đầu chừng 3 mét rất cao to lớn cơ quan thú, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ quan này thú giống như tê giác, lại cả người che kín sắc bén áo giáp gai ngược, đuôi như thằn lằn, thô tráng hữu lực, đồng thời bốn chân trầm ổn hữu lực, rồi lại sắc bén dị thường. Toàn bộ cơ quan thú, hoàn toàn chính là một đầu giết chóc máy móc. Cho nên chờ thời quan thú vừa ra, Đường Lanh Canh trực tiếp bạch béo tay nhỏ một lóng tay hùng nhiều, cả giận nói, giết nó. Cơ quan thú nháy mắt hai mắt sáng ngời, dày nặng thân thể giống như bị mở ra cơ quan, lập tức động lên. Tiếp theo bước ra bước chân xông thẳng hướng ngã trên mặt đất hùng nhiều, đồng thời vươn hai chỉ chân trước, hung hăng nhất dẫm. Thấy vậy tình hình, mặc dù là đỏ mắt hùng nhiều, cũng đột nhiên hùng trừng mắt. Lập tức một cái lăn lộn, đồng thời một tiếng giống to, giơ lên cực đại nắm tay, liền hướng về cơ quan thú ném tới. Và anh, lại là một tiếng vang lớn. Hùng nhiều toàn bộ thân thể lui về phía sau ba bước, cực đại tay gấu càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Mà cơ quan thú cũng hảo không đến nào đi, toàn bộ vai trái, thế nhưng cũng bị tạp ra một cái hố to. Lực lượng đối đâm, ai cũng không chiếm cứ thượng phong. Nhưng tương đối với hùng nhiều, cơ quan thú không có đau đớn, chỉ là máy móc. Cho nên đãi một kích không trúng sau, nháy mắt đè thấp đầu, chiếu hùng nhiều đụng phải qua đi. Mà bên cạnh Đường Lanh Canh lại cảm thấy không giải hận. Mắt thấy không thể lập tức đem hùng nhiều chụp chết, lập tức liền tế ra đệ nhị đầu cơ quan thú, đã có thể vào lúc này, lại thấy mạnh hiển văn đột nhiên thân hình nhoáng lên, một tay đem Đường Lanh Canh ném tới đi ra ngoài. Đường Lanh Canh bụi bấm thân thể, lập tức quăng ngã ở phía sau đống đất thượng. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu, vừa muốn mắng mạnh hiển văn không lương tâm, lại phát hiện một khác đầu yêu tướng hổ canh, cũng không biết khi nào chạy tới, nếu không phải mạnh hiển văn một tay đem nàng vứt ra đi. Phỏng chừng hiện giờ Đường Lanh Canh sớm đã mệnh tang hổ tanh tay. Ngu ngốc, nhìn cái gì đâu. Trốn một bên đi. Mạnh hiển văn khí giống to. Mà đánh lén không thành hổ tanh lại lần nữa gầm lên giận dữ. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe vèo vèo vèo liên tục tiếng xé gió vang lên. Hổ tanh phản xạ tính thân mình uốn éo, có thể trốn qua đệ nhất chi, không tránh thoát mặt sau hai chi. Nháy mắt chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai chi mũi tên nhọn trực tiếp cắm ở hổ tanh trên bụng. Càng đáng sợ chính là, này hai chi mũi tên nhọn rõ ràng cùng tầm thường mũi tên bất đồng. Mũi tên nhọn chung quanh, thế nhưng quay chung quanh một tầng màu đen sương mù. Kia sương mù quỷ dị thân bí, đãi một đâm vào huyết nục, thế nhưng bắt đầu lấy miệng vết thương vì tâm, chậm rãi bốc cháy lên. Ngao, đây là cái gì? Đây là cái gì? Đau chết mất, người đáng chết nô, đáng chết, đáng chết. Hổ tanh điên cuồng giống to, phát động cả người huyết khí chi lực. Lại như cũ vô pháp ngăn cản kia thiêu đốt không ngừng màu đen ngọn lửa. Mà cùng lúc đó, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên vụt ra, tiếp theo không đợi hổ tanh phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy phía trước người kia tộc xa mỏng che mặt nhân tộc thiếu nữ, thế nhưng tay cầm một chi mũi tên nhọn, ngay sau đó hung hăng đâm vào nó đôi mắt. A! Hổ tanh một tiếng giống to, Diệp Tịch Giao thuận thế nhảy xuống. Mà liền ở hổ tanh ngẩng đầu nháy mắt, một đạo hồng quang đột nhiên từ bên cạnh bổ ra. Nháy mắt cắt qua nó yết hầu. 1558 chương 1558 Hồn Thiên Châu. Nhưng hổ tanh cũng không có lập tức liền chết. Huyết khí chi lực làm yêu tộc thân thể, cường tráng đến nhân tộc vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Lập tức dùng sức vung, đem Diệp Vô Trần ném phi, nhưng ngay sau đó, liền bị Diệp Tịch Giao một chân đá đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hùng nhiều cũng bị cơ quan thú đánh mình đầy thương tích. Ngay sau đó một tiếng hùng giống. Điên cuồng lại hướng Diệp Tịch Giao đám người vọt lại đây. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao một cái lắc mình, lui về phía sau mấy bước. Đồng thời kéo cung cài tên, nháy mắt, đầy trời mưa tên bắn nhanh mà đến, thú hóa hùng nhiều đã quên trốn tránh, kết quả bất quá chớp mắt công phu, liền bị hoàn toàn chắt thành con nhím. Tiếp theo, vờn quanh ở một đám mũi tên thượng hắc khí xương mù hóa thành ngọn lửa, nhảy động ngọn lửa, cũng không kịch liệt, nhưng lại nháy mắt đem Hùng Nhiều bao quanh bao lên. Màu đen ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Hùng Nhiều phát ra thê lương tiếng hô, tiếp theo to như vậy thân thể, thế nhưng ngọn lửa thiêu đốt hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ. Đại bất quá đảo mắt công phu, liền hoàn toàn đốt thành cho tẫn. Trừ bỏ Diệp Vô Trần đám người, ở đây nhân tộc tinh anh, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Hắc, màu đen ngọn lửa. Thậm chí có thể đem một đầu đỉnh hùng yêu tướng, đốt thành cho tẫn, đây là linh hỏa ngoại phóng. Nhưng này linh hỏa lực lượng cũng thần bí, quỷ dị, vô thanh vô tức, lại phảng phất có thể xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn đến địa ngục bộ dáng. Sờn tóc gáy sợ hãi, làm mọi người nhịn không được trái tim run rẩy. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa kéo dài hơi tàn, cũng làm bộ muốn chạy hổ tanh. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người cũng sôi nổi đứng dậy, tiếp theo xách lên trong tay vũ khí, liền hướng về hổ tanh vọt qua đi. Hoang hư cổ mà huyết chiến còn ở tiếp tục. Mà giờ này khắc này Thánh Linh Đại Lục Thánh Điện Trung, lại không khí đông lạnh. Không được, vẫn là mở không ra. Hơn nữa Lao Phu cảm thấy, này đều không phải là yêu man đám kia xuất sinh lực lượng, chỉ là không phải đám kia xuất sinh lực lượng, rồi lại mở không ra hư không. Chẳng lẽ là cái gì yêu giới thần vật? Không rõ ràng lắm. Linh viện đại bỉ, đột nhiên bị ngoài ý muốn. Cuối cùng rốt cuộc kinh động chúng thánh, nhưng từ phát hiện xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua hơn phân nửa túc công phu, lại như cũ không thể nơi hà. Mà liền lúc này, ba đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên ngoài lóe tiến vào. Ngay sau đó chỉ nghe một đạo già nua mà ngưng trọng tiếng nói, hỏi. Sao lại thế này? Chúng thánh nghe tiếng quay đầu, đãi vừa thấy người tới, đúng là Đông Thánh Giản Tích Chi, cùng với Tây Thánh Nam Tư Lễ, Nam Thánh Trúc Phạn Tu ba người. Cho nên lập tức, ở đây vài vị chúng thánh đơn giản hành lễ, ngay sau đó trở lại chuyện chính. Giản Tích Chi nhất nghe, lập tức đột nhiên vươn già nua tay, tiếp theo sắc mặt nháy mắt biến đổi. Yêu tộc thần vật, Hôn Thiên Châu. Cái gì? Ở đây chúng thánh tức khắc cả kinh, ngay sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Này Hôn Thiên Châu cũng kêu hư không châu, là yêu giới đặc có dị bảo chi nhất, lớn nhất tác dụng, chính là có thể ngưng kết lực lượng, phong ấn không gian. Hơn nữa, càng làm cho người khó giải quyết chính là, này Hôn Thiên Châu chỉ đối chủng tộc khác hữu dụng, đối yêu tộc lại vô dụng. Nói cách khác, yêu tộc có thể tới lấy tự nhiên, khả nhân tộc cùng man tộc, lại không thể nơi hà. Trừ phi Hôn Thiên Châu phong ấn thời gian đến, tự động tẩy bỏ. Kia làm sao bây giờ? Mạnh mẽ bài trừ. Giản Tích Chi khe như mày, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói, cần thiết phá. Mau, ta chờ liên thủ, chẳng sợ có một chút cơ hội, cũng quyết không thể buông tha. Lần này linh viện đại bỉ, 200 hơn người tộc tuổi trẻ tinh anh tiến vào cổ mà, những người này tương lai nhất định là nhân tộc lương đống, nếu là mặc kệ, nhân tộc một thế hệ, nguy rồi. 1559 chương 1559 đem bản tôn huyền thiên bảo hộp lấy tới. Hơn nữa, càng làm cho Giản Tích Chi tâm tiêu chính là, yêu tộc vận dụng Hôn Thiên Châu như vậy dị bảo, tất nhiên là có bị mà đến. Nhưng năm rồi nhân tộc cũng có linh viện đại bỉ, vì cái gì yêu tộc đều không có hành động, duy độc năm nay như thế đại động can qua. Chỉ có một chút, Diệp gia tỷ đệ. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao, thế nhân chỉ cho rằng nàng là tôn giả thiên kiêu, nhưng trên thực tế kia Diệp gia nha đầu chính là chân chính thánh cấp thiên kiêu. Tương lai chắc chắn thành thánh, nếu là hiện tại bị yêu tộc chém xuống. Giản Tích Chi đã là không dám nghĩ tiếp. Mà lúc này mặt khác chúng thánh, cũng ý thức được chuyện quá khẩn cấp, ngay sau đó lập tức tụ lại đây. Đã có thể tại hạ một khắc, chúng thánh sắp phát lực, đối kháng Hôn Thiên Châu thời điểm, chỉ nghe một đạo lười biếng tiếng nói, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Bản tôn liền nói đều là một đám phế vật, quả nhiên như thế. Giản Tích Chi chờ chúng thánh sừng sốt, đãi quay đầu lại. Lại thấy một mạt màu trắng thân ảnh, đống nhiên từ bên ngoài phiêu tiến vào. Vừa muốn phát hỏa Giản Tích Chi, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Lao phu còn cho là ai đâu, nguyên lai là thiên tôn các hạ. Lạc Cửu Thiên liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó ánh mắt đảo qua, như thế nào? Nay đều một buổi tối, còn không có lộng đem cổ mà thông đạo mở ra. Giản Tích Chi trên mặt lược có xấu hổ, lúc này chỉ nghe mặt khác một vị linh thánh, hư lệnh nói. Thiên tôn các hạ thật lớn khẩu khí, yêu tộc lần này tế ra Hôn Thiên Châu, nếu là tầm thường chi vật, có từng như vậy phiền thoái. Ừ, Hôn Thiên Châu, thì tính sao? Dứt lời, Lạc Cửu Thiên tiến lên một bước, đồng thời vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to, hơi hơi tìm tòi. Lập tức khinh thường nói, bất quá là hôn thiên châu mà thôi, cũng như thế cố sức. Hôn thiên châu loại này dị bảo thần châu, giống nhau đều chia làm ba cái cấp bậc. Bảo châu, dị bảo mới thành lập, lược có uy năng, lại lần nữa ngưng thúy, kết thành mà châu, uy năng hiện ra, quang hoa muôn vản, mà tới rồi cao cấp nhất thiên châu, chân chính hy thế thần bảo, một châu tế gia, vạn vật thất sắc, uy chấn tứ phương. Mà lúc này đây, yêu tộc tế gia, đó là một viên hôn thiên châu chung mà châu. Nhưng dù vậy, bởi vì hôn thiên châu bản thân đặc tính, như cũ làm chúng thánh khó xử. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, ánh mắt một trọn, ngay sau đó đối mặt sau Lệ Thừa nói. Đem bản tôn huyền thiên bảo hộp lấy tới. Lệ Thừa ngẩn ra, ngay sau đó thấp giọng nói, tôn thượng đại nhân, huyền thiên bảo hộp. Ở các, chê cười, huyền thiên bảo hộp chính là thần vật dị bảo. Trong tình huống bình thường, căn bản không cần phải, sao có thể tùy tiện mang ở trên người. Nhưng trước mắt sự tình quan Diệp Tịch Giao an ủi. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Lệ Thừa liền lập tức nói, thuộc hạ này liền đi lấy. Dứt lời, Lệ Thừa xoay người liền phải rời đi. Nhưng lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên lạnh lùng nói, chờ ngươi mang tới, cái gì đều chậm. Mà Giản Tích Chi đám người, một bên kinh hãi Lạc Cửu Thiên thế nhưng có huyền thiên bảo hộp kia chờ thần vật, đồng thời cũng nhịn không được có chút sắc mặt ngưng trọng nói, thiên tôn các hạ, nếu là không có huyền thiên bảo hộp, kia nếu muốn ngăn chặn hôn thiên châu, khả năng phải tốn phí một ít thời gian. Không bằng hiện tại liền. Ừ, một viên hôn thiên châu mà thôi. Nếu áp không được, vậy trực tiếp bóp nát, không phải hảo. Dứt lời, không đợi Giản Tích Chi chờ chúng thánh phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên lại lần nữa vươn tay, tiếp theo hung hăng ở không trung một xé. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật giữa không trung, thế nhưng thình lình nứt ra một đạo ngăm đen khẩu tử. Giản Tích Chi chờ chúng thánh cả kinh, mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên một cái đạp bộ, trực tiếp đi vào. Đi, chúng ta cũng đuổi kịp. 1560 chương 1560 Hồ Cẩm. Sáng sớm, hoang hư cổ mà Bắc Sơn khe núi, khắp nơi bạch cốt đá lởm chởm. Canh hôi chất lỏng nhiễm thấu mặt đất, làm vốn là hoang vắng mặt đất, càng thêm giống như một mảnh khủng bố tu la tràng. Có thể so với địa ngục. Hơn trăm người tộc tinh anh, tập tên đứng lên. Theo sau sôi nổi hủy diệt khỏe môi tràn ra máu tươi, tiếp theo liền đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa hổ tanh trên người. Lúc này hổ tanh, giống như chó nhà có tang. Một con mắt bị trọc mù, màu đen ngọn lửa đã là thiêu đốt nó nửa khuôn mặt. Trên bụng cũng có hai nơi miệng vết thương, lộ ra màu đen đại động. Nguyên bản hồn hậu huyết khí chi lực, cũng đang không ngừng tiêu hao trùng, càng thêm loãng, thậm chí không hô hấp một chút, đều cảm thấy nói không nên lời thống khổ. Mà so với thống khổ càng đáng sợ chính là, sợ hãi. Đặc biệt là cách đó không xa cái kia xa mỏng che mặt nhân tộc thiếu nữ. Nhưng thân là đỉnh yêu tướng, hổ tanh cũng có chính mình kiêu ngạo. Cho nên lập tức, một tiếng hổ gầm, ngay sau đó run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Người đáng chết nô, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Hổ tanh một bên gào giống, ngay sau đó hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng đi qua. Nhưng không đi hai bước, liền một cái loạn choạng, cao lớn thân thể, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Bên cạnh Kim Béo rôi tay sờ soạng khỏe miệng huyết, lập tức dương giọng nói. Hổ con, hôm nay khiến cho ngươi biết ngươi béo ra sự lợi hại của ta. Dứt lời, Kim Béo ngẩng đầu không tiếng động cùng Diệp Vô Trần liếc nhau, tiếp theo nháy mắt lăng không cùng nhau, tiếp theo nhắc tới trong tay bảo kiếm, liền hướng về hổ tanh bổ qua đi. Lúc này hổ tanh đã là nỏ mạnh hết đà, thậm chí ngay cả lên sức lực đều không có. Đã có thể ở đỏ lên một hoàng lưỡng đạo linh quang nháy mắt vẽ ra, sắp bổ chúng hổ tanh nháy mắt, đứng ở mặt sau Diệp Tịch Giao, đống nhiên biến sắc, đồng thời hét lớn một tiếng, nói. Mau tránh ra. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao liền giống như rời cung mũi tên giống nhau, đột nhiên vọt lại đây. Đồng thời nhấc chân một chân, đem Diệp Vô Trần cùng Kim Béo hai người đá văng. Mà đúng lúc này, một cổ gần như khủng bố lực lượng, đột nhiên từ không trung phía trên, rũ lại đây. Diệp Tịch Giao một cái xoay người, vội vàng lui về phía sau. Nhưng vẫn là bị kia cổ lực lượng chấn đến không nhẹ, nháy mắt tà phi đi ra ngoài, tiếp theo lập tức đụng vào bên cạnh đống đất thượng, máu tươi ngay sau đó chảy ra. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng nói, nháy mắt từ mênh mông không trung phía trên, chuyển tới. Chú Nhi, ai giết ta chú Nhi? Là ai giết ta chú Nhi? Thanh âm kia sắc nhọn trung mang theo phẫn nộ. Hỗn loạn lực lượng, càng là chấn đến ở đây mọi người hai lỗ thai ẩm ẩm vang lên. Một ít linh giai hơi thấp đệ tử, càng là đã là chống cự không được, nháy mắt thất khiếu đổ máu, hôn mê qua đi. Nhưng thật ra kia nguyên bản chỉ có thể chờ chết hổ tanh, đã nghe được thanh âm sau, nháy mắt biểu tình chấn động. Ngay sau đó dương giọng quát. Hồ Cẩm đại nhân, Hồ Cẩm đại nhân. Giống như thấy được cứu tinh giống nhau, hổ tanh chịu đựng đau, từng tiếng kêu gọi. Mà đợi nó thanh âm rơi xuống, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh, đồng nhiên ở không trung nhoáng lên, ngay sau đó, liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân vàng ròng, thon dài đôi mắt, nhòn nhọn miệng. Kia hắc ảnh đến tột cùng là một đầu hồ yêu. Mà này hồ yêu thân hình, tuy rằng bất quá 2 mét, thậm chí so giống nhau yêu tử đều phải tiểu. Đã có thể ở nó xuất hiện nháy mắt, chung quanh nháy mắt nhấc lên một cổ tanh phong. Đồng thời một cổ cường đại giống như núi cao giống nhau khủng bố uy áp, thế nhưng tùy theo ập vào trước mặt. 1561 chương 1561 ngọn lửa thiếu nữ. Yêu chờ. Không, là yêu vương. Tên này kêu hồ cẩm hồ yêu, lại là một đầu yêu vương. Hơn nữa vẫn là một đầu trung kỳ hồ tộc thánh yêu vương, thực lực có thể so với nhân tộc linh thượng tôn. Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói ở đây những người khác, thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Tiếp theo lập tức ánh mắt chợt lóe, ám chỉ Diệp Vô Trần Kim Béo đám người, mau chóng lui về phía sau, tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng lúc này giờ phút này, ở đây mọi người tộc, đều bị hồ cẩm trấn trụ. Mãnh liệt uy áp hạ, một ít người lại lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có số ít mấy cái linh giai cao một ít, thiên phú tốt một chút người, mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà hồ cẩm vừa hiện thân, hẹp dài hai mắt liền quét quanh mình liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến hổ tanh, ngay sau đó lạnh giọng hỏi. Chú Nhi, ai giết ta chú Nhi? Nói. Nguyên bản kiêu ngạo hổ tanh, lúc này giống như bò và con thỏ giống nhau. Nghe tiếng nháy mắt run lên, tiếp theo dùng sức mở duy nhất còn tính hoàn hảo hổ mắt nói. Hồ cẩm đại nhân, là này đó nhân tộc. Chính là này đó nhân tộc, giết hổ chú đại nhân. Mặt sau. Chúng ta cảm thấy sự tình không ổn, vốn định nghĩ cách cứu viện hồ chú đại nhân, kết quả không nghĩ tới, này đó ti tiện nhân nô, thế nhưng thiết kế hạ độc, độc sát chúng ta. Hung nhiều hùng lực còn có xà hung đều đã chết, chính là bọn họ. Nói, hổ tanh phảng phất nháy mắt nhớ tới cái gì. Đột nhiên nâng lên móng vuốt vẫn luôn Diệp Tịch Giao phương hướng, nói. Đặc biệt là cái này linh tu luyện dược sư, càng là ngon độc. Chính là nàng hạ độc độc sát chúng ta nhiều như vậy yêu tử yêu binh. Nói vậy hồ chú đại nhân, tất nhiên là nàng hạ độc như hại. Hồ cẩm đại nhân, không tin ngươi xem bốn phía này đó thi cốt, đều là chúng ta yêu tộc thi cốt ta. Hồ cẩm đại nhân, ngươi cần phải vì hồ chú đại nhân báo thù nha. Hồ chú đại nhân chết quá thảm. Lúc này hổ tanh, hoàn toàn một bộ cáo trạng hài đồng đức hạnh, nào còn có ngày xưa nửa phần ủy phong. Mà vừa nghe lời này, vốn chính là ở yêu giới nhận thấy được nhà mình nhi tử chết thảm hồ cẩm, quả thực giận không thể át. Lập tức đột nhiên một quay đầu, đồng thời lạnh giọng quát. Là ngươi, ngươi là giết ta chú nhi. Ta muốn ngươi mệnh. Thanh lạc, hồ cẩm đột nhiên vươn một con lợi chảo, liền trực tiếp hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng bắt qua đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nhanh chóng lắp mình, bên cạnh Diệp Vô Trần cùng Kim Béo đám người vừa thấy tình thế không ổn, nháy mắt cắn răng một cái. Đồng thời lăng không dựng lên, tiếp theo giơ lên trong tay pháp khí, liền hướng về hồ cẩm bổ qua đi. Đáng tiếc, thực lực kém quá mức cách xa. Hồ cẩm thậm chí đều không có dư thừa động thủ, Diệp Vô Trần cùng Kim Béo liền nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thanh Thư cùng Triệu Đại Lỗi vốn định nhân cơ hội đánh lén, kết quả không chờ gần người, liền trực tiếp dưới chân một cái loạn choạng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Cung cấp với linh thượng tôn thánh yêu vương. Thực lực tự nhiên tuyệt phi ở đây mọi người có khả năng so. Mà lúc này bị đánh bay đi ra ngoài Kim Béo, một cái không lắm, trực tiếp ngã ở trên tảng đá, bùm một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Diệp Vô Trần lại ở rơi xuống đất nháy mắt, đột nhiên đem trong tay hỏa tức một chát, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Ra tới, gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Diệp Vô Trần trắng bệnh trên mặt tùy theo vừa động, một sợi hồng quang đột nhiên từ giữa mày chỗ chui ra tới. Tiếp theo hồng quang biến ảo, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này thiếu nữ một thân rực rỡ sa y yề, tươi đẹp bắt mắt. Mặt mày như hoa, da thịt trắng nõn, giữa mày có khắc một đạo giống như thiêu đốt ngọn lửa hoa điền điêu văn, một đầu đồng dạng như hỏa tóc đỏ, rối tung mà xuống, mỹ lệ không gì sánh được. 1562 chương 1562 đáng tiếc, vẫn là quá non. Linh, linh thần. Ngã vào cách đó không xa Tiêu Nhẹ Vân, tay che ngực, nhịn không được trừng lớn hai mắt, buột miệng thốt ra. Mà Diệp Tịch Giao cũng quay đầu liếc nhà mình đường đệ liếc mắt một cái, nhưng theo sau liền đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Hồ Cẩm trên người. Lúc này, Hồ Cẩm hơi hơi nheo lại thon dài hồ mắt, ngay sau đó lạnh giọng cười, nói. Linh thần. À, quả nhiên như nhau chú Nhi lời nói, lần này nhân nô linh viện đại bỉ, thật sự có mấy cái không tồi nô tài. Nhưng chính là bởi vì các ngươi, chú Nhi mới có thể chết, chính là bởi vì các ngươi. Bên miệng lẩm bẩm tự nói, theo sau Hồ Cẩm vốn là đông lạnh trên mặt, nháy mắt tức giận dâng lên, vặn vẹo dữ tợn. Tiếp theo đột nhiên vươn một móng vuốt, hướng về Diệp Vô Trần bắt qua đi. Diệp Vô Trần biểu tình dùng mình. Lập tức quát. Giết nó. Ngọn lửa thiếu nữ nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Tiếp theo giữa mày ngọn lửa hoa điền đột nhiên hiện lên một mảnh hồng quang, đồng thời một cổ nóng rực ngọn lửa, ngay sau đó ở thiếu nữ trong lòng bàn tay, bốc cháy lên. Hừ, nhưng thật ra không tồi linh thần. Đáng tiếc, còn quá non. Thanh lạc, đầy trời huyết khí chi lực, nháy mắt đem ngọn lửa áp xuống. Đồng thời Hồ Cẩm thủ đoạn vừa chuyển, lập tức bóp lấy ngọn lửa thiếu nữ cổ. Diệp Vô Trần sắc mặt lại lần nữa trắng một phần. Đã có thể vào lúc này, chói tai tiếng xé gió nháy mắt vang lên, vô số mưa tên bay vụt mà đến. Đã là sắp sửa hơi thở thoi thóp hổ tanh, nháy mắt kêu lên. Hồ Cẩm đại nhân, cẩn thận. Kia mũi tên có. A, một mũi tên xuyên tim, Diệp Tịch Giao cuối cùng một cây mũi tên, bắn nhanh mà ra, hoàn toàn chung kết hổ tanh tánh mạng. Mà vốn dĩ chút nào không đem này để vào mắt Hồ Cẩm, lại không khỏi sửng sốt, nhưng không chờ phục hồi tinh thần lại. Trên cổ tay liền nháy mắt liền một chi mũi tên nhọn, cắt qua một cái khẩu tử. Phải biết rằng, Hồ Cẩm chính là Thánh Yêu Vương. Đừng nói là một cái nho nhỏ linh sĩ, dược sư, liền tính là linh tông, cũng không nhất định có thể thượng nó mảy may. Nhưng lúc này, Hồ Cẩm lại chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần. Lập tức phản xạ tính giơ tay vung, liền Diệp Vô Trần linh thần, ngọn lửa thiếu nữ ném bay đi ra ngoài. Tiếp theo đãi cúi đầu vừa thấy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai chỉ thấy, thủ đoạn chỗ quang hoa ra lông, hiện giờ không ngờ đã bị thiêu ra một cái màu đen lỗ thủng. Đồng thời, một tiểu thốc rất nhỏ màu đen ngọn lửa, thế nhưng giống như một con màu đen tiểu trùng, không ngừng mặt trên chậm rãi thiêu đốt. Ngươi, ngươi, làm càn, dám thương ta, ngươi dám thương ta. Hồ Cẩm vốn là khó coi sắc mặt, hoàn toàn giữ tợn vặn mèo lên. Đồng thời thuộc về Thánh Yêu Vương vô thượng uy áp, càng là giống như Thái Sơn áp đỉnh, sau đó nháy mắt nổ tung. Ở đây mọi người, lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Diệp Tịch Giao cũng hảo không đến nào đi. Nhưng ngay sau đó, Hồ Cẩm lại đột nhiên cả người huyết khí cuồn cuộn, vươn lợi chảo, đem Diệp Tịch Giao niết ở trong tay. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt nâng lên tay, gắt gao bắt lấy Hồ Cẩm thủ đoạn, đồng thời màu đen ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt lên. A, Hồ Cẩm ăn đau, trực tiếp đem Diệp Tịch Giao vứt ra. Mà thừa dịp cơ hội này, Diệp Tịch Giao lập tức hô lớn. Ra tới. Trong khoảnh khắc, thân khoác áo khoác tiểu sọ tạ, lập tức lăng không nhảy ra. Sau đó, đều không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền trực tiếp giơ tay một lóng tay Hồ Cẩm, dương giọng nói. Thiêu. Nháy mắt, lấy Hồ Cẩm vì tâm, chung quanh tức khắc bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Vừa muốn xông tới Hồ Cẩm. Dưới chân một đốn. Lập tức quát. Người đáng chết nô, như vậy tựa như vây khốn ta. Vọng tưởng. Dứt lời, Hồ Cẩm một cái nhảy thân, liền tưởng từ quyển lửa chung nhảy ra. Nhưng ngay sau đó, tiểu sỏ tạ đột nhiên lại lần nữa vươn tay, lập tức chụp đi xuống. 1563 chương 1563 người còn chưa đủ tư cách. Lúc này tiểu sỏ tạ mặt vô biểu tình. Một tay chụp được. Trong khoảnh khắc chỉ thấy quyển lửa trên không, thế nhưng lăng không bước lên khởi một con màu đen thật lớn bàn tay. Kia bàn tay vừa vặn đem quyển lửa che lại, chợt vừa thấy, cũng không đặc biệt. Nhưng cẩn thận vừa thấy, lại phát hiện lại là từng cụm thật nhỏ ngọn lửa. Hồ Cẩm đã là ăn qua màu đen ngọn lửa mệt. Lập tức sắc mặt biến đổi, nhưng Thánh Yêu Vương thực lực cùng huyết khí, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên lập tức chỉ thấy Hồ Cẩm đột nhiên thân thể ép xuống, cả người huyết khí tuôn ra, tiếp theo đột nhiên vươn hai chỉ móng vuốt. Bao quanh vây quanh màu đen ngọn lửa, liền bị nháy mắt giống như nổ mạnh giống nhau, tứ tán bay ra. Đã không có quyền lửa giam cầm, Hồ Cẩm nháy mắt không chỗ nào cấm kỵ. Tiếp theo Hồ Cẩm vặn vẹo mặt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Cười giữ tận nói. Tiểu món lòng, chỉ bằng ngươi, còn tưởng cùng ta đấu. A, ha ha. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Hồ Cẩm lúc này lại không tự mình động thủ. Lập tức khống chế cả người huyết khí, tiếp theo lăng không một trường, chiếu Diệp Tịch Giao liền đánh qua đi. Diệp Tịch Giao chật vật né tránh, lại như cũng bị uy áp dư lực, chấn thành trọng thương. Tiểu sỏ tạ quính lên, đột nhiên quay đầu kêu lên. Uy, nữ nhân. Câm miệng. Diệp Tịch Giao cắn răng phun ra hai chữ. Tiếp theo dãy rủa đứng lên, sau đó đột nhiên ánh mắt một ngưng. Thấy vậy tình hình, tiểu sỏ tạ nháy mắt ngầm hiểu, tiếp theo xoay người che ở Hồ Cẩm trước người, đồng thời vươn đôi tay, quắc. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Đế quân hiện, thân phục. Tiểu sỏ tạ tiếng nói thanh thúy. Nhưng vừa nghe lời này, Hồ Cẩm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc cất tiếng cười to lên. Tiếp theo dùng lưu loát nhân tổ ngữ, dương giọng nói. Ha ha, vô chi tiểu nhi, thế nhưng tự xưng đế quân. Quả thực không biết lượng sức. Vạn giới trăm tộc, từ xưa vô đế. Chính là năm đó thống ngự vạn giới chân long tộc, cũng không dám tự xưng đế quân, ngươi trở bất quá nho nhỏ. Ở sở hữu yêu tộc chung, trừ bỏ vượn yêu tộc, liền thuộc hồ yêu tộc nhất hiểu biết nhân tộc sự tình. Mà linh thuật sở yêu cầu linh văn, cũng không phải tùy tiện cái gì đều có thể nói được. Đầu tiên, linh văn nội dung, cần thiết cùng linh giả bản thân thiên phu thuộc tính tương xứng đôi. Cũng chính là hỏa hệ linh giả, không thể vịnh thủy hệ linh văn, nếu không không có bất luận cái gì hiệu lực. Tiếp theo, linh văn trật tự tử, tu tử, nội dung, cần thiết liền mạch lưu loát, lẫn nhau nối liền. Nếu không, liền tính linh văn vịnh ra, thậm chí có thể hình thành linh thuật, uy năng cũng sẽ đại đại giảm nhỏ. Thậm chí căn bản vô dụng. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút chính là, linh văn hàm nghĩa cùng nội dung, cùng với hiện ra cụ hiện hóa tình hình, cần thiết muốn ở chính mình bản thân năng lực, cùng với thiên phú linh căn thừa nhận trong phạm vi. Thì như lúc trước tiết thánh sử dụng tuyệt chiêu, thủy thiên một màu. Cụ hiện hóa sau, chính là đại dương mênh mông biển rộng, bích thủy xanh thấm. Nhưng như vậy khổng lồ cụ hiện hóa, chẳng những phải có cường đại thực lực làm dựa vào. Càng quan trọng là, bản thân thiên phú trình độ, cần thiết cũng muốn đạt tới loại trình độ này. Nay liền giống vậy, thiên phú chỉ có thể cất chứa một cái dòng suối nhỏ, lại ngạnh muốn triệu hoán đại dương mênh mông biển rộng. Như vậy hậu quả chỉ có một, linh thần bất kham gánh nặng, trực tiếp hỏng mất. Đồng thời linh cung sụp đổ, linh giả bản thân thất khiếu đổ máu mà chết. Cho nên, cũng nguyên nhân chính là biết điểm này, Hồ Cẩm mới có thể giống như nhìn đến thiên đại chê cười giống nhau, càn rỡ cười to. Nhưng ngay sau đó, bên này không chờ nó đem nói cho hết lời, liền nháy mắt đột nhiên im bặt. Tiếp theo Hồ Cẩm nhịn không được trừng lớn hai mắt, đồng thời liên tục lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. 1564 chương 1564 Vĩnh đêm ra, đế quân hiện. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở tiểu sỏ tạ dứt lời lúc sau, một trận ầm vang thanh, đống nhiên từ bốn phía truyền ra tới. Chỉ là ngay từ đầu, thanh âm kia không tính rõ ràng. Nhưng dần dần, chấn động càng lúc càng lớn, tiếp theo toàn bộ Bắc Sơn trên không, nháy mắt trời đất u ám. Mây đen ở quay cuồng, chói tai sấm sét ở tầng mây chung không ngừng thoáng hiện. Mà lúc này tiểu sỏ tạ lại đã là biến mất vô tung, thay thế, lại là một cái đỉnh thiên lập địa thật lớn vương tọa, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, một cái thân khoác thần bí màu đen áo khoác người khổng lồ vương giả, cao cư vương tọa phía trên. Đầu đội vương miện, quân lâm thiên hạ. Vĩnh đêm ra, đế quân hiện, vạn vật vì nô, thần phù. Cho nên trong khoảnh khắc, đừng nói là Tiêu Nhẹ Vân đám người, ngay cả vừa mới thanh tỉnh Kim Béo cùng Diệp Vô Trần, cũng có chút choáng váng. Tiếp theo, một ít linh viện đệ tử thế nhưng bản năng quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Kim Béo càng là ngơ ngác nhìn, theo sau vừa muốn thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, liền bị bên cạnh Diệp Vô Trần đá một chân. Tức khắc, Kim Béo đột nhiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Mà so với Kim Béo đám người, ngồi dưới đất Hồ Cẩm, lại trước sau chừng lớn hai mắt, theo sau chờ một mạch hảo sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không, không có khả năng. Đây là giả, này khẳng định là giả. Ngươi sao có thể triệu hồi ra ám đế? Không. Hồ Cẩm một bên kêu, một bên làm bộ từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng nó vừa mới vừa đứng dậy, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên từ trên xuống dưới, chiếu Hồ Cẩm liền đè ép xuống dưới. Nháy mắt, Hồ Cẩm hét thảm một tiếng, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Đồng thời, một cổ gần như bản năng lực lượng, càng là sử dụng Hồ Cẩm, làm nó từ trong xương cốt sinh ra một loại sợ hãi, khủng hoảng nhỏ bé giống như con kiến. Thánh yêu vương Hồ Cẩm hoàn toàn bị ngăn chặn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao cũng hảo không đến nào đi. Trên mặt sa mỏng, càng là sớm bị phía trước Hồ Cẩm uy áp, hoàn toàn sẽ rách thành mảnh nhỏ. Càng thêm lộ ra trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cùng với cắn chặt đôi môi. Nhưng nàng cần thiết kiên trì trụ, cho nên chờ nhìn đến tiểu sỏ tạ chân thân ngăn chặn Hồ Cẩm sau. Diệp Tịch Giao lập tức mày vừa động, ngay sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ nàng trong lòng ngực, bay ra tới. Đúng là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Bất quá lúc này phệ linh bối, lại thiếu ngày thường ngốc manh. Đãi vừa ra tới, trước vòng quanh Diệp Tịch Giao dạo qua một vòng, ngay sau đó liền giống như rời cung mũi tên giống nhau, hướng về bên cạnh Diệp Vô Trần đám người bay đi. Tiếp theo đột nhiên mở ra vỏ chai, một ngụm đem Diệp Vô Trần nuốt đi vào. Nguyên bản bị tiểu sỏ tạ chân thân dọa sợ Kim Béo, tức khắc sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tiểu gia hỏa thế nhưng cũng như pháp chế pháo, đem Kim Béo cũng nuốt. Tiếp theo, một cái tiếp theo một cái, bất quá đảo mắt công phu, tiểu gia hỏa liền đem ở đây sở hữu linh viện đệ tử, mặc kệ nguyện ý hay không, đều nuốt vào vỏ chai. Nhưng theo sau xoay người vừa muốn bay đi, lại bỗng nhiên một đốn, tiếp theo bỗng nhiên phốc phốc phốc, đem vài bóng người, trực tiếp phun ra. Mà nổ ra người, đều không ngoại lệ, thế nhưng đều là Trần Quốc linh viện đệ tử. Cộng thêm phía trước liếm mặt làm Diệp Tịch Giao xuất đầu cái kia linh nữ tu sĩ đệ tử. Hiển nhiên, những người này là tiểu gia hỏa chán ghét. Cho nên đái phun ra sau, tiểu gia hỏa liền nhanh như chớp nhi, trực tiếp bay đi. Lưu lại trên mặt đất mấy người, còn có chút phát ngốc. Nhưng giây lát gian, liền bị chung quanh mãnh liệt uy áp cùng gần như vặn vẹo không gian, áp lực xuyên không thượng lên. Tiếp theo còn không có xem minh bạch sao lại thế này, liền lại hai mắt vừa lật. Lại lần nữa hôn mê qua đi. 1565 chương 1565 như vì nghịch, chu. Làm tiểu gia hỏa mang đi nhà mình đường đệ đám người, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đem toàn bộ tinh lực đặt ở trước mắt Hồ Cẩm trên người. Nhưng Diệp Tịch Giao trong lòng rõ ràng, hiện giờ nàng, đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí chống đỡ triệu hoán tiểu sỏ tạ chân thân, đều đã là dùng hết nàng sở hữu sức lực. Hơn nữa càng quan trọng là, Hồ Cẩm là thánh yêu vương. Đế quân hiện chỉ có thể áp chế, lại không thể đem nó chém giết. Nếu là một khi đế quân hiện biến mất, cho Hồ Cẩm nhưng thừa chi cơ, như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không nói hai lời, đột nhiên cắn răng, hoàn toàn kích phát cuối cùng một tia lực lượng, tiếp theo dùng sức vươn đôi tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản ngồi ở vương tọa thượng đế quân, đồng nhiên đầu vừa động, sau đó nâng lên thật lớn mà tràn ngập thần bí lực lượng bàn tay to, nhẹ nhàng một lòng tay. Như vị nghịch, chu, mênh mông mà mang theo hàng cổ tiếng nói, phảng phất xuất từ thần minh chi khẩu, lại như trên chín tầng trời chuông vang, vang vọng thiên địa. Mà lúc này vừa nghe lời này, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất không ngừng rẽ rủa Hồ Cẩm cả người cứng đờ. Tiếp theo ngay sau đó, không đợi đạp ngẩng đầu, liền chỉ thấy chung quanh trên mặt đất, đông nhiên kích động lên. Hoang vắng trên mặt đất, ngay sau đó giống như măng mọc sau mưa. Toát ra một đám quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi bộ xương khô hắc ảnh. Bọn họ có người có yêu có man thậm chí còn có một ít ma thú, tiếp theo hoặc là dữ tợn, hoặc là phủ phục, hoặc là chạy vội trực tiếp hướng về Hồ Cẩm nào tới. Cho dù là thánh yêu vương Hồ Cẩm, lúc này cũng doạng đốc. Đãi bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy từng con khô gầy mà làm cho người ta sợ hai tay, hoặc là móng vuốt, gắt gao bắt lấy Hồ Cẩm, sau đó dùng sức xé rách. A. Trong lòng nhất khủng bố một màn, chợt xuất hiện, làm Hồ Cẩm lại khống chế không được, thét chói tai ra tiếng. Lập tức điều động cả người huyết khí, trong khoảnh khắc, chung quanh lô thủng hắc ảnh tức khắc bị đánh bay. Nhưng ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu, lại có một đám bộ xương khô hắc ảnh dũng lại đây. A tỷ địa ngục, nghĩ đến cũng bất quá như thế. mà liền ở hồ cẩm bàng hoàng thất thố, sắp tuyệt vọng thời điểm. Đồng nhiên, xé rách nó bộ xương khô hắc ảnh thế nhưng lập tức ngừng lại. Hồ cẩm ngẩn ra, đai phục hồi tinh thần lại, lại thấy chung quanh bộ xương khô hắc ảnh bắt đầu một đám biến mất, cuối cùng một cái không dư thừa. Đãi ngẩng đầu, liền kia thật lớn mà tràn ngập hàng cổ mà vô thượng hơi thở khủng bố đế quân, cũng hoàn toàn không thấy. Chung quanh như cũ hoang vắng, sắc trời đã là đại lượng. Hồ cẩm hoàng hốt nhìn chung quanh hết thảy, dây lát gian, hoàn toàn cất tiếng cười to lên. Ha ha! Ha ha ha! Thiên trợ ta! Thiên trợ ta! Tiếp theo, hồ cẩm tiếng cười một đốn, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tinh tế bóng người, ngay sau đó cũng không rảnh lo cả người chật vật, liền hưng phấn gần như vặn vẹo giống nhau, dương giọng kêu lên. Không nghĩ tới, ta đảo thật là coi khinh ngươi. Thiên kiêu, tôn giả thiên kiêu. Không, sẽ không. Có thể triệu hoán ám đế, ngươi ít nhất là thánh cấp thiên kiêu. Hơn nữa vẫn là linh võ song tu. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nhân tộc khi nào thế nhưng ra ngươi như vậy một nhân vật. Trách không được gần nhất các ngươi nhân tộc đám kia lao đông tây, luôn là thần thần bí bí, nguyên lai thế nhưng như vậy. Đáng tiếc, ngươi hiện giờ bất quá chỉ là một cái nho nhỏ linh sĩ, nếu là làm ngươi lại trưởng thành đi xuống, phỏng trừng liền ta cũng. Bất quá hiện tại, a, ha ha. Hồ cầm lại lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếp theo đột nhiên vươn lời chảo, cách không một chảo. Tức khắc, cách đó không xa Diệp Tịch Giao ngay sau đó bị một cổ quái lực, ngạnh sinh sinh lăng không bắt lên. Tiếp theo chỉ thấy hồ cẩm hơi hơi lợi chảo vừa động, Diệp Tịch Giao liền cả người bị quăng đi ra ngoài. 1566 chương 1566 hấp hối. Phanh. Một tiếng trầm vang, Diệp Tịch Giao cả người bị ném tới cách đó không xa một cái đống đất thượng, màu đỏ tươi huyết, ngay sau đó từ trong miệng phun tới. Tiếp theo toàn bộ thân thể tùy theo vô lực từ đống đất thượng lan xuống, ngã ở trên mặt đất. Đây người chật vật, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có một tia sức lực. Thấy vậy tình hình, nguyên bản tưởng lập tức giết chết nàng hồ cẩm, không khỏi đôi mắt vừa động, ngay sau đó thay đổi chủ ý. Tiếp theo giữ tợn khỏe miệng cười, sau đó móng vuốt vừa động, lại đem Diệp Tịch Giao lăng không nắm lên, lại tùy tay vứt ra đi. Một chút, hồ cẩm hiển nhiên là tưởng ngạnh sinh sinh đem Diệp Tịch Giao tra tấn chết. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau cắn chặt răng, không ra một tiếng. Thẳng đến cuối cùng, hồ cẩm phiền. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói. A, thánh cấp thiên tiêu, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi thi thể, treo ở chết đuối bờ sông, những người đó nô còn có các ngươi nhân nô thánh điện trung lao đông tây, sẽ nghĩ như thế nào? Hồ cẩm nói, ngay sau đó từng bước một đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Tiếp theo nâng lên một móng vuốt, hung hăng hướng Diệp Tịch Giao trên tay nhất dẫm. Ân. Một tiếng kêu rên, Diệp Tịch Giao nguyên bản trắng non bàn tay trắng, nháy mắt bị dâm thoái. Lúc này chỉ nghe hồ cẩm liễm mắt cười nói. Thế nào? Cảm giác không tồi đi. Dám giết ta chú nhi, làm ngươi như vậy đã chết, thật đúng là tiện nghi ngươi. Cho nên ta quyết định, ta sẽ không làm ngươi chết, ta muốn cho ngươi tồn tại, sau đó một đám đem ngươi xương cốt toàn bộ nghiền nát. Tiếp theo lại phế đi ngươi linh cùng. Đem ngươi quải đến chết đuối hà hai quân trước trận. Đến lúc đó, nhân nô khí thế đại lạc, ta yêu tộc tất nhiên tiến quân thần tốc. Toàn bộ thánh linh đại lục, đều đem là ta yêu tộc. Hồ cẩm càng nói càng đắc ý, theo sau càng là lại lần nữa nâng lên móng vuốt, làm bộ hướng về Diệp Tịch Giao một cái tay khác dâm đi. Đã có thể vào lúc này, trước sau vẫn không nhúc nhích Diệp Tịch Giao đột nhiên một cái xoay người, đồng thời vươn kia chỉ cận tồn hoàn hảo tay. Sau đó gắt gao bắt lấy hồ cẩm một móng vuốt. Hồ cẩm không nghĩ tới, đến lúc này, Diệp Tịch Giao thế nhưng còn sẽ phản kích. Nhưng theo sau đãi phục hồi tinh thần lại, lại thấy chính mình một móng vuốt, từ cổ chân bắt đầu, không ngờ đã thiêu đốt lên. Màu đen ngọn lửa, không có độ ấm, lại phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn giống nhau, làm người sởn tóc gáy. Hồ cẩm cả kinh, phản xạ tính hét lên một tiếng, hung hăng vùng, liền đem Diệp Tịch Giao đá đi ra ngoài. Một tiếng trầm vang, Diệp Tịch Giao thân thể lại lần nữa đụng vào trên tảng đá, cả người đau nhức, càng là làm nàng hơi kém ngất xỉu đi. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là chịu đựng. Mà lúc này hồ cẩm, lại tức muốn hụt máu, nó tuy rằng là thánh yêu vương, lại đối màu đen ngọn lửa cố kỵ phi thường, trước mắt vừa thấy ngọn lửa bất diệt, cuối cùng hồ cẩm cắn răng một cái, đột nhiên vươn lợi chảo, hung hăng đem trên người thiêu đốt bộ phận, hoàn toàn xé đi xuống. Da chóc thịt bong, máu tươi ngay sau đó phun tới. Hồ Cẩm đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thời điểm lập tức vận dụng yêu tộc huyết khí chi lực, đãi qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngừng huyết. Người đáng chết nô, đáng chết. Không thể nguyện ý, đi tìm chết đi. Trải qua vừa mới sự tình, Hồ Cẩm hoàn toàn nổi giận. Càng là không còn có kiên nhẫn cùng Diệp Tịch giao chu toàn đi xuống, ngay sau đó đột nhiên điều động cả người huyết khí, sau đó thật sâu một chảo, chiếu Diệp Tịch giao liền bắt qua đi. Thánh yêu vương toàn lực một kích, mặc dù chỉ là hồ tộc, cũng không phải một cái nho nhỏ linh sĩ có thể chống cự. Mà lúc này Diệp Tịch giao lại không thể động đậy, ngay sau đó hơi hơi đôi mắt một bế, đồng thời cuối cùng triệu hồi ra tiểu sọ tạ, ra sức một bác. 1567 chương 1567 một đầu thánh yêu vương, mà thôi. Cuối cùng dãy rủa, phảng phất mang theo một tia tuyệt vọng hương vị. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi tiểu sỏ tạ ra tới, chung quanh không gian đột nhiên kịch liệt vặn mẹo. Tiếp theo thân cao chừng 2 mét Hồ Cẩm, thế nhưng tức khắc bị một cổ gần như khủng bố lực lượng, chiều bay đi ra ngoài. A! Hét thảm một tiếng, Hồ Cẩm bay ra thật xa, sau đó hung hăng đụng vào một cái sông ra cự thạch thượng. Tiếp theo một tiếng trầm vang, cộng thêm một tiếng gầm rú. Thanh âm kia, ngẫm lại liền cảm thấy đau. Nhưng lúc này Diệp Tịch Dao lại hơi hơi sửng sốt, đại dương mắt, lại thấy một mạt bạch quang đột nhiên cùng không trung bên cạnh chợt lóe lướt qua. Lại trước mắt, liền đã là xuất hiện ở trước mắt. Bạch y hề thắng tuyết, phong tư vô song. Mặc phát rối tung, trên mặt mang theo quen thuộc không thể lại quen thuộc màu trắng mặt nạ. Lạc. Diệp Tịch Dao hơi hơi hé miệng, nhưng theo sau lại mãnh liệt khụ sách lên. Lúc này, tiểu sỏ tạ từ linh trong cung nhảy ra, đối với Lạc Cửu Thiên hét lớn. Ngu ngốc, ngươi như thế nào mới đến nha? Ngươi nếu là lại đến vãn trong chốc lát, nữ nhân này liền phải bị kia đầu mẫu hồ ly dẫm thành bánh nhân thịt, quải trên tường. Lạc Cửu Thiên nghe vậy, liếc tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Dao trên người. Chỉ là Lạc Cửu Thiên ánh mắt có chút kỳ quái, không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn. Mà lúc này, theo sau theo tới Lệ Thừa, lại đang xem đến Diệp Tịch Dao nháy mắt, hoảng sợ. Lập tức gấp giọng nói. Diệp cô nương, ngươi không sao chứ? Không có biện pháp, thật sự là lúc này Diệp Tịch Dao đã là không chỉ là chật vật vấn đề. Cả người vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mà một bàn tay, càng là sớm đã huyết nhục mơ hồ, có thể tồn tại. Quả thực chính là kỳ tích. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Dao lại không ra tiếng. Nàng ý thức rất rõ ràng, nhưng thân thể thương quá nặng, cũng đã không động đậy nổi. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Dao chớp hạ đôi mắt, ngay sau đó giữa mày vừa động, một giọt thông minh sắc sảo tuyền lập tức trào ra, đại nước suối nhập hầu, một cổ mạnh mẽ sinh cơ chi lực, tức khắc lan tràn đến Diệp Tịch Dao khắp người. Diệp Tịch Dao chậm rãi khôi phục một lát, theo sau mới lại mở mắt ra. Nhưng lúc này lại phát hiện, Lạc Cửu Thiên không ngờ đã đi vào nàng trước người, đồng thời cánh tay dài duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Dao từ trên mặt đất phục lên. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên xuyên thấu qua mặt nạ, hơi hơi quét Diệp Tịch Dao liếc mắt một cái. Nói, thật dơ. Diệp Tịch Dao nháy mắt đôi mắt chừng, lan. Tuy rằng thân thể còn thực suy yếu, linh lực cũng gần như khô kiệt. Nhưng trên người thương, đã là ở thông minh sắc sảo tuyển tẩm bổ hạ. Tốt không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Diệp Tịch Dao đem tiểu sỏ tạ triệu hồi linh cung. Sau đó bắt Lạc Cửu Thiên một phen, nương lực, từ trên mặt đất đứng lên. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Hồ Cẩm cũng tập tên từ trên mặt đất bò dậy, đãi vừa nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lạc Cửu Thiên, tức khắc giận tím mặt. Nhân nô mớ lỏng. Lại là nhân nô mớ lỏng. Dám thương ta, đi tìm chết đi. Khí giận Hồ Cẩm một tiếng giống to. Ngay sau đó cả người huyết khí dâng lên, trung kỳ thánh yêu vương uy áp đồng thời phun trào mà ra. Thấy vậy tình hình, một bên Lệ Thừa vừa muốn phản xạ tính xông lên đi, nhưng theo sau rồi lại dừng lại. Theo sau quả nhiên chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi nghiêng đầu, sau đó không chút để ý nói. Còn cho là thứ gì, nguyên lai chỉ là một đầu thánh yêu vương mà thôi. Lạc Cửu Thiên trong lời nói tẫn hiện khinh thường. Hô cầm khí nổi điên, ngay sau đó lại đem lực lượng tăng lên 2 phần. Tiếp theo liền giống như một đạo tia chớp, nháy mắt bổ nhào vào Lạc Cửu Thiên trước người. Nhưng ngay sau đó, liền ở nó muốn mở ra lợi chảo, chụp vào Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Dao khoảnh khắc, liền đột nhiên bị một cổ vô hình cái chắn ngăn cản. 1568 chương 1568 dám tự xưng bản tôn. Kia cảm giác tựa như, một con cấp tốc bay tới chuồn chuồn, trong giây lát không chút nào dấu hiệu đụng vào trong suốt pha lê thượng. Hồ Cẩm lập tức ngốc. Toàn bộ thân thể càng là giống như ở không trung bị người đè lại tạm dừng cái nút. Nhưng theo sau, không đợi Hồ Cẩm hoàn hồn, liền lại lần nữa bị một cổ cường hãn đến khủng bố lực lượng, lại lần nữa chịu bay đi ra ngoài. Phanh! A! Vẫn là vừa rồi kia khối cự thạch, lại là hét thảm một tiếng. Hồ Cẩm lại lần nữa chật vật đến cực điểm ngã ở trên mặt đất. Tới thủy đến chung, Lạc Cửu Thiên thậm chí liên thủ chỉ đều không có nhúc nhích một chút. Lúc này, tiểu sỏ tạ nhịn không được, lại lần nữa từ linh trong cung nhảy ra tới. Sau đó xả cổ kêu lên. Đúng vậy, chính là như vậy. Vừa mới này đầu mẫu hồ ly, chính là như vậy làm. Lúc này cũng làm nó nếm thử. Hừ. Nga. Đúng không? Lạc Cửu Thiên nhướng mày, tiểu sỏ tạ ngay sau đó cảm dương lên. Nhưng không đợi nói chuyện, liền lại bị Diệp Tịch Giao xả trở về linh cung. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên không để bụng. Ngay sau đó duỗi tay ở Diệp Tịch Giao trên mặt vớt ve một chút, tiếp theo lòng bàn tay vừa chuyển, nhẹ nhàng đem khỏe miệng nàng vết máu trà lau sạch sẽ. Chờ! Dứt lời, Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển. Mà đúng lúc này, liền chỉ thấy cách đó không xa Hồ Cẩm, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lăng không hiện lên. Hồ Cẩm sửng sốt, tiếp theo ngay sau đó, liền trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Lúc sau tình hình có thể nghĩ. Hồ Cẩm hoàn toàn bị Lạc Cửu Thiên trở thành bao cát. Chỉ ánh mắt hơi hơi vừa động, thân thể liền giống như phá bố túi tiền giống nhau, các loại ở không trung quay cuồng lăn lộn. Nguyên bản kim sắc da lông, càng là hoàn toàn nhiễm bụi bặm, chật vật không thành bộ dáng. Cuối cùng, chờ một mạch chơi không sai biệt lắm, Lạc Cửu Thiên mới dừng tay. Mà lúc này Hồ Cẩm nào còn có nửa phần thánh yêu vương uy phong, ngay sau đó tập tĩnh mà chật vật miễn cưỡng bò dậy, tiếp theo hẹp dài hồ ly mắt. Giống như nhiệm huyết liếc mắt một cái, hung hăng trừng mắt Lạc Cửu Thiên, dùng lưu loát nhân tộc ngữ, kêu lên. Người đáng chết nô, ngươi đến tuột cùng là người nào? Lạc Cửu Thiên nhướng mày cười. Ngay sau đó, Hồ Cẩm lại lần nữa hóa thân đường họa dạp tổn, bay đi ra ngoài. Bản tôn tên, là ngươi này xuất sinh, nên biết đến sao? Ấn A. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói, lại lộ ra vô thượng uy áp. Quỳ dạp trên mặt đất Hồ Cẩm cả người run lên, nhưng thân là thánh yêu vương, Hồ Cẩm sao có thể dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Lập tức lại lần nữa bỏ lên, kêu lên. Thế nhưng tự xưng bản tôn, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ngươi! Hồ Cẩm còn muốn nói lời nói, nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên im bặt, tiếp theo toàn bộ thân thể tức khắc bị một cổ khủng bố quái lực, nhắc lên. Chưa từng nghe qua. Hảo A, lúc này không phải nghe qua sao? Dứt lời, Lạc Cửu Thiên hai tròng mắt châm xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe Hồ Cẩm hét thảm một tiếng, nửa thanh cái đuôi, liền bị sống sờ sờ xả xuống dưới. Tiếp theo đầy trời tuyết bay, mãnh liệt hướng về Hồ Cẩm vọt lại đây. Lúc này, Hồ Cẩm rốt cuộc nhận rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch, lập tức đồng tử co rụt lại, đã có thể ở tuyết bay sắp đem Hồ Cẩm hoàn toàn đông lạnh trụ đồng thời, Hồ Cẩm đột nhiên một tiếng giống to. Đồng thời huyết khí chi lực dâng lên. Tiếp theo hỗn loạn tuyết bay, một mảnh thổ hoàng sắc sương mù, nháy mắt tràn ngập mở ra. Kia sương mù nùng liệt mà mang theo một cổ gây mũi tao vị. Đừng nói là Diệp Tịch Giao cùng Lệ Thừa, ngay cả Lạc Cửu Thiên cũng không cấm hơi hơi mị hạ mắt. Nhưng theo sau, Lạc Cửu Thiên tiện tay vung lên, nồng đậm sương mù nháy mắt tiêu tán. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng la, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Đường tỷ, lão đại, nguyên lai. Lại là phía trước bị tiểu gia hỏa phệ linh bối mang đi Diệp Vô Trần đám người. 1569 chương 1569 Hồ Cẩm chân chính thực lực. Đương nhiên, đồng thời trở về còn có tiểu gia hỏa phệ linh bối. Chẳng qua, tiểu gia hỏa vẫn luôn ở Diệp Vô Trần đám người bên người vòng á vòng, rõ ràng là đối chính bọn họ lại chạy về tới tỏ vẻ khó chịu. Nhưng vừa thấy đến Lạc Cửu Thiên, tiểu gia hỏa liền hưng phấn. Kết quả đã xoay người làm bộ phi pháp Diệp Tịch Giao, tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên một đốn, trực tiếp cương ở giữa không trung. Lúc này, Diệp Vô Trần đám người cũng chạy tới. Nhưng ngay sau đó, mấy người lại cũng choáng váng. Đồng thời, không chỉ là Diệp Vô Trần đám người. Rốt cuộc liền truy mang cưỡng chế di rời tới Đông Thánh Giản Tích Chi chờ chúng thánh cũng tới rồi. Nhưng đã vừa thấy đến trước mắt tình hình. này, này. Bởi vì, liền ở tao xu sương mù tan đi sau, trước mắt thế nhưng xuất hiện hai cái Diệp Tịch Giao. Đồng dạng chật vật mà nhiễm huyết váy áo, đồng dạng trắng bệnh sắc mặt, tinh xảo mặt mày, thậm chí liền tóc tán loạn bộ dáng, đều giống nhau như lúc. Lúc này song song đứng ở mọi người trước mặt, quả thực tựa như chiếu gương, thế nhưng nhìn không ra một chút ít bất đồng địa phương. To như vậy Bắc Sơn chung quanh, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, vẫn là Đông Thánh Giản Tích Chi trước hết phản ứng lại đây. Đặc biệt là tàn lưu ở trong không khí tao vị, càng là làm hắn gần như khẳng định nói. Hồ Yêu, này hai người chung, tất nhiên có một cái là Hồ Yêu. Hơn nữa như thế giảo hoạt, thậm chí liền ta chợt đều nhìn không ra một tia sơ hở. Ít nhất phải có Thánh Yêu chờ trở lên thực lực. Đứng ở một bên Lệ Thừa nói, là một đầu trung kỳ Thánh Yêu Vương. Đông Thánh Giản Tích Chi đám người nghe chi, không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Tuy rằng đối trung Thánh tới nói, một đầu Thánh Yêu Vương không tính cái gì. Thậm chí không cần tốn nhiều sức, là có thể đem này hoàn toàn mạt sát. Nhưng Diệp Tịch Giao hiện giờ bất quá mới khó khăn lắm linh sĩ mà thôi. Liền tính thiên phú lại cao, nhưng đối mặt một đầu Thánh Yêu Vương, còn có thể kiên trì lâu như vậy, thậm chí chống được bọn họ tới rồi. Này, quả thực chính là kỳ tích. Bất quá, trước mắt không phải cảm khái thời điểm. Cho nên lập tức, Tây Thánh Nam Tư Lễ liền nói. Hồ tộc Thánh Yêu Vương, biến ảo chi thuật đã là đăng phong tạo cực, thậm chí liền khí vị đều có thể biến ảo giống nhau như lúc. Bất quá Diệp gia nha đầu thiên phú linh căn đặc thù, kia Thánh Yêu Vương liền tính lại cường, cũng vô pháp bắt chước linh lực. Ân, đây là cái hảo biện pháp. Chỉ là vừa mới đối chiến quá, lúc này lại động linh lực, không biết Diệp gia nha đầu còn được chưa? Không bằng triệu hoán linh thần như thế nào? Diệp gia nha đầu hẳn là đã sinh ra linh thần đi, chỉ cần linh thần tế ra, hết thể tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Chúng thánh ngươi một lời ta một ngữ. Mà lúc này tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng đi vào hai cái Diệp Tịch Giao trước mặt. Sau đó bay đến bên trái trước người quơ quơ, tiếp theo lại bay đến bên phải trước người quơ quơ. Ngay sau đó đông nhiên vỏ chai một đốn, liền hướng về bên trái bay qua đi. Thấy vậy tình hình, một bên kim béo đám người tức khắc ánh mắt sáng lên. Đã có thể ở tiểu gia hỏa sắp sửa phi phát đến bên trái người nọ trong lòng lực khi, rồi lại ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải. Cuối cùng trực tiếp vòng a vòng, ẩm một chút, rơi xuống đất. Nguyên bản nhận định bên trái vị kia chính là chân chính Diệp Tịch Giao kim béo đám người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Theo sau kim béo đôi mắt trừng, dương giọng kêu lên. Con mẹ nó, còn không phải là có hồ ly sao? Xem béo ra ta. Thiết, lão đại của mình đều nhận không ra, như vậy sao được? Kim béo một bên nói, một bên đi vào hai người trước mặt. Tiếp theo. Kim béo đầu tiên là tả nhìn xem, lại hữu nhìn xem, theo sau đống nhiên nhảy đến bên phải người nọ trước người, nói. Người nói ta là ai? Bên phải người nọ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trợn trắng mắt. 1570 chương 1570 đơn giản nhất biện pháp. Kim béo vừa thấy, tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức hét lớn. Cái này là. Bên phải cái này là thật sự lão đại. Ở đây mọi người sửng sốt. Mà lúc này, đứng ở bên trái người nọ không cấm liếc kim béo liếc mắt một cái, ngay sau đó môi anh đảo một nhấp, nói. Lăn một bên đi. Vừa mới còn cao hứng phấn chấn kim béo tức khắc cứng đờ. Ngay sau đó ngốc ngốc nhìn bên trái người nọ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bên phải. Lập tức ôm đầu kêu lên. Ngoa tào, làm cái gì nha? Hai cái đều là. Không có khả năng a. Kim béo thất bại. Theo sau. Diệp Vô Trần cũng đứng dậy. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lệ Thừa nói. Như vậy hỏi không phải biện pháp, Hồ Yêu nhất tộc phi thường giỏi về quan sát, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, các ngươi nói càng nhiều, kia đầu Thánh Yêu Vương biết đến cũng càng nhiều. Hơn nữa lần này linh viện đại bỉ, yêu tộc rõ ràng là sớm có chuẩn bị, nếu là trước đó điều tra Diệp cô nương một chút sự tình, chúng ta căn bản hỏi không ra tới. Lệ Thừa nói đích xác thật có đạo lý. Này Hồ Cẩm tuy rằng là vì cho nó nhi tử Hồ chú báo thu tới, nhưng ai có thể bảo đảm, nó không rõ ràng lắm Diệp Tịch Giao sự tình. Cho nên lập tức, Diệp Vô Trần dưới chân một đốn, hỏi, kia muốn như thế nào? Vì nay chi kế, chỉ có triệu hoán linh thần, mới là đơn giản nhất, nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ là không biết Diệp cô nương hiện giờ khôi phục như thế nào. Nói, Lệ Thừa không khỏi đem tầm mắt dừng ở trước mắt hai cái Diệp Tịch Giao trên người. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó quay đầu. Diệp Vô Trần nhíu mày nói, ngươi có biện pháp. Từ khi hơn một năm trước Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên rời đi, tuy rằng sau lại biết được Lạc Cửu Thiên cũng là tình phi đắc dĩ, nhưng Diệp Vô Trần như cũ đối Lạc Cửu Thiên có chút bất mãn. Nay liền giống vậy cậu em vợ bất mãn chuẩn tỷ phu, lệ thừa đều cắm không thượng miệng. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên cũng không thèm để ý nghe vậy mày kiếm một trọn, ngay sau đó nói, không cần như vậy phiền thoái, lập tức liền sẽ biết. Lạc Cửu Thiên nói có chút cổ quái. Mọi người nghe chi không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó quay đầu lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở hai cái giống nhau như lúc Diệp Tịch Giao trên người. Trung quanh lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Mà lúc này song song mà đứng hai cái Diệp Tịch Giao, lại như cũ biểu tình thanh lãnh, không thấy một tia biến hóa. Tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, bên phải người nọ hơi hơi nheo lại mắt phượng, liếc người bên cạnh liếc mắt một cái. Đã có thể vào lúc này. Lại thấy bên trái người nọ thế nhưng bỗng nhiên động tác ưu nhã giơ tay rút ra trên đầu châm cài, nhưng ngay sau đó, lại nháy mắt lập tức cắm bên phải bên người nọ ngực. Hết thể đều phát sinh quá nhanh. Trong khoảnh khắc, châm cài nhập thể, thẳng vào trái tim. Màu đỏ tươi huyết, nháy mắt phun trào mà ra. Ngươi làm gì? Dừng tay. Ở đây mọi người kinh hãi. Rốt cuộc lúc này thật giả không biết, nếu là bị thứ cái kia là thật sự. Cho nên trong phút chốc, chúng thánh liền muốn động thủ. Diệp Vô Trần cùng Kim Béo cũng tiến lên, muốn ngăn trở. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên ngăn cản xuống dưới. Mà cùng lúc đó, bên trái người nọ nhất chiêu đắc thủ, ngay sau đó đột nhiên một chân đá ra. Tiếp theo không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một phen đoạt quá Diệp Vô Trần trong tay hỏa tước, đồng thời ngang trời một chảng, nháy mắt đem bên phải người nọ đầu, bổ xuống dưới. Huyết quang đầy trời, sát khí tất hiện. Đãi mọi người hoàn hồn, lại thấy một viên cùng Diệp Tịch Giao giống nhau như lúc đầu người, đã là lăn xuống đến một bên. Đường tỷ, lão đại, Diệp cô nương. Ở đây mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng. Mà lúc này kia bên trái người, lại cường chống thân thể, mồm to thở dốc, ngay sau đó đem trong tay hỏa tước, hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống. 1571 chương 1571 Giao Nhi, 1. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo sau không khỏi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa chật vật nữ tử. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, lúc này lại ngơ ngẩn nhìn lăn xuống ở một bên đầu người, quen thuộc ngũ quan, màu đỏ tươi máu tươi. Thật lâu không nói. Tiếp theo đãi lại qua một hồi lâu, ngã xuống thi thể bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một đầu thân cao gần 2 mét thật lớn hồ ly. Lúc này, mọi người mới nháy mắt vui vẻ, Kim Béo đám người ngay sau đó chạy tới. Kêu lên. Lão đại. Ha ha, ta liền biết khẳng định là ngươi. Kim Béo miệng tiện tật xấu lại tái phát. Chính hơi hơi bình ổn thân thể Diệp Tịch Giao không khỏi liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo nhấc chân liền cho hắn một chân. Ngu xuẩn. Hỏi cái gì vấn đề? Kim Béo ra mặt dày, bị mắng cũng không tức giận, ngay sau đó cười hắc hắc. Lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng tỉnh, lập tức ở không trung vòng một vòng. Tiếp theo liền trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao duỗi tay sờ soạng tiểu gia hỏa hai hạ, lại cũng không trách nó. Rốt cuộc tiểu gia hỏa trung quy còn nhỏ. Hơn nữa, ngay lúc đó tình hình, nếu là Diệp Tịch Giao không nhìn lầm, hẳn là Hồ Cẩm bất động thanh sắc xử cái gì thủ đoạn, cho nên mới sẽ làm tiểu gia hỏa phạm ngốc, cuối cùng quăng ngã đi xuống. Bất quá trước mắt trường hợp, không tiện nhiều lời. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đem tiểu gia hỏa thu vào trong lòng ngực, đãi ngẩng đầu, liền nhìn đến một đám lao đầu nhi đứng ở cách đó không xa. Này đó lao đầu nhi cách xa lạ, nhưng toàn thân lại mang theo một cổ nói không nên lời khí thế. Nói là tiên phong đạo cốt cũng không quá, đặc biệt là kia từng đôi mắt, quả thực như hàng cổ sao trời, cơ trí chung mang theo ôn hòa. Chỉ nhưng dù vậy, lúc này bị này đàn lao đầu nhi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm. Như cũ làm Diệp Tịch Giao cảm thấy một khổ nói không nên lời sởn tóc gáy. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đem trong tay hỏa tức còn cấp Diệp Vô Trần, đồng thời thấp giọng hỏi nói. Trần Trần, mập mạp, những cái đó lao tiên sinh là người nào? Diệp Vô Trần cùng Kim Béo cũng là sửng sốt. Đại quay đầu lại, ngay sau đó lắc đầu, không rõ ràng lắm. Lão đại, chúng ta đều bị ngươi vỏ sò ngậm đi rồi, ngươi cũng không biết, chúng ta nào biết đâu rằng nha. Bất quá hình như là cùng Lạc ca cùng nhau tới. Nếu không hỏi một chút Lạc ca cùng Lệ ca, bọn họ khẳng định biết. Diệp Tịch Giao tức khắc trắng kim béo liếc mắt một cái, ngay sau đó mày đẹp vừa động. Này đó Lao tiên sinh vừa thấy liền biết lai lịch bất phàm. Đi theo Lạc Cửu Thiên cùng nhau tới, nhưng phía trước cũng không có nghe Lệ Thừa nói lên quá. Hơn nữa bọn họ trên người quần áo, cũng không giống thiên tôn các kiểu dáng, nhưng thật ra cùng phía trước ở từng gia gặp được hình điện khương trưởng Lao đám người, hơi có chút cùng loại. Xem ra hẳn là thánh điện người. Diệp Tịch Giao nơi nào nghĩ tới, đứng ở thánh linh đại lục nhân tộc đỉnh điểm trung thánh, sẽ tự mình tiến đến. Cho nên lập tức liền cho rằng này một chúng Lao giả hẳn là thánh điện trưởng Lao linh tinh. Mà trước mắt cái này mấu chốt, này một chúng Lao nhân ra cố ý từ thánh điện tới rồi, về tình về lý, đều phải chào hỏi một cái. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao ngay sau đó sửa sang lại vạt áo, đem hôn độn đầu tóc đơn giản bàn khởi. Sau đó làm bộ tiến lên, liền muốn hành lễ. Đã có thể vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe Lệ Thừa kêu lên. Tôn thượng đại nhân ngài làm sao vậy? Tôn thượng đại nhân. Vừa muốn tiến lên Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi quay đầu, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy phía trước còn hảo hảo Lạc Cửu Thiên, lúc này thế nhưng đôi tay ấn đầu, mặt nạ tuy rằng che khuất hắn mặt, lại như cũ có thể xuyên thấu qua hai mắt, nhìn ra hắn gần như vặn vẹo thống khổ cùng dãy rủa. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nào còn cố được nhiều như vậy. Nháy mắt một cái lắc mình, liền trực tiếp vọt qua đi. 1572 chương 1572 Giao Nhi, 2. Uy, ngươi làm sao vậy? Diệp Tịch Giao gấp giọng nói. Ngay sau đó, ở đây mọi người cũng nhanh chóng vây quanh lại đây. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại càng thêm thống khổ. Khớp xương rõ ràng ngón tay gắt gao ấn đầu, tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt tinh xảo mặt nạ, nháy mắt liền chấn vỡ, lộ ra tướng mạo săn có. Mọi người hoảng sợ, nhưng theo sau lại thấy Lạc Cửu Thiên thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức cũng không vô nghĩa. Lập tức xả quá Lạc Cửu Thiên thủ đoạn, đồng thời không tiếc hao hết vừa mới khôi phục một chút linh lực hội tụ với hai mắt bên trong, ngay sau đó phát hiện Lạc Cửu Thiên trong đầu cái kia tiểu sâu, cũng không biết vì sao, đống nhiên giống như điên rồi giống nhau, không ngừng dãy rủa, gào giống, thậm chí như tầm ăn lên. Kia tình hình, mặc dù là Diệp Tịch Giao cũng xem ra đầu tê dại, đồng thời càng là nhịn không được đau lòng không thôi. Cho nên lúc sau lập tức lấy ra ngân trầm, đã có thể vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp đến cực điểm kêu gọi, đông nhiên chuyển đến lại đây. Giao Nhi, quen thuộc kêu gọi, tiểu nhân đáng thương, giống như nói mớ, lại làm tay cầm ngân trầm Diệp Tịch Giao, đột nhiên run lên. Ngay sau đó nháy mắt ngẩng đầu, liền đối với thượng một đôi quen thuộc không thể lại quen thuộc mắt. 9. Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao cả kinh, không khỏi nhẹ gọi ra tiếng. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi mỉm cười, thiếu ngày thường lười biếng, nhiều phân đã từng quen thuộc. Tiếp theo ngẩng đầu nhẹ nhàng xoa Diệp Tịch Giao mặt. Hắn tay đang run rẩy, sắc mặt của hắn như cũ trắng bệnh. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếp theo đãi lại cẩn thận nhìn trước mắt mặt, trong mắt dần dần lộ ra một mặt nói không nên lời mừng như điên chi sắc. Cửu Thiên. Ngươi, ân nhìn ra Diệp Tịch Giao khẩn trương, cho nên không chờ nàng đem nói cho hết lời, Lạc Cửu Thiên liền nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Tịch Giao nháy mắt vui vẻ, nhưng ngay sau đó, lại thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên mày nhăn lại, tiếp theo một tiếng kêu rên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cửu Thiên, Cửu Thiên, vừa mới kinh hỉ biến thành kinh hoàng. Lúc này, Lệ Thừa vội vàng thò qua tới, thấp giọng vội la lên. Diệp cô nương, tôn thượng đại nhân làm sao vậy? Này phải làm sao bây giờ? Diệp Tịch Giao nhíu mày, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngay sau đó nói, mặc kệ như thế nào, tưởng lập tức nơi này lại nói. Nga, hảo. Nghe được phân phó, Lệ Thừa lập tức đứng dậy. Nhưng nơi này là hoang hư cổ mà, nếu tưởng rời đi nơi này. Lệ Thừa vừa muốn nghĩ cách, lúc này, chỉ nghe một bên Đông Thánh Giản Tích Chi, nói, tùy Lao Phu tới. Dứt lời, Giản Tích Chi giơ tay một lóng tay. Toàn bộ mênh mông không chung nháy mắt phá vỡ một cái màu đen hư động, tiếp theo Lệ Thừa cong lên Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao quay đầu đối nhà mình đường đệ đám người đánh một lời chào hỏi, sau đó Lệ Thừa tùy tay đem Diệp Tịch Giao một xả, đoàn người liền trực tiếp tiến vào hắc động bên trong. Lúc này Diệp Vô Trần đám người đã xem choáng váng. Theo sau đãi bọn họ phục hồi tinh thần lại, hư không hắc động đã là biến mất, mênh mông hoang hư cổ mà, lại đã không có Diệp Tịch Giao đám người thân ảnh. Tiếp theo, lại qua một hồi lâu, Kim Béo mới nhịn không được trộm thọc thọc bên cạnh Diệp Vô Trần, há miệng thở dốc, nhỏ giọng hỏi. Huynh đệ, vừa mới đó là gì? Diệp Vô Trần lắc đầu. Kim Béo quay đầu nhìn về phía bên kia Mạnh Đại Thiếu. Mạnh Đại Thiếu lập tức tức giận chừng hắn một cái, đừng hỏi ta sao có thể biết. Nhưng thật ra mặt sau Thôi Hiền, ngơ ngẩn chừng lớn đôi mắt, theo sau nhịn không được nói tiếp nói, kia, cái kia giống như, hình như là, hư không hấp động. 1573 chương 1573 hay lắm. Kim Béo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thôi Hiền. Bên cạnh Diệp Vô Trần đám người, cũng không khỏi nhìn lại đây. Thôi Hiền lúc này biểu tình còn có chút ngốc lăng, ánh mắt nhìn giữa không trung đã là biến mất hấp động, ngay sau đó nói. Hư không hắc động chính là liên tiếp các đại lục đặc thù. Thôi Hiền nói liền không thanh. Kim Béo nhíu mày, lập tức duỗi tay thọc hắn một chút, lao thôi, tưởng cái gì đâu. Ngươi nhưng thật ra đem nói cho hết lời nha. Kết quả, Kim Béo bên này tiếng nói vừa dứt, Thôi Hiền lập tức kêu lên, nói cái gì nói nha. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, là vừa rồi cái kia. Người kia. Mọi người sửng sốt, Kim Béo hỏi, ai nha. Ngươi nói cái kia đầy mặt dâu ngây ngô cười lao đầu nhi. Ai nha, không phải. Ai, nói như thế, hư không hắc động không phải ai có thể mở ra. Tựa như chúng ta tiến vào hoang hư cổ mà yêu cầu truyền tống trận, nhưng nếu không có truyền tống trận trợ giúp, đơn độc mở ra hư không hắc động, là tương đương hao phí tinh lực. Bởi vậy, liền tính là yêu tộc, từ yêu giới tiến vào nơi này, ít nhất cũng là đại yêu hoàng trở lên thực lực, mới có thể tiến vào. Tựa như phía trước, Diệp cô nương giết hồ chú, vì cái gì cách thời gian lâu như vậy, hồ cẩm mới đến. Bởi vì liền tính nó là thánh yêu vương, cũng mở không ra hư không. Cho nên nó cần thiết đi yêu giới đặc thù truyền tống trận, mới có thể chẳng chọc đi vào nơi này, đuổi giết chúng ta. Nếu là nhân tộc, chỉ có linh thượng tôn trở lên thực lực, mới có thể đơn độc mở ra hư không hấp động. Kim Béo bọn người mau bị Thôi Hiền nói ngốc. Lúc này chỉ nghe Diệp Thanh Thư hơi hơi chớp chớp cười tủm tỉm hồ ly mắt, hỏi, kia linh thượng tôn phía trên, là cái dạng gì? Thôi Hiền liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói đi. Linh thượng tôn phía trên, linh thánh. Nháy mắt, ở đây mấy người, toàn choáng váng. Kim Béo đám người ở cổ mà như thế nào trong gió hỗn độn tạm thời không để cập tới. Lúc này Diệp Tịch Giao đám người, lại đã là thông qua hư không hấp động. Về tới Thánh Linh Đại Lục, Lạc Cửu Thiên như cũ hôn mê bất tỉnh, theo sau Đông Thánh Giản Tích Chi đề nghị làm Diệp Tịch Giao tạm thời ở Thánh Điện an trí, nhưng ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Diệp Tịch Giao vẫn là quyết định đi Thánh Thành Lâm ra. Rốt cuộc, dựa vào Lạc Cửu Thiên thân phận, lưu tại Thánh Điện, tóm lại không tốt lắm. Cùng với như vậy, chi bằng lại phiền toái Lâm ra. Dù sao đều ở Thánh Thành, ly đến cũng gần. Và lại, cùng Thánh Điện so sánh với, Diệp Tịch Giao vẫn là cùng Lâm gia quan hệ càng gần một ít. Mà vừa nghe lời này, Giản Tích Chi nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Diệp Tịch Giao ngay sau đó làm lệ thừa mang theo Lạc Cửu Thiên rời đi Thánh Điện, thẳng đến Thánh Thành Lâm gia. Theo sau chờ một mạch Diệp Tịch Giao đám người đi xa, Tây Thánh Nam Tư Lễ lại nhịn không được cười nói, này Diệp gia nha đầu, thà rằng chạy đến Lâm gia đi, cũng không lưu tại Thánh Điện, cộng lại nếu sợ thiếu chúng ta nhân tình, về sau làm nàng còn nha. Từ trước đến nay lời nói thiếu nam thánh trúc phản tu lúc này cũng khó được phất cần nói, lão phu vốn tưởng rằng này Diệp gia nữ tính cách cuồng vọng, tuy có thiên kiêu chi tài, bất quá tương lai chắc chắn nhiều phiên mài giũa mới có thể thành dụng cụ. Không nghĩ tới, hôm nay chân chính nhìn đến nhân tài biết, thật đúng là đủ hầu tinh. Ha ha, đủ hầu tinh mới hảo, tổng so ngu xuẩn cương đi. Nếu không, liền tính là đỉnh cấp thiên kiêu, ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn. Tinh tốt hơn. Ha ha. Đông Thánh Giản Tích Chi cười nói. Bất quá theo sau lại sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, thấp giọng nói, bất quá đối với vừa mới kia Diệp gia nha đầu chém giết hồ tộc Thánh Yêu Vương một chuyện, các vị cảm thấy như thế nào? Nam Thánh Trúc Phạn Tu lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời, hay lắm. 1574 chương 1574 thần bí pháp khí bảo kiếm. Linh viện đại bỉ giữa chưa chính thức kết thúc. Bất quá lúc sau từ cổ mà phản hồi, lại làm tu chỉnh, tuyên đọc kết quả, nói như thế nào cũng đến lăn lộn đến đang lúc hoàng hôn. Cho nên đương Diệp Tịch Giao mang theo hôn mê Lạc Cửu Thiên đi vào Lâm gia thời điểm, Lâm gia người tức khắc hoảng sợ. Ngay sau đó, Lâm gia lão thái gia nghe được tin tức, cũng vội vã đi ra. Đãi vừa nghe Diệp Tịch Giao đơn giản thuyết minh tình huống, liền lập tức làm người đi xuống chuẩn bị. Diệp Tịch Giao cũng không khách khí, chỉ là Lạc Cửu Thiên tình huống thực đặc thù, cho nên đại an trí sau Lạc Cửu Thiên sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp tiến vào linh cung, dở muôn phương thở. Đáng tiếc, kết quả như cũng làm người thất vọng. Bởi vậy, đãi cùng Lệ Thừa công đạo vài câu sau, Diệp Tịch Giao liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào Lâm gia hậu đường, Lâm gia lão thái gia, Lâm gia đại gia cộng thêm một ít Lâm gia tộc lao đã lại chờ. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đi trước nói lời cảm tạ, tiếp theo liền đơn giản đem lần này linh viện đại bị sự tình, lừa nói một ít. Lâm gia mọi người vừa nghe, lập tức hơi kinh. Ngay sau đó chỉ nghe Lâm gia lão thái gia cảm khái nói. Lúc trước nghe nói thánh thành trên quảng trường tham thí bài liên tiếp rách nát, lão phu liền biết, tất nhiên là đã xảy ra chuyện, hơn nữa 89 phần 10 là yêu tộc dở trò quỷ. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Bất quá hiện giờ yêu tộc quy mô xâm lấn chúng ta tộc địa giới, nghe nói chết đối hà tình hình chiến đấu cũng càng thêm gian khổ, phát sinh loại sự tình này, cũng là dự kiến bên trong. Bên cạnh một vị tộc lão gật đầu nói, không tồi, hơn nữa nghe nói lần này yêu tộc vận dụng hôn thiên châu, phỏng chừng chính là muốn đem chúng ta tộc tinh anh một lưới bắt hết. Bất quá Diệp cô nương hiện giờ bình yên vô sự, cũng là làm ta chờ nhẹ nhàng thở ra nha. Không tồi, chỉ là phỏng chừng lần này sự tình, Thánh Điện khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Lúc sau khẳng định sẽ phái người đối yêu tộc tiến hành khiển trách. Cho nên nói, lần này yêu tộc cũng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thậm chí còn bồi thượng hai cái hồ tộc thánh yêu tộc. Phải biết rằng, hồ tộc thánh yêu tộc chính là tương đương chân quý. Đặc biệt là chúng nó một khi dùng ra biến ảo chi thuật, lẻn vào chúng ta tộc địa giới, quả thực khó lòng phòng bị. Năm trước chết đuối hà đại chiến, liền có một đầu hồ tộc thánh yêu tộc xuất hiện, biến ảo thành chúng ta tộc bộ dáng, cuối cùng đem ta 5 vạn nhân tộc đệ tử, dẫn vào yêu tộc mai phủ, toàn quân bị diệt. Hiện giờ liên trảm hai đầu, tráng thay. Ân. Là có chuyện như vậy. Mọi người liên tục gật đầu, nhưng Diệp Tịch Giao lại không có biểu hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Chỉ là ở mọi người dứt lời sau, đồng nhiên nhìn về phía Lâm gia lão thái gia, thấp giọng nói. Kỳ thật, vãn bối lần này tới quý phủ, một phương diện là muốn tìm cái địa phương, về phương diện khác, cũng là tưởng thỉnh Lâm lão tiền bối giúp một chút. Lâm gia lão thái gia sửng sốt, ngay sau đó cười mắng, ngươi nha đầu này. Liền biết ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện nha. Nói đi, còn có chuyện gì? Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, tiếp theo dứt khoát cũng không nói lời nào. Trực tiếp từ càn khôn bối chung, lấy ra một thanh bảo kiếm. Nay bảo kiếm đúng là phía trước Diệp Tịch Giao ở cái kia thần bí không gian chung, đào ra kia đem. Sau lại lâm thời mượn cấp kim béo, kết quả trở về thời điểm, Diệp Tịch Giao đem bảo kiếm lấy đi, kim béo lại sau khi chết không buông tay. Cuối cùng nếu không phải nàng cho kim béo một chân, phỏng chừng này pháp khí bảo kiếm, đã bị kim béo chiếm làm của riêng. Mà lúc này đãi pháp khí bảo kiếm một lấy ra, nguyên lai còn trên mặt mang cười Lâm gia lão thái gia nháy mắt sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng nói, đây là kim hệ cực phẩm pháp khí. Gì? Nha đầu, mau đưa cho ta nhìn xem. Diệp Tịch Giao lập tức đứng dậy, đem pháp khí bảo kiếm giao cho Lâm gia lão thái gia trong tay. 1575 chương 1575 thượng cổ tứ đại gia tộc. Lúc này, ở đây mặt khác một ít Lâm gia tộc lão, cũng tò mò đứng dậy đi tới. Đãi một nhìn kỹ, tức khắc sôi nổi nói. Kim hệ pháp khí. Thế nhưng là năm sao linh thạch, hảo pháp khí. Mặt trên phủ văn tuy rằng chỉ là hạ đẳng, bất quá không gì phá nổi, chính là công kích pháp khí chung, đỉnh tốt thuộc tính. Cực phẩm pháp khí, hoàn toàn xứng đáng. Bảo bối A. Sắc thật không tồi. Thánh thành Lâm gia có thể nói thánh linh đại lục đỉnh cấp thế gia. Mà có thể bị đỉnh cấp thế gia các vị tộc lao nói thành bảo bối. Hiển nhiên Diệp Tịch Giao lấy ra trôi này pháp khí bảo kiếm. Sắc thật bất phàm. Chỉ có Lâm gia lão thái gia lại càng xem càng nhíu mày. Theo sau đãi qua hảo sau một lúc lâu. Đồng nhiên duỗi tay xoa trôi kiếm một chỗ đặc thù thần bí điêu văn. Lập tức ngẩng đầu hỏi. Nha đầu, ngươi này bảo kiếm từ đâu mà đến? Diệp Tịch Giao cũng không tưởng giấu giếm, nói thẳng nói, từ hoang hư cổ mà đào ra. Như thế nào? Lâm lão tiền bối biết này bảo kiếm xuất xứ. Lâm gia lão thái gia nói, ngươi từ từ. Dứt lời, Lâm gia lão thái gia nháy mắt đứng dậy, sau đó dưới chân sinh phong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp theo đãi qua tiểu 15 phút công phu, Lâm gia lão thái gia lại đã trở lại. Đồng thời trong tay cầm một quyển ố vàng sách cổ, nói: "Nha đầu, ngươi trước tới xem cái này." Nói, Lâm gia lão thái gia đem trong tay sách cổ vừa lật, sau đó đem một tờ bãi ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao tập trung nhìn vào, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai chỉ thấy, liền ở kia bổn sách cổ thượng, thế nhưng họa một trường cùng bảo kiếm trên chuôi kiếm, cơ hồ giống nhau như đúc điêu văn. Kia điêu văn nhìn như đơn giản, nhưng hoa văn hướng đi, hình dạng, lại tuyệt không phải người bình thường có thể phỏng chế ra tới. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp hỏi, Lâm lão tiền bối, này điêu văn. Lâm gia lão thái gia nháy mắt lắc đầu, nói, này không phải điêu văn, cũng không phải phù văn, là thế gia ấn. Thế gia ấn. Lâm gia lão thái gia gật đầu, ngay sau đó ngồi vào bên cạnh ghế trên, thấp giọng nói. Nói lên này thế gia ấn, lời nói liền có chút xa. Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta tộc cùng sở hữu tứ đại gia tộc. Nay tứ đại gia tộc cùng hiện giờ thánh thành đại lục thế gia bất đồng, kia chính là chân chính đại tộc. Như thế nào chân chính? Nói như thế. Tộc nhân tiến 10 vạn, này đều không tính cái gì. Mấu chốt là, này tứ đại gia tộc người, các bất phàm. Đem, y đi, công, khí, chính là tứ đại gia tộc tên gọi ta. Cái gọi là đem, chính là tướng quân, y đi thuật, công, cơ quan thuật, khí, luyện khí. Mà ở này tứ đại gia tộc chung, tướng quân thế gia số 1. Nghe nói xuất từ này thế gia người, các năng chinh thiện chiến, thủ vệ nhân tộc biên giới, bị trở thành nhân tộc bảo hộ thần. Mà theo sát sau đó, mặt khác tam gia, tất ai cũng có sở trường riêng. Chỉ là ở phía sau tới vạn thánh chi chiến trung, tướng quân thế gia đầu tiên ngã xuống, gia tộc con cháu toàn bộ chết trận. Mà cùng chi nhất khởi, còn có y lý thuật thế gia, thậm chí đến sau lại, theo các loại sách cổ mất đi, nhân tộc gần như diệt tộc, làm cho đến bây giờ, có quan hệ này hai cái thế gia sở hữu, cũng cùng nhau tan thành mây khói. Thậm chí liền này hai cái thượng cổ thế gia đến tột cùng họ gì, cũng chưa người đã biết. Bất quá, trừ bỏ này hai cái thế gia ở ngoài, mặt khác cơ quan thế gia cùng luyện khí thế gia lại có thiếu bộ phận gia tộc con cháu còn sống. Này hai cái thế gia, đó là hiện giờ Thanh Dương thành Đường gia, cùng với Cẩm Thủy thành Lôi gia. Nói tới đây, Lâm gia lão thái gia khe khẽ thở dài, nói, cho nên nói, hiện giờ Thánh Linh Đại Lục 7 đại đỉnh cấp thế gia, ta Lâm gia chiếm một phần, nhưng thực tế thượng, ta chờ 7 gia, tại thượng cổ thời kỳ, cũng bất quá là bình thường gia tộc mà thôi. 1576 chương 1576 xuất xứ. Mà thế gia ấn, chính là thượng cổ thời kỳ, mỗi một cái gia tộc ký hiệu. Diệp Tịch Giao vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh. Cái gọi là thế gia ấn, kỳ thật liền cùng gia huy không sai biệt lắm. Mà hiện giờ thế gia không có thượng cổ thời kỳ như vậy phức tạp cùng chú ý, giống nhau chỉ tại gia tộc đệ tử hầu hạ thượng, khắc lên bổn gia tộc dòng họ thì tốt rồi. Cho nên lúc sau, chỉ thấy Lâm gia lão thái gia đem sách cổ đi phía trước lật vài tờ, nói: "Xem, đây là ta Lâm gia thế gia ấn." Đương nhiên, nghe nói này thế gia ấn cũng là có chú ý, chỉ là hiện giờ quá mức xa xăm, rất nhiều ta cũng không biết. Chỉ là ở một ít sách cổ chung, đơn giản ghi lại quá. Nếu là thật muốn hiểu biết này đó, còn phải đi Đường gia cùng Lôi gia, kia hai nhà đừng nhìn hiện giờ thanh danh không có chúng ta 7 đại đỉnh cấp thế gia vang dội, nhưng trên thực tế, xác thật chân chính thượng cổ thế gia a. Diệp Tịch Giao nghe chi gật đầu, ngay sau đó nói: "Nói như vậy, phía trước nhìn đến cái kia điêu, ngạch, thế gia ấn, cũng là 7 đại đỉnh cấp thế gia chí nhất." "Không tồi. Hiện giờ toàn bộ Thánh Linh đại lục có thế gia ấn, chỉ có chúng ta 7 gia, cộng thêm Đường gia cùng Lôi gia. Mà phía trước bảo kiếm thượng, cùng với sách cổ thượng cái này thế gia ấn là Sở Quốc Tiêu gia. Thánh Linh đại lục, Lâm, Tiêu, Vương, Loan, Đồng, Hàn, Bạch, 7 đại đỉnh cấp thế gia. Trong đó, đặc biệt Sở Quốc Tiêu gia nhất cường đại. Hiện giờ xem ra, thượng cổ thời kỳ, Tiêu gia đó là có nền tảng nha. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Tiêu gia? Thế nhưng là Sở Quốc Tiêu gia. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhíu mày. Đây là chỉ nghe Lâm gia lão thái gia nói, Tiêu gia con cháu đông đảo, năm gần đây càng là phát triển không ngừng, chỉ là nhà này thế lớn, tóm lại sẽ có như vậy một ít ngạo khí. Bất quá, đạo lý lớn thượng còn phân đến thanh, đặc biệt là mấy năm nay bảo hộ chết đối hà, Tiêu gia ra không ít lực, ở thánh điện cũng rất có phân lượng. Chỉ là không biết, nha đầu ngươi là tưởng đem này bảo kiếm còn trở về, vẫn là chính mình lưu trữ. Đương nhiên, nếu là chính mình lưu trữ, cũng không phải không được. Nhưng ngươi là khôn khéo người, không thể thấy quang. Ở đây không người ngoài, Lâm gia lão thái gia cũng đem nói tương đương minh bạch. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười nói. Lao tiền bối hẳn là biết, nếu là vạn bối chính mình, mặc kệ năm đó là nhà ai, hiện giờ ta nhặt được, đó là ta. Nhưng hôm nay nhà ta người tới, việc này liền. Lúc sau nói, Diệp Tịch Giao chưa nói. Nhưng Lâm gia lão thái gia lại nháy mắt minh bạch. Diệp gia vốn là đến từ Lăng Vân Đại Lục, bị người khinh thường. Nếu là tương lai tư nuốt Tiêu gia pháp khí bảo kiếm sự tình bộc lộ, thanh danh đã có thể xú. Đến lúc đó, liền tính Tiêu gia không so đo, Diệp gia cũng bước đi duy gian. Cho nên lập tức, Lâm gia lão thái gia gật đầu nói, không sai, là cái này lý. Nhưng thật ra ta cái này lão nhân đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Hảo, nếu muốn còn cấp Tiêu gia, kia việc này cũng dễ làm. Bất quá không thể lặng lẽ còn, tổng muốn làm ra điểm động tinh tới. Nếu không, nha đầu ngươi này chuyện tốt bảo không chuẩn đã có thể làm không công. Diệp Tịch Giao lắc đầu cười nói, không cần, Lâm lão tiền bối ngại như thế nào đã quên. Ngươi thánh thành Lâm gia đều ra mặt, liền tính Tiêu gia tưởng quy nợ, cũng đến tính toán một chút đi. Và lại, nếu là này pháp khí bảo kiếm là Tiêu gia, kia một khắc dạng, khẳng định cũng là Tiêu gia. Đến lúc đó, liền tính Tiêu gia tưởng không nháo ra điểm nhi động tĩnh đều không được. Lâm gia lão thái gia nghe chi nhất lăng, lúc này, Diệp Tịch Giao nhỏ giọng đối lao gia tử thì thầm hai câu. Lâm gia lão thái gia vừa nghe, nháy mắt cao giọng cười to, hảo ngươi cái giao nha đầu, nguyên lai đều tại đây chờ đâu. Bất quá việc này làm tốt lắm. Yên tâm. Việc này giao cho ta, ngươi chỉ lo nghe tin tức liền hảo. 1577 chương 1577 ngoài ý muốn manh mối, 1. Nói đến liền làm. Theo sau Lâm gia lão thái gia đương trường liền phân phó đi xuống. Đại không bao lâu, Lâm gia đại gia liền tự mình mang tới một cái nắm tay đại hình tròn Minh Châu. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó hỏi. Đây là vật gì? Lâm gia đại gia giải thích nói. Đây là ánh giống Lưu Ly Châu. Nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật cùng thánh điện thủy nguyệt kính giống nhau, đều là xuất từ thanh dương thành đường ra tay. Mà này ánh giống lưu ly châu tác dụng chính là, có thể đem hình ảnh rành mạch thác ấn đến hạt châu. Nói, Lâm gia đại gia duỗi tay cầm lấy lưu ly châu, sau đó hơi hơi linh lực vừa động, trong khoảnh khắc chỉ thấy một mạt lóa mắt quang mang nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó đại vừa thấy, liền chỉ thấy đặt ở bên cạnh pháp khí bảo kiếm hình ảnh, nháy mắt xuất hiện ở hạt châu. Diệp Tịch Giao tức khắc hoảng sợ. Ngoan ngoãn, này còn không phải là ca mạ giặt sao? Duy nhất bất đồng chính là ca mạ giặt có thể ra ảnh chụp, cái này chỉ có thể thành giống. Ân, trạng thái tĩnh máy quay phim. Diệp Tịch Giao cảm thấy hôm nay xem như khai mắt. Đồng thời cũng đối thanh dương thành đường ra, càng thêm tò mò lên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ngay sau đó hỏi, này ánh giống lưu ly châu thực chân quý đi. Chỉ có thể dùng một lần sao? Có phải hay không quá lãng phí? Lâm gia đại gia tức khắc cười, yên tâm, Tiêu gia chính là của cải tương đương phong phú. Diệp Tịch Giao vừa nghe, nháy mắt đã hiểu, ngay sau đó khẽ cười lên. Thác ấn xong ánh giống, Lâm gia đại gia liền xoay người đi rồi. Diệp Tịch Giao đem chính sự nói xong, ngay sau đó cũng tưởng trở về nhìn xem Lạc Cửu Thiên. Nhưng vừa muốn đứng dậy, lại không khỏi mày vừa động, tiếp theo đống nhiên thấp giọng hỏi nói. Lâm lão tiền bối. Nói lên thượng cổ thế gia. Có chuyện, vạn bối nhưng thật ra tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút. Ngài biết, nếu ra sao? Nếu ra? Lâm gia lão thái gia sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua. Nay dòng họ rất ít thấy, nếu là nghe qua, ta không có khả năng không nhớ rõ. Nói, Lâm gia lão thái gia nhìn về phía ở đây mặt khác vài vị tộc lão, một chúng tộc lão cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi lắc đầu. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia tiền bối nhưng nghe qua Thiên Mang tộc. Lâm gia lão thái gia tức khắc sắc mặt ngẩn ra, lập tức nói, Thiên Mang tộc. Đương nhiên nghe qua. Nói tới đây, Lâm gia lão thái gia sắc mặt hơi có chút sắc mặt giận dữ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng nói, Thiên Mang tộc, trên thực tế chính là thượng cổ thời kỳ Vu sư hậu duệ. Căn cứ ta Lâm gia giữ lại một ít sách cổ thượng ghi lại, tại thượng cổ thời kỳ, Vu sư địa vị phi thường cao, khi đó cũng có thánh điện, Vu sư chính là thánh điện trưởng lão. Chứ bỏ chúng thánh ở ngoài, đó là nghe theo Vu sư hiệu lệnh. Vu sư tinh thông y dược thuật, lại sẽ không luyện đan. Bất quá hình như là bởi vì huyết mạch quan hệ, bản thân có một loại cực kỳ đặc thù thần bí lực lượng, cho nên bị chịu tôn sùng. Chỉ là không nghĩ tới, ở cuối cùng vạn thánh chi chiến trung, nhân tộc chúng thánh thánh vẫn, tứ đại thế gia gần như toàn diệt, nhưng những cái đó ngày xưa cao cao tại thượng vũ sư, lại nhân cơ hội chạy trốn. Cho nên, ở vạn thánh chi chiến sau, sống sót nhân tộc bá tánh đối bọn họ cực kỳ thống hận. Thậm chí có đồn đại nói, lúc trước vạn thánh chi chiến trung, nhân tộc sở dĩ chiến đấu như vậy thảm thiết, đều là Vu sư ở trong đó động tay động chân. Bằng không, tướng quân thế gia không thể nhanh như vậy liền hỏng mất. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, thánh điện không thể không làm ra quyết định, từ bỏ Vu sư sở hữu đặc quyền. Đồng thời đem này xung quân cổ mà vì không hề dẫn người chú ý, Vu sư nhất tộc, liền sửa tên vì Thiên Mang tộc. Nói là cái gì chịu trời cao ân sủng chủng tộc. Hừ. Nói đến cùng, bất quá là cho chính mình thoát khỏi ô danh mà thôi. 1578 chương 1578 ngoại ý muốn manh mối, 2. Ở Thánh Linh Đại Lục, thế gia được hưởng bình thường bá tánh sở không có đặc quyền. Nhưng ở hưởng thụ đặc quyền đồng thời, thế gia cũng muốn vì toàn bộ Thánh Linh Đại Lục làm ra cống hiến. Loại tình huống này, đặc biệt ở có ngoại tộc xâm lấn khi, đặc biệt quan trọng. Tựa như phía trước nói Tiêu gia, thân là đỉnh cấp 7 đại thế gia chi nhất, hiện giờ đóng giữ chết đối hả. Loại sự tình này, không phải nói Tiêu gia chính mình muốn đi, mà là nó cần thiết đi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thượng cổ thời kỳ Vu sư, ở được hưởng cao thượng địa vị, bị bá tánh tôn sùng đồng thời, lại ở vạn thánh chi chiến sau chạy trốn, mới có thể càng thêm làm người phẫn nộ. Đạo lý thực hảo lý giải. Chẳng qua, Diệp Tịch Giao để ý không phải này đó, cho nên lập tức lại lần nữa hỏi. Nếu như thế, lão tiền bối cũng biết hiện giờ bọn họ thân ở nơi nào. Lâm gia lão thái gia nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc đầu. Nhưng thật ra bên cạnh một vị thượng tuổi tộc lão, đây là chen vào nói nói. Từ khi sửa tên vì Thiên Mang tộc sau, những cái đó Vu sư hậu duệ liền thành thật nhiều. Phòng trưng cũng là sợ lại cuồng vọng nói, bị thánh điện đưa đến chết đuối hà hoặc là vô lượng hải. Đến nỗi ở địa phương nào, như thế không rõ ràng lắm, không nói lão phu nghe nói. Mấy trăm năm trước, có người ở đại lục phía Tây, nhìn đến quá bọn họ. Lời này thật sự. Kia tộc lão gật đầu nói, hẳn là không sai được. Năm đó ta Lâm gia vừa lúc có tổ tiên ở bên kia du lịch, liền đem những việc này nhớ kỹ. Mấy ngày hôm trước lão phu lật xem sách cổ nhìn đến, hẳn là thật sự. Kia tiền bối có không đem kia bổn quý gia tổ tiên viết sách cổ, mượn văn bồi mấy ngày. Kia tộc lão nhìn Lâm gia lão thái gia liếc mắt một cái. Ngay sau đó gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Tuy rằng không có hỏi tham gia nếu ra sự tình, nhưng ngoại ý muốn được đến năm đó sách cổ, cũng coi như là một loại thu hoạch. Theo sau, Diệp Tịch Giao tùy Lâm gia tộc lão tiến vào tàng thư các lấy ra sách cổ, lại cố ý đi cùng Lâm gia lão thái phu nhân hỏi hảo sau, liền cầm sách cổ, về tới tiểu viện. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền bị một đạo tiếng nói gọi lại. Diệp Tịch Giao quay đầu nhìn lại, đúng là Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu. Hiện giờ Lâm Ngọc Châu, hai mắt hồi phục thị lực, đình trệ thật lâu linh giai cũng tiến bộ vượt bậc. Lúc này mới bao lâu công phu, liền đã là lên tới linh sĩ đỉnh, thậm chí so Diệp Tịch Giao còn cao hơn một bậc. Lúc này đón quang, cất bước đi tới, thanh y liễu mặc phát, mặt như quan ngọc, thật sự giống như họa trung đi ra vô song Ngọc Công Tử giống nhau. Đặc biệt là cặp mắt kia, càng là giống như sao trời. Lặng lặng nhìn, liền không khỏi làm người có một loại bị hít vào đi cảm giác. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi lung lay lên đồng, ngay sau đó gật đầu nói, nguyên lai là Lâm Công Tử. Lâm Ngọc Châu lập tức giả vờ bất mãn cười nói, còn gọi Lâm Công Tử, Diệp cô nương có phải hay không quá khách khí? Nếu như thế, tại hạ có phải hay không nên gọi Diệp cô nương, ân nhân cứu mạng? Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Ngọc Châu đôi mắt hảo, một mép thế nhưng cũng càng thêm nhanh nhẹn. Lập tức trả lời, vậy ngươi cảm thấy, ta nên gọi ngươi cái gì? Không bằng. Cô nương kêu ta Ngọc Châu Huynh, như thế nào? Không có biện pháp, ta Lâm gia huynh đệ nhiều, nếu là kêu Lâm huynh nói, thật sự quá nhiều. Diệp Tịch Giao đối loại sự tình này, nhưng thật ra không quá so đo. Tóm lại hay là cái gì ca ca muội muội, nị oai người chết là được. Cho nên lập tức gật đầu nói, có thể, hiện giờ Ngọc Châu huynh đã kêu tên của ta đi. Lâm Ngọc Châu cười, lập tức chắp tay nói, Tịch Giao. Diệp Tịch Giao gật đầu, mà theo sau liền ở Lâm Ngọc Châu còn muốn nói gì thời điểm, trong xương phòng đông nhiên chuyển đến dị vang. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nói. 1579 chương 1579 Linh Viện Đại Bỉ kết thúc. Xin lỗi, ta còn có việc. Lúc sau lại nói. Dứt lời, không đợi Lâm Ngọc Châu nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền vội vội vàng đi rồi. Đứng ở tại chỗ Lâm Ngọc Châu không khỏi biểu tình tối sầm lại. Theo sau mới vừa chuyển đầu, liền thấy được Lâm Ngũ kia tiện hề hề gương mặt tươi cười. Hắc hắc, lão 11, ngươi làm gì đâu? Lâm Ngọc Châu sửng sốt, biết bị Lâm Ngũ thấy được, lập tức nói. Ngũ ca không phải thấy được sao, còn hỏi. Lâm Ngũ thò lại gần, đồng thời duỗi cổ hướng Diệp Tịch Giao ở tạm tiểu viện nhi xương phòng phương hướng liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay đáp ở Lâm Ngọc Châu trên vai, thấp giọng nói. Thấy được nha, cho nên mới hỏi. Ta nói lao 11, ngươi cũng thật xem chuẩn. Vị kia chính là có chủ nha. Muốn nói Diệp Tịch Giao, đơn liền nói nàng kia một tay y y thuật, chính là các gia tranh đoạt hương bánh trái. Hơn nữa nhân gia bản thân lại là linh võ song tu, tôn giả thiên kiêu. Tấm tắc, cứ như vậy điều kiện bày ra đi, liền tính trưởng thành hắc giả xoa, trong nhà mao đều không có, cũng làm theo đoạt tay. Càng đừng nói nhân gia còn dài quá một chương tuyệt thế phủ dung mặt. Nhưng mấu chốt là, nhân gia có chủ nha. Nghĩ đến đây, Lâm Ngũ hơi có chút tiếc nuối. Mà lúc này chỉ nghe Lâm Ngọc Châu nói. Có chủ làm sao vậy? Nha, lão 11, có bản lĩnh nha. Bất quá ca ca ta nhưng nhắc nhở ngươi, Diệp cô nương hiện giờ vị kia chính là có chút lai lịch, cho nên ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Lâm Ngọc Châu lập tức tức giận liếc Lâm Ngũ liếc mắt một cái, Ngũ ca, ngươi tưởng cái gì đâu. Tóm lại việc này ngươi đừng động. Dứt lời, Lâm Ngọc Châu một tay đem Lâm Ngũ cánh tay lấy ra, ngay sau đó xoay người liền đi. Linh viện đại bỉ hoàn toàn kết thúc. Mà kết quả lại làm cho cả thánh linh đại lục vì này điên cuồng. Chín quốc 13 thành cung 22 tổ đệ tử, tổng phân giá trị lại là năm rồi gấp 10 lần còn nhiều. Mà vạn năm lão sao Yến quốc, thế nhưng nhảy trở thành năm nay khôi thủ. Đồng thời, càng đáng sợ chính là phân giá trị, thế nhưng ném ra đệ nhị danh sở quốc 8 lần có thừa. Quả thực có thể nói nghịch thiên. Nhưng đồng dạng, lúc này linh viện đại bỉ cũng làm năm cái quốc gia 10 dư danh đệ tử ngã xuống. Đối này, thánh điện ở linh viện đại bỉ kết thúc đồng thời, liền có thánh điện vạn điện các trưởng lão, công khai thuyết minh tình huống. Cái này làm cho nguyên bản còn có chút nghi ngờ Yến quốc gian lận quốc gia, nháy mắt bừng tỉnh. Rốt cuộc, chém giết yêu tử phân giá trị, là yêu thú gấp 10 lần. Mà yêu binh có yêu tử 5 lần, Diệp Tịch Giao chẳng những dùng độc sát thượng vạn yêu tử, cùng đồng bạn kết phường chém giết tổng cộng 5 đầu yêu tướng, liền tính không có cuối cùng thánh yêu vương. Như cũ ổn đến đệ nhất bảo tọa. Yến quốc một sớm xoay người, cử quốc vui mừng. Vạn năm lão đại sở quốc bị tê đến đệ nhị, nhưng thắng bại khó tránh khỏi, đặc biệt là Yến quốc một chút phái ra như vậy nhiều ngày tiêu, đoạt được đệ nhất, cũng là danh xứng với thật. Đến nỗi địa phương khác người, cũng xem khai. Tóm lại phân giá trị phá bao năm qua ký lục, cũng là chuyện tốt. Bởi vậy tới rồi cuối cùng, duy nhất khổ bức liền dư lại Trần quốc. Nguyên lai vạn năm lão nhị, lập tức thành lót đế. Đã từng bị bọn họ chế nhạo cách vách tiến quốc, thế nhưng nhảy được đệ nhất, này tâm tình. Quả thực khó có thể hình dung. Mà vốn dĩ ở đại bỉ kết thúc, phải có chúc mừng. Nhưng tóm lại là đã chết người, bởi vậy năm nay thánh điện chúc mừng yến hội hủy bỏ. Cho nên đại trở lại thánh linh đại lục, lại ở thánh điện công đạo sự tình tốt trải qua, kết quả công bố sau. Diệp Vô Trần đám người liền trực tiếp rời đi. Cũng may Lâm gia sớm có chuẩn bị. Cho nên đãi Diệp Vô Trần đám người từ lúc thánh điện ra tới, liền bị sớm đã chờ Lâm gia quản gia thỉnh tới rồi Lâm gia đại trạch. Đêm đó Lâm gia tiệc rượu, Diệp Tịch Giao không có tham dự. Chỉ là một bên thủ lạc cửu thiên, một bên lật xem mượn tới Lâm gia tổ tiên bút ký, cuối cùng thế nhưng bất chi bất giác ngủ. 1580 chương 1580 luyện võ trường. Diệp Tịch Giao là thật sự mệt mỏi. Ở hoang hư cổ mà một ngày một đêm, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Tuy rằng lúc sau dùng thông minh sắc xảo tuyển dễ chịu thân thể, nhưng tinh thần thượng mệt nhọc, lại là vô pháp đền bù. Mà một giấc này, Diệp Tịch Giao liền ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Diệp Tịch Giao từ từ chuyển tỉnh, nhưng đãi mở mắt ra, lại tức khắc thấy được một trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt, nhớ rõ ngày hôm qua chính mình quá mệt mỏi, theo sau bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nhưng khi đó chính mình hẳn là ghé vào trên mép giường đi. Như thế nào hiện tại, chạy đến trên giường tới. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía nằm ở chính mình bên người nam nhân. Chẳng lẽ, là hắn tỉnh, sau đó đem chính mình bế lên giường. Nhưng nếu là tỉnh, kia như thế nào không gọi chính mình đâu. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc, bất quá theo sau liền lập tức đem này đó ném tại sau đầu. Tiếp theo lặng lẽ ngồi dậy, đồng thời duỗi tay đáp ở Lạc Cửu Thiên trên cổ tay. Mạch tượng còn có chút không bình thường, lược hiện cùng táo. Diệp Tịch Giao thở dài, lại nhìn ngủ say Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái. Ngay sau đó lặng yên xuống giường, cũng cẩn thận đem chăn gấm một lần nữa cái hảo. Tiếp theo lại cẩn thận nhìn một vòng, Diệp Tịch Giao lúc này mới vòng qua bình phong. Lúc này, canh giữ ở cửa phòng hai cái tiểu nha hoàn đẩy cửa mà nhập, cũng đem tất cả dụng cụ rửa mặt chuẩn bị tốt. Đơn giản rửa mặt trang điểm, Diệp Tịch Giao tốc độ cực nhanh. Hai cái tiểu nha hoàn hiển nhiên là bị Lâm gia nhân sự trước dạy dỗ quá, nhưng như cũng nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lén Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng không thèm để ý, theo sau đãi đổi quá váy áo. Đem Lệ Thừa kêu tiến vào phân phó chút sự tình, liền trực tiếp đi ra ngoài. Tối hôm qua nhà mình đường đệ bọn họ tới, chính mình lại không lộ diện. Phòng trưng lại không xuất hiện, phải oán giận. Chỉ là không nghĩ tới, đại gia tiểu viện nhi, còn chưa đi đến hậu đường, liền nghe được cách vách trong viện, truyền đến một trận ầm ĩ trầm trồ khen ngợi thanh. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, ngay sau đó thấp giọng nói. Cách vách là địa phương nào? Đi theo mặt sau tiểu nha hoàn vội vàng trả lời, hồi Diệp cô nương nói, bên cạnh là luyện võ trường. Luyện võ trường. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, nghĩ nghĩ, ta đây có thể đi vào sao? Tiểu nha hoàn lập tức cười, đương nhiên có thể. Dứt lời, tiểu nha hoàn liền trực tiếp xoay người dẫn đường. Đãi một lát sau, xuyên qua ánh trăng môn, lại thấy một cái chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ luyện võ trường, tức khắc hiện ra ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Quả nhiên, Lâm gia chính là Lâm gia, chẳng những đem nhà cũ kiến ở tấc đất tấc vàng thánh thành, thậm chí trong nhà còn có thể tu lớn như vậy luyện võ trường. Diệp Tịch Giao ngước mắt nhìn lướt qua, theo sau liền phát hiện, lúc này luyện võ trường chung quanh, thế nhưng vây quanh một vòng người. Mà ở luyện võ trường ở giữa, nhà mình đường đệ cùng Lâm Ngũ thế nhưng các chạm một bên, hơi có chút đánh giá chi ý. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đi qua. Trong đám người kim béo mắt sắc, ngay sau đó nhịn không được kêu lên. Ai, lão đại. Kim béo một đều, chung quanh mọi người cũng sôi nổi quay đầu. Diệp Tịch Giao vừa thấy, quả nhiên, không chỉ là Kim béo, Lục Liêm, Diệp Thanh Thư, Triệu Đại Lôi đám người thế nhưng đều tới. Đương nhiên cũng ít không được Mạnh đại thiếu cùng khẩn bái hắn không bỏ đường ra đại tiểu thư, đường lanh canh. Mà ở những người này bên cạnh, lấy Lâm Ngọc Châu vì đại biểu một ít Lâm gia người trẻ tuổi cũng tới không ít. Thực rõ ràng, đây là đại rõ ràng ăn no căng, tới nơi này luyện tập tới. Theo sau, Kim Béo liếm bụng thò qua tới, nói, lão đại, Lạc ca không có việc gì đi. Tạm thời không có việc gì. Diệp Tịch Giao đang nói, lúc này, đứng ở luyện võ trưởng trung ương Lâm Ngụ không cấm quay đầu xem qua liếc mắt một cái. 1581 chương 1581 ra trận. Kết quả, Lâm Ngũ như vậy vừa thất thần, đối diện Diệp Vô Trần nháy mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức một quyền đánh lại đây. Lâm Ngũ hậu chi hậu giác, vội vàng né tránh. Ngay sau đó bất mãn kêu lên. Ai, Vô Trần lão đệ, ngươi này cũng quá độc các đi. Như thế nào có thể đánh lén đâu. Đáng tiếc, Diệp Vô Trần căn bản không phản ứng hắn, theo sau lại là một phen quyền cước tương thêm. Lâm Ngũ tuy rằng trốn đến chật vật, lại đều may mắn không thương mảy may. Hiển nhiên, này Lâm Ngũ đều không phải là như xem mặt trên như vậy không đàng hoàng. Cho nên thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao lập tức nói. Đánh hạ bàn. Luyện võ trưởng Trung Diệp Vô Trần vừa nghe, nháy mắt ngầm hiểu. Ngay sau đó đột nhiên lăng không nhảy, một quyền nện xuống. Lâm Ngũ thân hình nhoáng lên, lại đem chân lộ ra tới. Diệp Vô Trần lập tức thu quyền để chân, thẳng đá Lâm Ngũ hạ bàn. Không thể không nói, Diệp Vô Trần này nhất chiêu hư trương thanh thế dùng cực hảo. Lâm Ngũ cả kinh, phản xạ tính thân mình về phía sau một nằm, sau đó sử dụng lư đả cổn, lăn long lóc bộ dáng, nháy mắt làm ở đây mọi người, cười ha hả. Mà có lẽ là bên này quá mức náo nhiệt. Lúc này, một ít nhàn tới không có việc gì lâm ra khắp nơi phu nhân cùng các tiểu thư cũng sôi nổi thấu lại đây. Cái này làm cho vốn là ầm ĩ luyện võ trường, càng thêm náo nhiệt lên.